Chương 581 sau 4 canh giờ, cuộc tranh tài nửa năm một lần của Nguyệt Hoa Đường tuyên bố kết thúc. Tuy nhiên, với màn thể hiện cực kỳ kinh người của Diệp Chân, những màn thể hiện của các võ giả phía sau, dù có xuất sắc đến đâu cũng bị lu mờ, làm cho các vị cấp cao của Nhật Nguyệt Thần Giáo không mấy hứng thú. Ngay cả đám võ giả Nguyệt Hoa Đường tranh tài sau đó cũng xem như vô vị, tẻ nhạt, nói theo lời bọn họ thì tất cả đều bị Diệp Chân làm hại. Màn thể hiện của Diệp Chân thật sự quá chói mắt. Thậm chí nhị thống lĩnh Trần Trường Hưng và tam thống lĩnh Tiêu Hy đều cảm thấy không còn gì thú vị nên đã sớm rời sân. Kết quả của cuộc tranh tài nửa năm một lần cũng nằm trong dự liệu. Diệp Chân không ngoài dự liệu trở thành thủ tịch Nguyệt Hoa Đường, hạng nhất nhì ba của cuộc so tài nửa năm lần này có chút thay đổi. Đứng thứ hai của cuộc so tài lần này lại là Trịnh Linh, còn Yến Tĩnh Thư lại đứng tận thứ ba. Chủ yếu vì Yến Tĩnh Thư trúng một chiêu kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân, cho dù sau đó có ngồi tĩnh tâm trong 2 giờ thì cũng không thể khôi phục hoàn toàn. Khi đối đầu với người sau, căn bản vô hại như Trịnh Linh cũng không có cách nào phát huy toàn bộ thực lực, chỉ có thể chịu thua. Tính ra thì đây cũng do Diệp Chân làm hại. Điều đáng tiếc duy nhất là, đó là ba võ giả xếp cuối cùng của trận so tài lần này bị tuyên bố đuổi ra ngoài tại chỗ, bị phân đi khắp các phân đường. Tình cảnh đó khiến ba tên nam nhân mạnh mẽ suýt bật khóc. Nhưng có Hình Đường trưởng lão Đồ Đức ở đây, không ai có thể thay đổi kết quả, chỉ có thể hổ thẹn rời đi. May mắn, lần tranh tài nửa năm lần này không có võ giả nào bị rớt hạng liên tục 3 lần, võ giả bị đánh bại chỉ có 3 người kia. Nói cách khác, võ giả trong Nguyệt Hoa Đường đều cực kỳ chăm chỉ, người đuổi ta chạy, không có bất kỳ ai lơ là. Đáng nhắc tới nhất chính là phần thưởng cuộc so tài nửa năm của Nguyệt Hoa Đường. Cuộc so tài mỗi nửa năm Nguyệt Hoa Đường đều có thưởng cho 3 hạng đứng đầu. Nhưng mà những phần thưởng này không nằm ngoài dự đoán của Diệp Chân, nửa năm một lần, mỗi lần đều có thưởng, nhưng phần thưởng này cũng không khá hơn chút nào, phần lớn đều ban thưởng tài nguyên tu luyện. Diệp Chân đứng nhất được ban thưởng 2 vò thập bát tử linh nhưỡng, thêm 10 ngày tu luyện trong thượng phẩm linh viện, một khỏa tam bảo quy linh đan. Phần thưởng không nhiều, nhưng đều rất thực dụng. Nếu là trước kia, nhất là được tu luyện 10 ngày trong thượng phẩm linh viện, có thể sẽ khiến Diệp Chân vô cùng vui sướng. Nhưng mà hiện tại Diệp Chân có quan hệ với lão giả tóc bạc Bạch Tự Tại, có thể tu luyện trường kỳ trong linh viện thượng phẩm cũng không ai để ý. Phần thưởng của hạng 2 hạng 3 giống nhau, đều là một vò thập bát tử linh nhưỡng, 5 ngày tu luyện trong thượng phẩm linh viện, một khỏa tam bảo quy linh đan. Trên cơ bản phần thưởng so với Diệp Chân đã giảm đi một nửa. Sau đó, cuộc so tài nửa năm một lần của Nguyệt Hoa, đường sau màn mở đầu oanh liệt của Diệp Chân, kết thúc bình thản như nước. Mà cho đến khi trận đấu kết thúc, Trịnh Linh vẫn một mực nghi hoặc vô cùng hiếu kỳ, không có được một đáp án chính xác. Bởi vì Diệp Chân cho nàng câu trả lời rất lập lờ. Hẳn là thế. Ba chữ kia. Bởi vì, chính Diệp Chân cũng không biết hắn tu luyện Toái Ngọc Hân Kinh đến cùng là công pháp phẩm chất gì, mà điều duy nhất Diệp Chân biết là tổ tiên Ngọc Gia ở Hồ Ngọc Thủy Hắc Long Vực truyền lại một câu Toái Ngọc Chân Kinh, nếu tu luyện tới cực hạn có thể so sánh với thiên giai. Đối với câu nói tổ tiên Ngọc Gia truyền lại, Diệp Chân hoài nghi sâu sắc, chỉ có thể so với thiên giai thôi sao? Có lẽ, tổ tiên Ngọc Gia căn bản không có tu luyện Toái Ngọc Chân Linh, đến cảnh giới Tử Ngọc Cảnh. Diệp Chân cảm giác uy lực của Tử Ngọc Linh lực ở Tử Ngọc Cảnh đã có thể so với công pháp thiên giai, vậy cao hơn Toái Ngọc Cảnh thì sao? Mà bên trên Toái Ngọc Chân Kinh lại ghi là Toái Ngọc Cảnh, nên đến nay Diệp Chân còn không hoàn toàn hiểu rõ chớ nói chi tu luyện. Lão Điền, trận thế của ta hôm nay thế nào, đủ chưa? Đủ để ta có thể có được tư cách xuất chiến trong Quy Linh Đại hội chưa? Lúc tan cuộc, Diệp Chân dùng thần hồn truyền âm hỏi. Trận thế này nếu còn không đủ lớn, lão phu nghĩ không ra còn trận thế nào có thể kinh người hơn nữa, chẳng lẽ một chọi 100? Nhưng trận thế thì đủ lớn, nhưng mà không có cách nào có thể cho ngươi tư cách trực tiếp xuất chiến tại Quy Linh Đại hội. Nhưng tư cách cạnh tranh để xuất chiến lại có. Điền Quý Trương nói. Cạnh tranh? Đúng, vẫn phải cạnh tranh. Ngươi cho rằng Quy Linh Đại hội là cái gì? Không đơn giản như vậy đâu. Quy Linh Đại hội ít nhất có thể ảnh hưởng đến vận khí thần giáo 5 năm. Sao có thể tùy tiện tuyển người? Hơn nữa, Quy Linh Đại hội ngoại trừ võ giả đối chiến, quyết định linh mạch cực phẩm duy nhất của Thanh Lam Võ Thành thuộc về ai, còn có những phần thưởng cực kỳ phong phú khác kèm theo. Phần thưởng kia ngay cả những lão gia hỏa chú mạch cảnh chúng ta đều rất đỏ mắt, tinh anh trong thần giáo ai cũng đều muốn đoạt lấy. Điền Quý Trương dùng thần hồn truyền âm nói. Phần thưởng mà ngay cả các ngươi đều đỏ mắt là cái gì? Diệp Chân hiếu kỳ. Không biết. Không biết. Đúng vậy, phần thưởng mỗi lần của Quy Linh Đại hội đều không giống nhau. Trước khi Quy Linh Đại hội bắt đầu chúng ta cũng không biết phần thưởng là gì, nhưng phần thưởng của mỗi lần đều vô cùng hấp dẫn. Thế thì cũng đừng suy nghĩ nhiều, chờ tin tốt của lão phu đi. Nói xong, Điền Quý Trương bay đi. Sau khi tan cuộc, Diệp Chân cũng không trở lại linh viện của mình, mà lại đi đến viện tử của Phong Khinh Nguyệt. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới. nhìn thấy Diệp Chân xuất hiện, trên gương mặt xinh đẹp của Phong Khinh Nguyệt đột nhiên nở rộ vẻ tươi cười. Có người mời ta uống rượu, sao ta có thể không đến? Trước tiên phải nói, ta hôm nay xem như vừa mới lấy được 2 vò thập bát tử linh nhưỡng, nhưng không có rượu. Diệp Chân cười nói, yên tâm, mấy chục vò thì ta đây có. Đúng rồi, lúc trước ở đại hội đoạt bảo, không phải ngươi lấy được 100 vò thập bát tử linh nhưỡng sao? Nhanh như vậy đã uống hết rồi à? Ta nhìn ngươi không giống tử quỷ. Phong Khinh Nguyệt cười hỏi. Vấn đề này, Diệp Chân có chút khó nói. Hắn không muốn lừa gạt Phong Khinh Nguyệt, chỉ là bí mật này không thể nói. Mỗi người đều có bí mật, ta hiểu. Phong Khinh Nguyệt rộng lượng cười. Cũng không phải. Chủ yếu là nó liên quan đến việc tu luyện bí mật của ta. Vị Bạch tiền bối trông coi Trúc Hải Linh Viện Bạch tự tại. Đúng vậy, hắn vô cùng thích uống rượu, nhất là thập bát tử linh nhưỡng. Sau này thập bát tử linh nhưỡng ta mua thêm về đều cho hắn. Diệp Chân nói. Toàn bộ đều cho Bạch Gia Gia rồi hay sao? Phong Khinh Nguyệt có chút giật mình, hai mắt đột ngột sáng ngời nói tiếp. Cô nói. Ai nha, không ngờ việc lại để cô đoán ra được. Diệp Chân bất đắc dĩ giang tay ra. Trách không được, trách không được mới 4 tháng ngắn ngủi, tu vi của ngươi từ hồn hải. Cảnh nhất trọng đã có thể đột phá đến hồn hải cảnh tam trọng. Nguyên lai là do ngươi một mực tu luyện trong Trúc Hải Linh Viện. Ta cũng có chút buồn bực, nhưng không nghĩ tới lại là nguyên nhân này. Cũng do vận khí mà thôi. Không phải vận khí. Thần sắc Phong Khinh Nguyệt có chút kiên định trả lời. Trong thần giáo, đã nhiều năm như vậy, không ai có thể lọt vào mắt của Bạch Gia Gia. Trong khi đó, ngươi lại có thể tu luyện trong một thời gian dài trong Trúc Hải Linh Viện. Hẳn phải có nguyên nhân. Bởi vì tu vi của Bạch Gia Gia đã vô vọng. Nhiều năm ở nơi đó trông coi Trúc Hải Linh Viện, phải chịu đựng vô số ánh mắt. Lúc nào cũng có người khi dễ. Đừng nói thay Bạch Gia Gia ra mặt, người trong thần giáo tôn trọng Bạch càng thêm ít, tình huống của ngươi tốt như vậy, sao có thể do vận khí? Phong Khinh Nguyệt nói. Bạch Gia Gia. Diệp Chân gật đầu, đối với xưng hô của Phong Khinh Nguyệt lại sinh ra hứng thú. Đúng vậy, tuổi của Bạch Gia Gia vô cùng lớn, lúc ta còn nhỏ Bạch Gia Gia đã trông coi ngay tại Trúc Hải Linh Viện, vẫn là mái đầu bạc trắng. Hơn nữa ta nhớ mẫu thân ta từng nhắc đến, khi bà tới Bạch Gia Gia đã ở đó, là một lão nhân gia có chút thần bí. Nghe nói đã ở trong thần giáo cũng đã trên 100 năm. Chỉ là tu vi vẫn một mực không lên, vẫn ở đó trông coi Trúc Hải Linh Viện, chỉ là đã nhiều năm như vậy, bộ dáng của Gia Gia vẫn như thế. Phong Khinh Nguyệt nói. 100 năm. Trong đầu Diệp Chân không khỏi lóe lên bộ dáng của Bạch tự tại, nhất là lúc trước bị Vu Hoài Tùng vũ nhục, nhưng nụ cười trên khuôn mặt kia không hề thay đổi, khiến Diệp Chân luôn cảm thấy hắn có chút nghiêm nghị. Bạch tự tại này, cô còn biết cái gì về lão không? Diệp Chân hỏi. Ngươi có hứng thú với ông ấy? Có một chút, Vu Hoài Tùng chết rất khéo, nên ta rất nghi hoặc. Diệp Chân nói. Không nhắc đến chuyện này còn tốt, Diệp Chân vừa nói, sắc mặt Phong Khinh Nguyệt liền biến đổi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đúng rồi, ta vừa nhớ ra một chuyện. Ước chừng hơn 20 năm trước, lúc đó ta 8 tuổi, trong giáo phát sinh ra một sự kiện. Sự kiện gì? Một tên hương chủ từ nơi khác đến tổng đàn báo cáo công tác với, bởi vì công lao quản lý phân đàn. Nên tổng đàn ban thưởng cho tu luyện 2 tháng trong thượng phẩm linh viện. Thế nhưng không được mấy ngày liền chết bất đắc kỳ tử, cùng cái chết khó hiểu của Vu Hoài Tùng, dẫn tới sóng to gió lớn trong thần giáo, gần như tra xét tất cả mọi người, nhưng mà cuối cùng vì không có kết quả nên không giải quyết được gì. Phong Khinh Nguyệt nói, vậy sao lại dính líu đến Bạch tự tại rồi? Rất khéo là ta khi đó 8 tuổi, rất nghịch, thường xuyên chạy chơi khắp nơi bên trong thần giáo, ngày ấy ta vừa mới bắt gặp tên hương chủ kia đến đây. Báo cáo công tác và Bạch Gia Gia cãi nhau rất to, còn đánh Bạch Gia Gia một trận, ta lúc đó còn tiến lên nói với người kia vài câu. Khi đó, ta còn nhỏ, cũng không nghĩ tới việc này, bây giờ người nhắc lại, ta mới phát hiện cái chết của hắn, và Vu Hoài Tùng giống nhau đến cực kỳ, đều vì đánh Bạch Gia Gia, đều chết bất đắc kỳ tử không giải thích được. Ánh mắt Diệp Chân đột nhiên run lên. Chết bất đắc kỳ tử đều vì một nguyên nhân, cô nói, Bạch tự tại giết người. Nhưng tu vi của lão còn đứng ở đó, làm sao có thể? Liệu có phải lão là cao nhân ẩn thế, ẩn cư tu luyện ở đây không? Diệp Chân đột nhiên ngạc nhiên hỏi. Nghe vậy, Phong Khinh Nguyệt lại nở nụ cười. Làm sao có thể chứ? Người đã gặp qua vị cao nhân ẩn thế nào vừa ẩn đã ẩn đến 100 năm, còn cam tâm bị người khác khinh mắng chưa? Cao thủ có tôn nghiêm của bọn hắn, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào trà đạp. Điều này cũng đúng. Đến uống rượu. Uống rượu. Quy tắc cũ, không được dùng linh lực. Để ta xem ai lợi hại. Được được, quy củ cũ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Phong Khinh Nguyệt cười cười sau đó đẩy ra một vò, bỏ giấy bùn phong, song hoàn tử thanh trên cổ tay phải trắng nõn đinh đương rung động, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cạn. Lần trước uống say, lần này uống rượu, Diệp Chân đương nhiên sẽ không lại chật vật như vậy. Mặc dù hai người vẫn như cũ, vẫn như lần trước, bình thường đều không sử dụng linh lực, nhưng tổng lượng lại khống chế. Cho nên lần này, Diệp Chân không tiếp tục say sưa trong sân Phong Khinh Nguyệt nữa, mà bước chân có chút phù phiếm hướng đi về phía linh viện số 100 của mình. Lần này uống rượu cũng chỉ là thuần túy uống rượu mà thôi, hai người trò chuyện nhiều nhất chính là về chủ đề võ đạo, để Diệp Chân rất ấn chứng một phen. Những chuyện khác, Diệp Chân khá cảm thấy hứng thú nhất chính là ân oán cuộc sống hàng ngày, một chữ đều không nhắc tới. Diệp Chân không hiểu quá đối với Phong Khinh Nguyệt, chỉ biết thêm một tin Phong Khinh Nguyệt từ nhỏ lớn lên từ trong Nhật Nguyệt Thần Giáo. Trừ cái đó ra, Diệp Chân hoài nghi nhất còn là Bạch Tự Tại. Trước sau có hai cường giả chú mạch cảnh đều bởi vì phát sinh xung đột cùng Bạch Tự Tại mà không giải thích được chết, Diệp Chân cảm thấy tỷ lệ Bạch Tự Tại hạ thủ vô cùng lớn. Nhưng bên trong nơi thủ vệ xâm nghiêm như Tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo, nếu thật muốn vô thanh vô tức xử lý một cường giả chú mạch cảnh thì độ khó kia cũng quá lớn, lớn đến đơn giản khó mà tưởng tượng được. Nhất là Vu Hoài Tùng, vô thanh vô tức chết ở trong phòng thủ cương, mà cách hắn hai bên 500 mét có một vị võ giả chú mạch cảnh nhị trọng phòng thủ. Kinh khủng hơn là, hai vị võ giả phòng thủ chú mạch cảnh kia vậy mà không có phát hiện ra Vu Hoài Tùng đã chết, càng không có phát hiện bất luận động tĩnh gì và dị thường, cho đến khi đổi tốt mới phát hiện Vu Hoài Tùng tử vong. Việc này phải có tu vi mạnh đến cỡ nào mới có thể làm được. Chỉ sợ ngay cả vương giả khai phủ cảnh bình thường cũng đều làm không được. Nói một cách khác, nếu thật sự do Bạch Tự Tại làm, như vậy Bạch Tự Tại kém nhất cũng là vương giả khai phủ cảnh. Nhưng vấn đề là, một vương giả khai phủ cảnh sẽ cam tâm ẩn cư bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo bị người khác khinh khỉnh, khinh mắng. Hơn nữa vừa ẩn thân thì gần 100 năm. Khả năng này quá nhỏ. Nhưng trừ cái đó ra, Diệp Chân thực sự nghĩ không ra, sẽ có người nào làm ra chuyện này. Xem như rất nhiều người suy đoán Bạch Tự Tại ở bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo có lão bằng hữu nên mới chịu ở lại. Nhưng vương giả khai phủ cảnh bên trong cũng chỉ có 2 vị. Một người trong đó còn là giáo chủ. Bọn hắn sẽ làm loại chuyện này hay sao? Hoặc nói, cần dùng tới thủ đoạn lén lút để làm loại chuyện này. Hai loại phỏng đoán vừa đặt ra để khả năng có thể Bạch Tự Tại là cao nhân ẩn thế càng lớn hơn một chút. Nhưng vấn đề tới, nếu như Bạch Tự Tại chính là cao nhân ẩn thế, như vậy một vương giả khai phủ cảnh ẩn cư 100 năm trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, ý đồ là gì? Đáp án Diệp Chân không biết, nhưng nếu như thật như thế, như vậy bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo khẳng định sẽ có một kiện bảo bối kinh thiên động địa, bằng không, làm sao có thể hấp dẫn một vị vương giả khai phủ cảnh ẩn cư 100 năm? Trên đường về tiểu viện của mình, Diệp Chân trên đường đi suy tư vấn đề này, hơn nữa sau khi ra khỏi viện của Phong Khinh Nguyệt, Diệp Chân cũng không còn cố ý đình chỉ linh lực vận chuyển. Linh lực vận chuyển lên đến, mùi rượu nồng đậm lập tức từ bên ngoài thân Diệp Chân tràn ra, Diệp Chân cất bước chân phù phiếm dần dần trở nên ngưng thực nhẹ nhàng. Bách Thảo, chuẩn bị tốt nước nóng, ta muốn tắm rửa. Trở lại linh viện, Diệp Chân giao phó một tiếng, đây chính là chỗ tốt khi có người phục vụ, chí ít một chút việc vặt trong cuộc sống hoàn toàn không cần Diệp Chân quan tâm. Rất nhanh, Bách Thảo đã chuẩn bị tốt nước nóng. Đợi sau khi Diệp Chân rơi vào thùng tắm, linh lực vận chuyển, nước nóng bốc lên, bên trong cả gian phòng lập tức tràn ngập nồng đậm mùi rượu. Diệp Chân cảm thấy chánh choáng trên người lại càng lúc càng mờ nhạt. Công tử, cần nô tỳ tăng thêm nước nóng hay không? Ngoài cửa Bách Thảo tỉ mỉ hỏi một câu. Một mực, đến nay, Diệp Chân cho Bách Thảo làm việc cũng vẻn vẹn là xử lý việc vặt trong cuộc sống, không hề giống như trong viện khác. Diệp Chân khi tắm cho tới bây giờ đều không cần Bách Thảo ở bên cạnh phục thị, chỉ ở ngoài cửa hầu Diệp Chân. Không cần, ta ngâm một hồi có việc ta sẽ gọi ngươi. Ừm, nô tỳ biết. Ngoài cửa, thanh âm Bách Thảo vừa mới vang lên bỗng đột nhiên ngừng lại, một đạo lực lượng ba động cực kỳ nhạt chợt lóe lên ngoài cửa, Diệp Chân ẩn ẩn nhìn thấy thân hình Bách Thảo ngoài cửa đã mềm nhũn ngã xuống. Giống. Bên trong căn phòng Tiểu Miêu bỗng nhiên phát ra một tiếng hổ gầm chấn động tâm hồn, cũng như cho Diệp Chân một lời cảnh báo. Cơ hồ đồng thời, ánh sáng màu tím bỗng nhiên nổ lên trong thùng tắm, thời khắc thùng tắm chia 5 x 7, quang hoa thiểm thước, Diệp Chân đã xông ra ngoài cửa. Ngay từ trong thùng tắm vọt tới cổng chỉ nháy mắt, Diệp Chân đã hoàn thành khoác áo, khởi động hộ thể linh giáp. Cửa phòng trực tiếp bị Diệp Chân đánh bay, lao ra cửa, Diệp Chân thấy một đạo hắc ảnh như khói nhẹ bay ra khỏi cửa sân, có thể bị tiếng hổ gầm của Tiểu Miêu làm cho cả kinh. Thích khách. Nhìn thấy cái bóng đen kia bay ra cửa sân, Diệp Chân hơi nghi hoặc, sau đó lập tức cúi đầu nhìn về phía Bách Thảo vừa ngã xuống đất. Vừa nhìn thấy bộ dạng Bách Thảo, sắc mặt Diệp Chân trở nên tái nhợt không thôi, lửa giận không cầm được cực độ mà ra. Tên khốn. Hai chữ lóe ra từ trong hàm răng Diệp Chân, thân hình bắn nhanh ra như điện, đuổi nhanh hướng về phía bóng đen. Chết. Bóng đen vậy mà trực tiếp giết chết Bách Thảo, tử trạng cực thảm. Trên ngực Bách Thảo thế mà bị phá ra một cái lỗ lớn to bằng chậu rửa mặt, của trẻ em. Quỷ dị chính là không có bất kỳ máu tươi nào chảy ra, một lỗ lớn trên ngực chính đâm vào lộ rõ tâm tạng xương cốt. Thị nữ của mình thế mà bị người khác giết chết dưới mắt mình, hỏi xem hắn không tức giận sao được. Tức giận không thôi, Diệp Chân điên cuồng đuổi theo, thậm chí trực tiếp vận dụng địa từ lực trường để giúp cho mình gia tốc. Dưới địa từ lực trường gia trì, tốc độ Diệp Chân đã nhanh đến mức cực hạn, giống như một đạo huyễn ảnh ở trong đêm tối. Tốc độ Diệp Chân đột ngột tăng tốc, sau khi đuổi tới gần hơn 100 mét, linh lực quanh thân bóng đen chạy trốn phía trước làm ra một vụ nổ, đột nhiên tăng tốc, tốc độ lần nữa bạo tăng khoảng 3/10, vậy mà tương xứng cùng tốc độ Diệp Chân. Một màn này để Diệp Chân cả kinh. Bóng người màu đen này lúc chạy trốn vậy mà không sử dụng toàn bộ tốc độ, ngược lại có chỗ giữ lại, sau khi Diệp Chân gia tốc mới tương ứng tăng tốc. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ mục đích chủ yếu của hắn cũng không phải chạy trốn, bằng không, ngay từ đầu khẳng định sẽ vận dụng tốc độ cực hạn. Hơn nữa nhìn rõ ràng, tựa như đang tận lực cùng Diệp Chân duy trì khoảng cách nhất định. Bằng không, bằng hắn hiện tại bạo phát tốc độ cực hạn ra, chỉ sợ lúc chạy ra viện trong nháy mắt kia đã chạy đến mức không còn hình bóng. Dẫn dụ ta. Hắn muốn dẫn dụ ta làm cái gì, hoặc nói, phía trước đã an bài bẫy dập. Ai muốn đối phó với ta? Rất nhiều nghi hoặc chợt lóe lên trong đầu Diệp Chân. Trong điện quang hỏa thạch, Diệp Chân đã làm ra quyết định. Từ bỏ truy kích, không thể. Dù Diệp Chân biết rõ phía trước có bẫy dập. Bách Thảo chết thảm, mặc dù Diệp Chân và Bách Thảo không có bao nhiêu cảm tình, nhưng mà thị nữ mình lại bị giết ở dưới mí mắt. Diệp Chân nếu như giả vờ nhìn không thấy, như vậy thì ngay cả Diệp Chân cũng sẽ xem thường chính mình. Vả lại, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Diệp Chân nghĩ cần phải làm rõ ràng, hắn muốn biết là ai muốn đối phó mình. Thân hình chớp động, Diệp Chân quyết đuổi đến không chết không thả. Bên trong truy kích, Diệp Chân lại phát hiện một chuyện khác. Người trước mắt này vô cùng hiểu rõ Tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo, vô cùng quen thuộc địa hình. Bên trong Tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo, công trình kiến trúc phong phú, thật nhiều địa phương Diệp Chân đều không đi qua, nhưng mà bóng người phía trước trông lại vô cùng quen thuộc. Rẽ trái lượn phải đã có thể dẫn Diệp Chân tới một mảnh địa vực chưa từng thấy qua. Diệp Chân cảnh giác cũng trong tích tắc tăng lên tới cực hạn. Đột nhiên, bóng người phía trước nhảy lên, bay qua một tường viện, biến mất ở bên trong. Do dự một chút, Diệp Chân cũng leo tường mà vào, sau đó, Diệp Chân sửng sốt dừng lại. Không có ai. Thân ảnh màu đen kia vậy mà biến mất. Thân ảnh màu đen một mực không có mất dấu vậy mà biến mất. Có phải đã trốn vào kiến trúc phía trước kia? Trước mắt là một tòa kiến trúc hình tròn, đất đai cực kỳ rộng lớn, chiếm một diện tích hơn 10 dặm, hiện lên hình chữ. Có cửa bát phương, dị thường xâm nghiêm. Đang lúc Diệp Chân suy nghĩ, trong bầu trời đêm đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô. Không tốt, có người trộm đột nhập vào thần đàn. Tiếng kinh hô vang lên nháy mắt, sắc mặt Diệp Chân biến bỗng nhiên biến đổi. Một tiếng kinh hô này để Diệp Chân lập tức biết đây là địa, phương nào. Cấm địa. Cấm địa Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhật Nguyệt Thần Đàn. Má ơi, cháu trai này rẽ trái lượn phải dẫn ta tới Nhật Nguyệt Thần Đàn. Hóa ra đang muốn mượn giáo quy để hại ta. Nhật Nguyệt Thần Giáo có giáo quy, người nào dám tự tiện xông vào cấm địa, chết. Cơ hồ là tiếng kinh hô vang lên trong nháy mắt, bàng bạc lực lượng ba động, đột ngột từ tứ phía Nhật Nguyệt Thần Đàn bay lên, ít nhất cả 4 đạo khí tức cực kỳ kinh khủng, dưới khí tức kia, nếu cảm ứng thì tu vi thấp nhất đều là cường giả chú mạch cảnh ngũ trọng. Nghĩ đến đây, cường giả chấn thủ cấm địa Nhật Nguyệt Thần Giáo làm sao có thể kém được? Hừ, kém một chút đã giúp ngươi đạt được ý đồ. Âm thầm hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân đột nhiên thu khí tức quanh người đến cực hạn, thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ. Cơ hồ là khi thân hình Diệp Chân vừa mới biến mất, 4 đạo lực lượng thần hồn kinh khủng giống như máy quét bắt đầu quét tới quét lui ở bên trong phạm vi Nhật Nguyệt Thần Đàn. Trong thời gian ngắn, ngay tại nơi mà Diệp Chân vừa mới biến mất bị quét qua 10 mấy lần. Thần hồn quét xem đồng thời, 4 đạo nhân ảnh phía trên Nhật Nguyệt Thần Đàn, thần mục như điện, đứng từ bên ngoài địa vực Nhật Nguyệt Thần Đàn, đảo qua từng tấc đất, hận không thể xới đất lên 3 thước. Ai nha, không thấy ai, các ngươi có phát hiện hay không? Không có, không có bất kỳ phát hiện nào. Đúng rồi, vừa rồi một tiếng giống kia do ai phát ra thế? Không tốt, chúng ta sẽ không phải đã trúng kế điệu hổ Ly Sơn đấy chứ? Hừ, điệu hổ Ly Sơn. Ở bên trong Nhật Nguyệt Thần Đàn, dạng điệu hổ Ly Sơn gì cũng đều vô dụng, ngoại viện Nhật Nguyệt Thần Đàn có mấy người chúng ta. Vậy cũng thật kỳ quái, không có phát hiện kẻ xông vào, cũng không có thanh âm cảnh báo đuổi tới kia, bên trong ai cũng không xông vào được, đây là muốn làm gì? Mặc kệ, tiếp tục phòng thủ. Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt ngoại viện Nhật Nguyệt Thần Đàn là được. Trong tiếng trò chuyện, khí tức quanh 4 bóng người vừa thu lại, đột nhiên ẩn vào biên giới kiến trúc đen xì phía trước, Nhật Nguyệt Thần Đàn lần nữa trở lại trạng thái an tĩnh. Ẩn ở một chỗ, Diệp Chân cau mày, hắn hiện tại đã triệt để hiểu rõ, thật sự có người muốn mượn giáo quy để hại hắn. Sẽ là ai cơ? Ngay tại khi Diệp Chân đang suy tư, một thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên sau lưng dọa Diệp Chân, sợ đến mức sắc mặt kịch biến. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói đã dẫn tiểu tử kia tới sao? Làm sao không động tĩnh? Một thanh âm tức giận đột ngột vang lên sau lưng Diệp Chân cách đó không xa. Thời khắc Diệp Chân sợ đến sắc mặt kịch biến, ngay cả nội tức cũng kém một chút loạn. Chủ yếu là thanh âm này quá gần, nghe ra chỉ cách Diệp Chân cũng chừng 20 mét, ngay tại tường viện, khoảng cách này, đối với cao thủ mà nói không gì khác biệt như đứng ở phía sau. Hồi thống lĩnh, ta thật sự dẫn hắn đến đây, ta nhìn thấy hắn đuổi theo ta nhảy vào tường viện, ta mới giống lên một tiếng. Đây là một giọng nam trầm thấp, thanh âm ép tới có chút thấp, dáng vẻ rất cẩn thận. Vậy thì hắn đâu? Vì sao vừa rồi bốn thủ về thần đàn đều không phát hiện cái bóng của hắn? Ngươi không phải muốn nói cho ta biết, tiểu tử kia có thể biến mất dưới sự phòng thủ của bốn thủ vệ thần đàn. Tiêu Hy, khi lần nữa nghe được tiếng trách cứ, thần sắc Diệp Chân đột ngột lạnh lẽo, nhĩ lực hắn dù có kém, cũng có thể nghe ra thanh âm gia hỏa vừa trách cứ thuộc về người nào. Tam thống lĩnh Nhật Nguyệt thần vệ Tiêu Hy. Điều này cũng nghiệm chứng việc xưng hô thống lĩnh của thủ hạ kia. Thống lĩnh, ta thật sự đưa hắn tới, vì sao không bị người phòng thủ thần đàn phát hiện, thuộc hạ cũng rất kinh ngạc. Đúng rồi thống lĩnh, tiểu tử này xác thực rất quỷ dị, khi đuổi ta, tốc độ lại đột ngột bạo tăng, ngay cả thuộc hạ cũng phải dùng hết toàn lực, mới có thể không làm cho hắn đuổi theo. Thanh âm hai người cực kỳ nhỏ bé, cần Diệp Chân ngưng thần lắng nghe mới có thể nghe rõ. Tử tế nghe lấy hai người này nói chuyện với nhau, Diệp Chân thận trọng khống chế nội tức chậm rãi vận chuyển, dùng nội tức thay thế hô hấp miệng mũi. Đồng thời, ngón tay bóc gắt gao vết nứt của Bách Biến Thiên Ảnh Y, mới không còn bại lộ tại chỗ. Không sai, đêm nay Diệp Chân có thể né qua một kiếp là dựa vào Bách Biến Thiên Ảnh Y mấy tháng trước chém giết tên vô ảnh thứ lấy được. Mặc dù lúc trước nói Bách Biến Thiên Ảnh Y bị Diệp Chân xé một lỗ hổng, nhưng mấy tháng này Diệp Chân thử qua thật nhiều lần, chỉ cần sử dụng chồng lên nhau, khí tức sẽ bị triệt để che giấu, căn bản sẽ không dò gì. Đêm nay một đường truy kích mà đến, Diệp Chân phát hiện dị thường từ bên trên biến hóa tốc độ, đoán người này rất có thể là bố trí mai phục dẫn dụ hắn nên làm chuẩn bị. Nháy mắt tiếng giống vang lên, tâm tư Diệp Chân sớm có chuẩn bị nhanh chóng mặc Bách Biến Thiên Ảnh Y, triệt để thu liễm khí tức của mình. Sau đó, Diệp Chân mặc Bách Biến Thiên Ảnh Y, giống như một đoàn bóng dâm, sáp nhập vào trong bóng dâm góc tường. Trên đường, cho dù lực lượng thần hồn bốn thủ hộ thần đàn đảo qua mấy chục lượt cũng không phát hiện Diệp Chân. Chỉ là Diệp Chân không ngờ, người bố trí mai phục dẫn dụ hắn lại còn dám trắng trợn xuất hiện như ở ngoại viện thần đàn. Có điều nghĩ lại, Diệp Chân cũng hiểu nguyên nhân. Tiêu Hy chính là tam thống lĩnh Nhật Nguyệt thần vệ, cùng đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú, nhị thống lĩnh Trần Trường Hưng cộng đồng gánh chịu phòng ngự Nhật Nguyệt thần giáo. Chỉ có tu vi đạt tới chú mạch cảnh mới có thể trở thành Nhật Nguyệt thần vệ, nhưng làm cường giả chú mạch cảnh, tự nhiên không khả năng suốt ngày đứng gác phòng thủ. Nếu nói như vậy, chỉ sợ không nhiều người sẽ gia nhập Nhật Nguyệt thần vệ, dù sao cường giả chú mạch cảnh cũng phải tu luyện, chỉ có thể dùng phương pháp thay phiên phòng thủ. Cho nên Nhật Nguyệt thần vệ bên trong Nhật Nguyệt thần giáo chia làm tam vệ. Mỗi vệ chia làm hai đội giáp ất, dưới dạng thay phiên phòng thủ này, mỗi một Nhật Nguyệt thần vệ đều có thể có được thời gian dài tu luyện, cũng sẽ không trì hoãn tu vi cá nhân. Mà sự vụ Nhật Nguyệt thần vệ phòng thủ tháng này đến phiên vệ thứ ba, cũng chính là một vệ Tiêu Hy thống lĩnh. Thay lời, trong một tháng này, Nhật Nguyệt thần giáo vượt qua 7 thành phòng ngự, đều do Tiêu Hy an bài, như vậy hắn tự nhiên có thể trắng trợn không hề cố kỵ xuất hiện ở đây. Kém một chút đuổi theo ngươi. Này cũng có khả năng, ban ngày hôm nay, bản thống lĩnh đã từng gặp qua tốc độ của tiểu tử kia một lần. Chỉ là, tốc độ nhanh thì nhanh, chẳng lẽ hắn còn có thể trong nháy mắt biến mất hay sao? Dưới sự tìm kiếm toàn lực của bốn thủ vệ thần đàn, ngay cả bản thống lĩnh cũng không chỗ che thân, chớ nói chi Diệp Chân một gia hỏa hồn hải cảnh tam trọng, làm sao có thể? Tiêu Hy vẫn không tin. Thống lĩnh, ta thật. Lưu Hồng nói là sự thật, bản tọa ở trên không trung triển khai pháp nhãn, xác thực tận mắt thấy Diệp Chân truy đuổi đến đây, chỉ là tại thần đàn ngoại viện liền thần bí biến mất. Một thanh âm mang theo vài phần mỹ ý đột ngột xuất hiện, thần sắc Diệp Chân lần nữa biến đổi, đừng nói thở, ngay cả tốc độ vận chuyển nội tức cũng bị Diệp Chân hạ xuống cực hạn. Vu Hàn Tinh. Đây là thanh âm của Vu Hàn Tinh, mặc dù Diệp Chân chỉ gặp qua Vu Hàn Tinh một lần, nghe qua thanh âm của nàng ta một lần, nhưng thanh âm Vu Hàn Tinh lại quá dễ phân biệt. Nghe được thanh âm của Vu Hàn Tinh, tiền căn hậu quả đêm nay, Diệp Chân lập tức hiểu được, hóa ra Vu Hàn Tinh cùng Tiêu Hy muốn đối phó hắn. Phu nhân, ngay cả pháp nhãn của ngươi cũng không thấy được động tĩnh của Diệp Chân. Tiêu Hy có chút buồn bực. Hừ, ngươi coi pháp nhãn của bản tọa không gì làm không được. Đến nơi gần Nhật Nguyệt thần đàn, pháp nhãn của bản tọa triệt để vô dụng, hơn nữa, cũng không dám dùng. Ngươi coi bốn thủ vệ thần đàn là bài trí. Vu Hàn Tinh quát. Diệp Chân này, có lẽ tiểu tử này giảo hoạt. người có thể lên câu hồn bạc trường sinh giáo còn có thể sống đến tiêu dao tự tại, không một ai đơn giản. Vu Hàn Tinh nói, phu nhân, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua cho hắn? Bỏ qua, làm sao có thể? Hắn có quan hệ cùng việc Hoài Tùng chết, hắn vốn hẳn phải chết. Huống hồ, hắn lại cùng tiện nhân Phong Khinh Nguyệt kia đi cùng một chỗ, bản tọa làm sao có thể tha cho hắn? Thanh âm Vu Hàn Tinh, cắn răng nghiến lợi khiến Diệp Chân có một loại cảm giác không rét mà run. Phu nhân, ta có chút không hiểu, đã hận Diệp Chân như vậy, làm cho tiểu tử kia trực tiếp chết bất đắc kỳ tử chẳng phải xong, Hoài Tùng không phải cũng chết bất đắc kỳ tử sao? Coi như hoài nghi đến trên đầu chúng ta, lại có thể thế nào? Tiêu Hy hỏi, nếu bản tọa vừa xuất quan biết tin, giờ đã xong chuyện, hiện tại lại tuyệt đối không thể thực hiện được. Vì sao? Danh tự của tiểu tử kia, hôm nay đã bị Điền Quý Trương đưa đến trước mặt giáo chủ, lại lấy chiến tích chói mắt hôm nay phía trên nửa năm đại giác, trực tiếp được giáo chủ xác định thành một trong những người xuất chiến Quy Linh Đại hội. Chúng ta liều không được. Vu Hàn Tinh nói, nghe được câu này, Diệp Chân lại âm thầm vui vẻ, trận thế hôm nay làm ra không lãng phí, mặc dù chỉ trở thành người dự bị xuất chiến Quy Linh Đại hội, đã đủ, còn lại thì nhìn Diệp Chân tranh thủ như thế nào. Liều không được, thu thập tiểu tử kia còn phải liều. Làm cho hắn vô thanh vô tức tử vong không phải được rồi. Tiêu Hy vẫn là không hiểu. Để Diệp Chân vô thanh vô tức tử vong. Tiêu Hy ngươi có thể làm được. Dù sao bản tọa làm không được. Phu nhân, ngươi nói ngay cả ngươi cũng không cách vô thanh vô tức xử lý Diệp Chân. Tiêu Hy giật mình. Không sai. Thực lực tiểu tử kia biểu hiện ra quá mức quỷ dị. Bản tọa cũng nhìn không thấu, coi như bản tọa tự mình xuất thủ, có thể trong 2-3 chiêu thậm chí trong vòng 1 chiêu xử lý hắn. Nhưng trước lúc xử lý hắn, hắn tuyệt đối có thể kinh động những người khác, làm cho bản tọa bại lộ hành tung. Vu Hàn Tinh nói, bại lộ lại như thế nào? Đến lúc đó, Diệp Chân đã chết, chẳng lẽ còn có người bắt ngươi đền mạng cho một tiểu gia, hỏa hồn hải cảnh? Ai lại sẽ nguyện ý ra mặt vì một người chết? Coi như phó giáo chủ Điền Quý Trương cũng không có bản lĩnh kia. Tiêu Hy nói, Điền Quý Trương không bản sự kia, Phong Khinh Nguyệt lại có. Hơn nữa, đồ lão quỷ nổi cơn giận là lục thân không nhận. Vu Hàn Tinh nói, Phong Khinh Nguyệt. Phu nhân, chỗ dựa của Phong Khinh Nguyệt bên trong thần giáo rốt cuộc là ai? Nàng đến cùng có bối cảnh gì? Tiêu Hy rất nghi hoặc. Việc ngươi không nên biết thì không nên hỏi. Ngữ khí của Vu Hàn Tinh vô cùng bá đạo. Thật ra vấn đề này, Diệp Chân cũng có chút chờ mong. Tiếc nuối là Vu Hàn Tinh cũng không trả lời. Có điều, càng làm cho Diệp Chân nghi ngờ lại là ngữ khí giữa Vu Hàn Tinh cùng Tiêu Hy nói chuyện với nhau. Tiêu Hy có chút tôn kính đối với Vu Hàn Tinh, mỗi tử tất xưng phu nhân, nhưng Vu Hàn Tinh đối đãi Tiêu Hy thì không được tốt lắm, bên trong thanh âm ẩn ẩn có ý cư cao lâm hạ, cảm giác căn bản không giống như đang nói chuyện đối với trượng phu của mình, mà đang phát biểu đối với thuộc hạ. Loại cảm giác này làm cho Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ Tiêu Hy sợ vợ? Ách, phu nhân, vậy việc Diệp Chân nhất định phải mau chóng đối phó. Một khi hắn một tháng sau này có thể đại biểu thần giáo xuất chiến Quy Linh Đại hội, vậy thì vô cùng phiền phức. Mặc kệ chiến tích của hắn bên trên Quy Linh Đại hội như thế nào, miễn là còn sống trở về, địa vị trong giáo sẽ đại thăng, thậm chí sẽ được giáo chủ coi trọng. Hơn nữa, hôm nay lão quỷ đồ đức kia đã bắn tiếng, cố ý dạy dỗ tiểu tử kia. May mắn tiểu tử kia không đáp ứng, nếu đáp ứng, càng phiền toái. Cho nên, nhất định phải mau chóng tiêu diệt hắn. Có trời mới biết lần tiếp theo sẽ có lão quỷ nào trong giáo duỗi ra cành ô liu cho tiểu tử này. Vu Hàn Tinh nói, phu nhân, kế hoạch hôm nay đã bại lộ, lại không có thể thi triển lần thứ hai. Đối phó Diệp Chân như thế nào? Tiêu Hy hỏi. Vu Hàn Tinh nhưng không trả lời ngay vấn đề của Tiêu Hy, hỏi ngược lại, tình báo Diệp Chân đâu? Muốn đối phó một người thì phải tìm đúng nhược điểm của hắn. Câu nói này, trong thời gian ngắn làm cho Diệp Chân có một loại cảm giác phía lạnh lẽo sau lưng. Phu nhân, ngay trong mấy ngày nay, còn chưa xong. Trong bầu trời đêm, Vu Hàn Tinh nhíu mày. Ngươi làm việc thế nào? Chút chuyện như vậy cũng làm không xong. Đối phó Diệp Chân không chủ ý, chẳng lẽ ngay cả thu thập tình báo cũng kiếm không được? Để Diệp Chân kỳ quái là, đối mặt với răn dạy của Vu Hàn Tinh, Tiêu Hy lại thở mạnh cũng không dám. Phu nhân, thật ra ta đã có biện pháp tuyệt diệu đối phó Diệp Chân, chỉ là cần gánh một chút liên quan. Tiêu Hy đột nhiên nói. Lời vừa nói, trong lòng Diệp Chân siết chặt, lần nữa công tụ hai lỗ tai. Ngưng thần lắng nghe. Diệu pháp gì, mau mau nói. Về phần gánh liên quan, chỉ cần nằm trong giới hạn chịu đựng, vậy không tính là vấn đề. Vu Hàn Tinh nói. Phu nhân, là như vậy. Ngay tại thời khắc mấu chốt, thanh âm của Tiêu Hy đột nhiên chuyển thấp, làm cho Diệp Chân buồn bực không thôi. Nhưng coi dù như thế, Diệp Chân vẫn ngưng thần lắng nghe, không buông tha một âm thanh nào. Diệp Chân rất muốn biết, hai người này rốt cuộc muốn dùng độc kế thế nào đối phó mình. Như vậy, nhất định sẽ không tệ. Tiêu Hy, qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên phát hiện ngươi có chút trí tuệ, nghĩ ra được một diệu kế. Chẳng qua, kế hoạch này của ngươi, nơi này, vẫn phải hơi sửa chữa một chút, thay vì một nhà, không bằng hai nhà cùng đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phu nhân Cao Minh. Còn có, chuyện này, không thích hợp ngươi tự mình đi xử lý. Dù sao ngươi cũng có chức vị cao trong thần giáo, vạn nhất khiến cho người khác nhận ra. Phu nhân, ý của ngươi là, để Lưu Hồng đi làm. Hơn nữa, dù Lưu Hồng cũng phải dịch dung, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Thương nghị xong, giọng nói của Vu Hàn Tinh và Tiêu Hy to thêm mấy phần, Diệp Chân lại lo lắng không thôi. Dựa theo Diệp Chân nghe được đôi câu vài lời, hai người đặt ra độc kế này hình như vô cùng lợi hại, nhất là Tiêu Hy, đối với việc dùng độc kế này để đối phó Diệp Chân, hình như tự tin gấp trăm lần. Thế nhưng sau khi lập kế hoạch xong thì không nói gì thêm nữa. Phu nhân, sự kiện này để Lưu Hồng ngày mai đi làm. Tiêu Hy hỏi. Không, càng nhanh càng tốt. Đi làm ngay trong đêm nay, dù sao bên kia phát động cũng cần thời gian. Hơn nữa, chậm một ngày, tiểu tử Diệp Chân kia bây giờ đã có thanh danh, nói không chừng sẽ có tạo hóa gì. Vu Hàn Tinh nói. Tốt. Sau khi đáp lời, Tiêu Hy vung tay lên, gọi Lưu Hồng đang cảnh giới ở phương xa, thì thầm giao phó một phen. Lần nữa khiến cho Diệp Chân sốt ruột đến mức gãi đầu bứt tai, nhưng lại không thể làm gì. Phu nhân, đã giao phó tốt, đêm. Cứ như vậy. Lưu Hồng, đêm nay việc này, cần phải cẩn thận. Làm xong, bản tọa tuyệt đối không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Phu nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định cực kỳ cẩn thận. Thanh âm trầm thấp của Lưu Hồng vang lên. Sau đó liền vang lên thanh âm kình phong phá không. Hình như ba người đã đi xa. Nhưng, Diệp Chân vẫn đứng yên như cũ, không dám nhúc nhích. Bây giờ Diệp Chân dựa vào Bách Biến Thiên Ảnh Y ẩn giấu khí tức cùng thân hình. Hơn nữa Bách Biến Thiên Ảnh Y trời sinh có thể ngăn cách lực lượng thần hồn. Nếu không, cũng sẽ không bị phát hiện trong khi bị bốn vị thủ vệ thần đàn tra quét. Diệp Chân không thả linh giác ra, cũng không dám thả ra. Cho nên Diệp Chân cũng vô pháp xác định ba người rốt cuộc đã rời đi hay chưa. Trên giang hồ thường có thủ đoạn cố ý rời đi, rồi lại trở về để kiểm tra có người núp ở gần hay không. Diệp Chân cũng đã được chứng kiến. Lúc này, Diệp Chân tuyệt đối không dám tùy tiện hiện thân. Nhưng Diệp Chân sốt ruột. Nghe Tiêu Hy cùng Vu Hàn Tinh, mấu chốt của kế hoạch đối phó hắn, lúc này toàn bộ trên người Lưu Hồng, 100% có thể diệt trừ Diệp Chân. Ngay cả Vu Hàn Tinh loại độc phụ này đều nói độc kế tuyệt diệu, Diệp Chân không thể không lo lắng. Nếu có thể, Diệp Chân muốn nửa đường chặn lại Lưu Hồng, tìm cách hiểu rõ Vu Hàn Tinh rốt cuộc an bài độc kế gì. Nếu không, nói không chừng Diệp Chân thực sự phải trốn vào trong viện của Phong Khinh Nguyệt. Thế nhưng, Diệp Chân hiện tại lại không dám tùy tiện hiện thân. Đang sốt ruột, Diệp Chân chợt nghĩ đến Tiểu Nhiêu, ở trong ngực đã bởi vì bị đè ép mà thu nhỏ kích thước tới chừng nửa bàn tay. Trước đây Diệp Chân đuổi theo từ trong nội viện, Tiểu Nhiêu cũng lập tức đuổi theo. Chẳng qua bởi vì Lưu Hồng dẫn dụ Diệp Chân một mực chạy vội trên mặt đất, Diệp Chân không cần dùng Tiểu Nhiêu. Hiện tại, lại có thể phát huy tác dụng, chỉ là có chút mạo hiểm. Mặc dù sau khi Tiểu Nhiêu thi triển bí thuật càn khôn như ý, lực lượng ba động quanh thân cũng sẽ tùy theo thu nhỏ đến cực hạn, không dễ bị phát hiện, nhưng vẫn có trình độ nguy hiểm nhất định. Nhưng nói đi nói lại thì làm gì có việc nào không có nguy hiểm. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân cẩn thận dặn dò Tiểu Miêu một tiếng, Tiểu Miêu đã thu nhỏ đến chừng nửa bàn tay tựa, như một con chuột chui ra từ trong cổ áo của Diệp Chân, lặng yên không tiếng động bỏ hướng trong bóng râm dưới tường ngoại viện của thần đàn. Một đôi cánh nhỏ đến cực hạn khe khẽ rung lên, một đám mây liền vô thanh vô tức bay tới, bọc lại thân thể Tiểu Miêu. Dưới ánh trăng, một đoàn vân khí phiêu hốt bay lên. Bởi vì tổng đàn Nhật Nguyệt thần giáo xây ở giữa sườn núi, hơn nữa lúc này lại đúng vào đêm khuya, sương mù vân khí rất nhiều, cho nên một đoàn vân khí phiêu hốt mà lên không đáng chú ý chút nào, trong chớp mắt đã sáp nhập vào tầng mây trên không trung. Trên tầng mây trong không trung, điện mang trong mắt hổ lớn chừng hạt gạo bắn ra bốn phía, phân biệt một phen liền hướng về một bóng người trên mặt đất chậm rãi đuổi theo. Bóng người kia đi cũng không quá nhanh, cho nên Tiểu Miêu đuổi theo cũng có chút nhẹ nhõm. Trên mặt đất, Diệp Chân vẫn như cũ kiên nhẫn ẩn ở trong bóng râm, nhưng lại bắt đầu nhẹ nhàng quay lại thân thể. Tốc độ xoay người của Diệp Chân phi thường chậm rãi, giống như động tác quay chậm, lo sợ gây nên bất kỳ động tĩnh gì. Trọn vẹn tiêu tốn nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân mới chậm rãi quay đầu dùng ánh mắt quan sát bốn phương tám hướng kể cả thiên, không một lần, lại thêm con mắt quan sát của Tiểu Miêu vừa rồi, Diệp Chân mới xác nhận không có mai phục liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vẫn rất cẩn thận. Dù sao, ở phạm vi xung quanh hơn 10 dặm có bốn cường giả thực lực kinh khủng ước chừng chú mạch, cảnh lục trọng, Diệp Chân nghĩ không cẩn thận cũng không được. Nhưng đúng lúc thân hình Diệp Chân muốn động đậy, con mắt Diệp Chân đột ngột trợn trừng, lộ ra một loại ánh mắt khó có thể tin. vừa rồi ngoài cửa lớn Nhật Nguyệt Thần Đàn còn không có một bóng người, đột nhiên có thêm một bóng người màu đen bồng bềnh mơ hồ. Bóng người màu đen này như gió như khói, đang từ từ trôi hướng ngoài cửa lớn Nhật Nguyệt Thần Đàn, cách vị trí của bốn tên thủ vệ thần đàn không đủ một dặm. Thế nhưng, bên trong ngoại viện của Nhật Nguyệt Thần Đàn, vẫn không có động tĩnh. Cơ hồ cùng lúc vô cùng chấn động, Diệp Chân không chút do dự cúi đầu, khép chặt con mắt, ngừng hô hấp ở miệng mũi. Cũng đúng lúc Diệp Chân cúi đầu trong nháy mắt, đạo bóng người như khói như ảo đột ngột quay đầu nhìn về phía vị trí của Diệp Chân. Một đôi con ngươi sâu thẳm như biển, vậy mà trực tiếp nổ bắn ra như thần quang hữu hình, hơn nữa dài đến 10 trượng. Hiển nhiên, người này cảm ứng được ánh mắt của Diệp Chân, hình như cố kỵ cái gì, trong mắt bóng người kia nổ bắn ra thần quang chợt bắn lại lập tức thu lại, nhìn qua nhìn lại hai lần chỗ vị trí của Diệp Chân, không phát hiện bất kỳ thứ gì, lúc này mới chậm rãi quay đầu, lần nữa lướt hướng về cửa lớn của ngoại viện Nhật Nguyệt Thần Đàn. Diệp Chân đứng trong bóng tối ở góc tường, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền ào ào túa ra, dính vào bách biến thiên ảnh y, dính nhớp khiến Diệp Chân cảm thấy khó chịu. Nhưng càng làm cho Diệp Chân kinh hãi, lại là ánh mắt của bóng người kia. Ánh mắt kia kinh khủng, quả thực là trong cuộc đời Diệp Chân hiếm thấy. Ánh mắt của người kia lại như có thực chất quét đến người Diệp Chân, giống như máy cày xới đất, trực tiếp có thể làm cho Diệp Chân cảm giác được thống khổ. Đây chỉ là ánh mắt. Một ánh mắt đã có thể khiến cho nhục thân của Diệp Chân cảm thấy thống khổ. Dù đối mặt với trưởng lão Đồ Đức có tu vi chú mạch cảnh thất trọng, Diệp Chân cũng không có loại cảm giác này. Mà trong đại đa số tình huống, chú mạch cảnh thất trọng võ giả chính là chú mạch cảnh đỉnh phong, vương giả khai phủ cảnh. Diệp Chân cảm giác bóng người vừa rồi 89/10 là một vị vương giả khai phủ cảnh. Sau khi chấn kinh, Diệp Chân lại đối với tác dụng thần diệu của Bách Biến Thiên Ảnh Y cảm thấy cực kỳ kinh hỉ. Dưới ánh mắt nhìn soi mói của vương giả khai phủ cảnh, vậy mà Diệp Chân không có bị phát hiện, không thể không nói Bách Biến Thiên Ảnh Y vô cùng thần kỳ. Cảm giác được ánh mắt kia rời đi, Diệp Chân mới cực kỳ chậm rãi nghiêng đầu, dùng khóe mắt liếc nhìn về phía phương hướng của lão giả. Sở dĩ xác nhận là lão giả, bởi vì vừa rồi Diệp Chân loáng thoáng thấy được một sợi tóc trắng. Sau đó, Diệp Chân liền thấy một màn cực kỳ quỷ dị. Thân hình của lão giả kia phiêu hốt, như khói đến gần cửa lớn ngoại viện của Nhật Nguyệt Thần Đàn, tựa như muốn xuyên qua cửa. Trong nháy mắt tới gần, một tia quang hoa màu đỏ đột ngột bắn ra, từ trên cửa chính ngoại viện của Nhật Nguyệt Thần Đàn. Đây hẳn là trận pháp bảo vệ ngoại viện của Nhật Nguyệt Thần Đàn bị khởi động. Nhưng chỗ kinh khủng là lão giả kia chỉ nhẹ nhàng đưa tay nhấn một cái, một tia quang hoa màu đỏ vừa mới bắn ra liền biến mất vô tung vô ảnh, cửa lớn ngoại viện cũng quay về bình tĩnh. Thân hình lóe lên, lão giả kia vô thanh vô tức bay vào trong ngoại viện Nhật Nguyệt Thần Đàn. Diệp Chân quan sát qua khóe mắt, lúc này hiện lên vẻ mặt như gặp quỷ. Quang hoa màu đỏ trên cửa lớn ngoại viện kia, rõ ràng là báo động khi trận pháp bảo vệ bị khởi động, lại bị lão giả này nhẹ nhàng hủy đi. Hơn nữa, bốn tên thủ vệ thần đàn canh giữ ở bốn phương hướng quanh ngoại viện của Nhật Nguyệt Thần Đàn lại không phát giác chút gì, lại có thể hủy đi trận pháp đã phát động. Đây là tu vi gì? Đây là năng lực gì? Loại năng lực này, nếu trước kia có người nói với Diệp Chân tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường, dù người này là vương giả khai phủ, cảnh cũng không thể làm ra loại sự tình vi phạm thường quy này. Nhưng hiện tại Diệp Chân lại tận mắt chứng kiến. Càng làm cho Diệp Chân khiếp sợ lại là bản thân việc này. Nhật Nguyệt Thần Đàn chính là cấm địa của Nhật Nguyệt Thần Giáo, có tư cách tiến vào, giống như đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú như vậy, có khống chế ngọc phù có thể trực tiếp tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn, làm sao có thể phát động trận pháp bảo vệ. Nói một cách khác, lão giả này là kẻ trộm. Ta nên cảnh báo, hay không cảnh báo đây? Sau khi chấn kinh, Diệp Chân cảm thấy rối rắm. Chẳng qua, sau thời gian mấy hơi thở, Diệp Chân phát hiện cảm xúc rối rắm này của hắn là dư thừa. Hiện tại hắn xuất hiện ở đây đều không thể giải thích, còn cảnh báo cái khỉ gì. Hơn nữa, nhỡ đâu lão giả kia không phải kẻ trộm thì sao? Nhưng mà bây giờ, những điều này đều không quan trọng. Diệp Chân lúc này có một cái ý nghĩ dục dịch khác, ngay cả vương giả khai phủ, cảnh đều muốn lén lẻn vào Nhật Nguyệt Thần Đàn, bên trong Nhật Nguyệt Thần Đàn, rốt cục cất giấu bí mật gì? Diệp Chân đặc biệt tò mò. Nhất là khi nhìn thấy lão giả thần bí vô cùng dễ dàng tiến vào bên trong ngoại viện của Nhật Nguyệt Thần Đàn, Diệp Chân liền có ý nghĩ thuận tiện đi theo sau lưng lão giả nhìn một chút. Dù sao có một vị lão giả thực lực kinh khủng như thế mở đường, nhất là trong tình huống Diệp Chân đã phát hiện Bách Biến Thiên Ảnh Y có thể ẩn tàng khí tức của bản thân trước mặt vương giả khai phủ cảnh. Chẳng qua Diệp Chân rất nhanh từ bỏ ý nghĩ này. Khiến cho Diệp Chân bỏ đi ý niệm này đi là ánh mắt kinh khủng của lão giả kia. Ánh mắt đều kinh khủng như vậy, Diệp Chân chắc chắn không làm được chim sẻ sau lưng bọ ngựa. Hơn nữa, nơi lão giả kia có thể vượt qua, Diệp Chân hắn cũng không chắc chắn có thể vượt qua. Tiêu phí khá nhiều khí lực, Diệp Chân rốt cục đè xuống lòng hiếu kỳ của chính mình, bỏ đi ý nghĩ này. Trước mắt Diệp Chân vẫn phải vì an toàn chính mình mà phấn đấu. Không biết Tiểu Miêu theo dõi Lưu Hồng thế nào? Hạ quyết tâm, Diệp Chân chậm rãi động đậy thân thể, vô thanh vô tức chuyển ra ngoài tường của Nhật Nguyệt Thần Đàn, tiếp tục hướng về phương xa tiềm hành. Chờ tới chỗ cách xa ngoại viện Nhật Nguyệt Thần Đàn, Diệp Chân có thể cởi bách biến thiên ảnh y xuống, dùng thần hồn liên hệ với Tiểu Miêu. Người nào, dừng lại. Ta, Diệp Chân Nguyệt Hoa Đường. Lệnh phu. Khi Diệp Chân hành tẩu trong tổng đàn, đột nhiên xuất hiện một tên thủ vệ, ngăn cản Diệp Chân. Nhưng sau khi tên thủ vệ này nghiệm nhìn ngọc phù thân phận Diệp Chân, thần sắc có chút run lên, thống khoái cho đi. Đây là do Diệp Chân lập rất nhiều công sau khi tham gia Nguyệt Hoa Đường nửa năm, là người được hưởng thượng đẳng nguyệt lệ trong các võ giả Nguyệt Hoa Đường, có thể tự do xuất nhập tổng đàn, không cần báo cáo chuẩn bị, trừ cấm địa, đều có thể tùy thời thông hành. Về phần tên thủ vệ vì sao lộ ra vẻ lẫm nhiên, nguyên nhân hẳn là do thân phận thủ tịch Nguyệt Hoa Đường của Diệp Chân. Vô luận thủ tịch đường khẩu nào, đều rất có địa vị trong thần giáo, rất được tôn kính. Không gì khác, thành viên trong các đường khẩu Nhật Nguyệt thần giáo muốn khả năng trở thành cao tầng thần giáo, cực kỳ nhỏ bé, nhưng thủ tịch các đường khẩu, khả năng trở thành thần giáo cao tầng lại vô cùng lớn, cao hơn 5 thành. Lúc này, Diệp Chân đã sớm cách xa cấm địa Nhật Nguyệt thần đàn, cho nên quang minh chính đại đi lại, trên đường đi, ta ngộ mấy đợt thủ vệ kiểm tra, đều nhẹ nhàng thông qua. Không bao lâu, Diệp Chân phóng lên tận trời, ngự không trên không tổng đàn Nhật Nguyệt thần giáo. Sau khi bị một đợt thủ vệ không trung kiểm tra, Diệp Chân thuận lợi rời đi tổng đàn. Về phần tại sao muốn rời khỏi tổng đàn Nhật Nguyệt thần giáo, nguyên nhân rất đơn giản, vì Diệp Chân cảm ứng được Tiểu Miêu đã rời khỏi đó. Hiện tại Diệp Chân dựa vào lực lượng thần hồn, trong vòng 2-30 dặm, Diệp Chân và Tiểu Miêu có thể trực tiếp dùng thần hồn giao lưu, nhưng vượt qua khoảng cách này, Diệp Chân và Tiểu Miêu cũng chỉ có thể cảm ứng thần hồn lẫn nhau. Đại khái có thể cảm ứng được vị trí đối phương. Khoảng cách ước chừng của loại cảm ứng thần hồn này thì khoảng cách càng xa, càng không chính xác. Nếu khoảng cách vượt qua ngàn dặm, cũng chỉ có thể loáng thoáng đại khái cảm ứng được phương vị đối phương. Mặc dù Diệp Chân không cách nào tiến hành giao lưu thần hồn với Tiểu Miêu, nhưng lại có thể chính xác cảm ứng được vị trí của nó, ước chừng hơn 50 dặm, đang hướng về phương Nam Thanh Lam Võ Đô. Phương Nam, đó là địa bàn Trường Sinh giáo, Lưu Hồng đi làm cái gì? Trong lúc mơ hồ, Diệp Chân có một loại cảm giác không ổn. Bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, trực tiếp vận dụng địa từ lực trường gia tốc cho mình. May mà tốc độ di chuyển Tiểu Miêu cũng không nhanh, vì tốc độ Lưu Hồng cũng không nhanh. Đi phương hướng Trường Sinh giáo làm gì? Muốn phương pháp đối phó ta, có quan hệ với Trường Sinh giáo. Trong lúc đuổi theo, Diệp Chân nhớ lại vài câu chỉ ngữ mới vừa nghe được, đột nhiên có một loại cảm giác mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vu Hàn Tinh từng nói cùng một nhà, không bằng hai nhà lúc nào tới, hiện tại Diệp Chân cơ bản có thể xác định. Hẳn là muốn liên lạc với địch nhân của Diệp Chân đối phó Diệp Chân. Một nhà là Trường Sinh giáo, vậy một nhà khác, rất có thể là Vạn Tinh lâu. Tiêu Hy sẽ liên lạc lại đến đó trước nói qua muốn bàn một cái diệu kế, sẽ gánh vác một điểm liên quan. Thoáng chốc kết hợp với Chu Ti Mã Tích này, Diệp Chân loáng thoáng đoán được mấy phần kế hoạch của Tiêu Hy. Nếu thật sự là như thế, hai người này cũng quá độc quá vô sỉ, vì đối phó ta, dùng loại phương pháp ăn cây táo, rào cây sung. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân không khỏi lần nữa tăng nhanh tốc độ, nếu kế hoạch Vu Hàn Tinh và Tiêu Hy đối phó hắn như hắn suy đoán. Nếu bọn hắn thành công, Diệp Chân sẽ gặp phiền toái. Một đường đi nhanh, Diệp Chân dùng thần niệm cảm ứng được càng ngày càng gần Tiểu Miêu. Đột nhiên, thần hồn giao lưu của Tiểu Miêu truyền vào trong đầu Diệp Chân. Chủ thượng, ngươi để cho ta theo dõi. Sau khi đang phát ra một đạo phủ tấn, đột nhiên đứng yên tại chỗ. Bởi vì được thải y bồi dưỡng, lực lượng thần hồn của Tiểu Miêu bạo tăng gấp 10 lần yêu thú ngang cấp, miễn cưỡng xem như khai hóa linh trí. Nhưng, loại này linh trí còn vô cùng đơn giản, đại khái có thể tiến hành giao lưu đơn giản một chút. Vừa rồi câu nói kia, cũng không phải Tiểu Miêu có thể nói được, chỉ là ý tứ đại khái. Phát ra phủ tấn, đứng nguyên tại chỗ. Sắc mặt Diệp Chân đột nhiên thay đổi, nói cách khác, Lưu Hồng đang liên hệ mục tiêu, thậm chí là người Trường Sinh giáo. Nhất định phải nhanh, nếu chậm, người Trường Sinh giáo chạy tới, Diệp Chân sợ không cách nào ngăn cản chuyện này. Nhưng vì cái Lưu Hồng dừng bước, khoảng cách Diệp Chân và Lưu Hồng rất nhanh bị rút ngắn đến 20 dặm, Diệp Chân từ không trung hạ xuống, trở về mặt đất. Ở trên bầu trời phi hành tiếp cận Lưu Hồng, quá bắt mắt. Khi rơi xuống đất, địa từ lực trường đột ngột tràn ra, Diệp Chân nhẹ nhàng cất bước, như một mảnh lông vũ phi tốc bay ra khỏi chừng một dặm. Một bên cất bước, Diệp Chân một bên lo lắng tìm phương pháp đối phó. Cũng trong nháy mắt này, trong Nhật Nguyệt thần giáo, hộ vệ thống lĩnh Đoàn Anh Niên đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đột nhiên mở ra hai mắt, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, một đạo phù tấn rơi xuống trong tay. Nặc danh, nhận được phù tấn, lông mày Đoàn Anh Niên nhíu một cái, lại là một đạo phù tấn hoàn toàn xa lạ, Trong phủ dẫn của hắn, căn bản tìm không thấy đạo phủ tấn đánh dấu này. Nhưng nội dung phủ tấn lại làm cho Đoàn Anh Niên càng thêm kinh ngạc. Mời Đoàn thống lĩnh đến phía Nam Kim Thủy Đàm thành một lần, có đại lễ đưa tiễn. Có đại lễ đưa tiễn. Biết tên của ta, còn có chức vụ của ta, thậm chí còn có phủ dẫn của ta, sẽ là ai chứ? Vẻ mặt Đoàn Anh Niên nghi hoặc. Thời khắc nghi hoặc, Đoàn Anh Niên bỗng nhiên đứng dậy, định xuất phát, nhưng bước chân vừa mới phóng ra, đã dừng lại. Có phải bẫy dập hay không? Đoàn Anh Niên cũng là lão giang hồ, trên giang hồ có vô số cửu gia, một phong phủ tấn không giải thích được như thế, để hắn lo lắng có phải có người thiết kế cái bẫy cho hắn hay không. Thời khắc nghi hoặc, bước chân thong thả bước đi trong tĩnh thất. Hẳn sẽ không phải bẫy dập, Kim Thủy Đàm cách phía ngoài tổng giáo trường sinh giáo chúng ta 50 dặm, dựa vào ta tu vi, trừ phi vương giả khai phủ cảnh, nếu cường giả chú mạch cảnh thất bát trọng, qua trăm hơi thở cũng không làm gì được ta. Nếu vương giả khai phủ cảnh muốn đối phó ta, căn bản không cần chơi nhiều trò xiếc. Nói không chừng, thật có chuyện tốt. Thời khắc thần sắc chắc chắn, linh quang quanh thân Đoàn Anh Niên bắn ra, đột ngột phóng lên tận trời. Khi Đoàn Anh Niên vừa mới thu được đạo thần bí phủ tấn kia, đồng thời Diệp Chân đang nhanh chóng tiếp cận vị trí Lưu Hồng, lại nhíu mày khổ tư một chuyện khác, làm sao đối phó Lưu Hồng. Lưu Hồng này, Diệp Chân trước đây chưa thấy qua, nhưng cũng có nghe thấy, chính là vệ đội trưởng giáp đội thứ 3 của Nhật Nguyệt thần vệ, tâm phúc đáng tin của Tiêu Hy. Quan trọng nhất chính là, tu vi đã tới chú mạch cảnh tứ trọng. Trước mắt, tu vi Diệp Chân đối phó võ giả chú mạch cảnh nhị trọng, Diệp Chân có hơn 9 thành nắm chắc, nhưng võ giả chú mạch cảnh tam tứ trọng cũng có chút khó khăn. Hơn nữa, không chỉ đối phó với Lưu Hồng tu vi cao tới chú mạch cảnh tứ trọng, hơn nữa phải trong thời gian ngắn nhất thu thập hết Lưu Hồng. Phù tấn Lưu Hồng đã phát ra, nếu Diệp Chân không thể trong khoảng thời gian ngắn thu thập Lưu Hồng, như vậy sau khi đoàn người được Lưu Hồng phát phù tấn đến, chờ đợi Diệp Chân, chỉ có tử cục. Diệp Chân tin tưởng, người Lưu Hồng liên hệ, kém nhất cũng cần phải là cường giả chú mạch cảnh. Diệp Chân tính toán qua, nếu tình huống không có quấy nhiễu đối phó một tên cường giả chú mạch cảnh tứ trọng. Diệp Chân dựa vào Toái Ngọc Chân Kinh, còn có Thận Long Châu mang tới đủ loại bí thuật, nói không chừng sẽ có khả năng xử lý đối phương, muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian, sẽ khó nói. Mà bây giờ quan trọng nhất chính là Diệp Chân phải tranh thủ thời gian, không thể lâm vào tình huống hai mặt thụ địch. Nếu ta muốn ở trong thời gian ngắn xử lý Lưu Hồng, chỉ có hai con đường. Rất nhanh, Diệp Chân nghĩ ra đối sách. Phương pháp thứ nhất ổn thỏa nhất, chính là trực tiếp ra sát chiêu. Dùng chiêu vừa mới đập tới không bao lâu, chuẩn bị dùng cực phẩm bảo khí huyết ảnh thương làm vật trung gian bảo mệnh, tử linh giấu ở trong cơ thể hắn xuất kích, Diệp Chân đoán, 100% có thể một chiêu diệt sát Lưu Hồng. Nhưng, uy lực cụ thể, Diệp Chân cũng chưa thử qua, có hơi không chắc chắn. Phương pháp thứ hai, có tính kỹ thuật rất mạnh và vận khí. Trước mắt, đã thấy loáng thoáng thân ảnh Lưu Hồng, Diệp Chân đột ngột có quyết định, dùng phương pháp thứ hai. Nếu phương pháp thứ hai không thành công, nhanh chóng dùng phương pháp thứ nhất tiếp trợ. Dù sao, huyết ảnh thương chính là một trong thủ đoạn bảo mệnh sau cùng, tùy tiện không thể lãng phí. Có kế hoạch, tốc độ Diệp Chân đột nhiên chậm dần, từng đạo linh lực và lực lượng thần hồn rất nhỏ dị thường, đột ngột xông lên gương mặt Diệp Chân, bắt đầu vặn vẹo. Trong nháy mắt tiếp theo, gương mặt Diệp Chân như mộng ảo đang biến hóa. Mấy năm trước Diệp Chân học được chân biến dịch dung thuật ở tổng bộ đầu hình bộ Hắc Thủy, đế quốc Lưu Đại Đồng lần nữa có tác dụng. Hơn nữa, vì tu vi và lực lượng thần hồn Diệp Chân đột nhiên tăng mạnh, chân biến dịch dung thuật của Diệp Chân so với người kia càng thêm xuất thần nhập hóa. Cơ bắp trên khuôn mặt kịch liệt vặn vẹo, võ giả có 8 điểm giống nhau so với Tiêu Hy đột ngột xuất hiện, trong lúc tiến lên, hai tay Diệp Chân như bay, dịch dung đạo cụ tồn trong chữ vật giới chỉ đã rất lâu không dùng, lần nữa thật nhanh bôi lên trên mặt. Trong chốc lát, một hán tử bên ngoài mặt đen mọc ra gốc râu cằm, trong bóng đêm vội vàng xông về phía Lưu Hồng đang chờ đợi bên đầm nước. Nếu có võ giả Nhật Nguyệt thần vệ nhìn thấy, khẳng định sẽ kinh hô, đây không phải Tiêu Hy Tiêu thống lĩnh sao? Đương nhiên, thô sơ giản lược quét mắt một vòng, sẽ theo bản năng cho rằng đây là Tiêu thống lĩnh, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện mặc quần áo không đồng dạng, thân hình cũng có chút chênh lệch. Khi triệt để biến ảo thành bộ dáng Tiêu Hy, Diệp Chân gắt gao thu liễm khí tức thoáng buông lỏng để Lưu Hồng bỗng nhiên quay người. Ngay khi Lưu Hồng xoay người, một đạo có thanh âm chút lanh lảnh, lại mang theo vài phần từ tính đột ngột vang lên. Đây là thanh âm Tiêu Hy, thanh âm đang vang lên, có, người lại hối hả bước tới theo, vừa bước ra chính là hơn một dặm. Lưu Hồng, sự tình làm sao, người hẹn có tới không? Diệp Chân, hoặc nói âm thanh quát hỏi của Tiêu Hy đột ngột vang lên. Lưu Hồng vừa mới xoay người ngẩn người, nhìn thấy Tiêu Hy thống lĩnh nhanh chóng đi tới có chút ngoài ý muốn, chắp tay hành lễ. Thống lĩnh đại nhân, vừa mới phát ra phủ tấn, cũng sắp đến. Tại sao ngươi lại tới đây? Lời nói một nửa, thần sắc Lưu Hồng đột ngột biến đến vô cùng hoảng sợ, hiển nhiên nhìn ra sơ hở, hắn vô cùng quen thuộc đối với thống lĩnh, đi đến gần, lập tức nhìn ra dị thường. Ngươi đến cùng là ai? Lưu Hồng, ngay cả bản thống lĩnh cũng nhận không ra sao? Ầm ầm, một đạo lôi đình như phích lịch đột ngột vang lên khi Lưu Hồng chất vấn, lóe sáng trong trời đêm, Lưu Hồng còn chưa kịp phản ứng, hộ thể linh giáp trên đỉnh đầu đã bị phá vỡ. Xì xì xì, điện xà tán loạn, toàn thân Lưu Hồng run rẩy. Xuy, một đoạn ngón tay xanh ngọc màu tử ngọc đột ngột từ trong hư không điểm ra, hướng về Lưu Hồng đang toàn thân bắn ra điện quang bốn phía, không ngừng run rẩy, điểm tới ấn đường. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nơi bị ngón tay xanh ngọc lướt qua, hư không đều hiện lên gợn sóng. Mặc dù quanh thân còn đang bị lôi quang tê liệt, nhưng khi nhìn thấy một đoạn ngón tay xanh ngọc này, trong đôi mắt Lưu Hồng vẫn dâng lên vô hạn sợ hãi. Mắt thấy ngón tay xanh ngọc cách ấn đường hắn càng ngày càng gần, con mắt Lưu Hồng đột ngột trừng lớn, khóe mắt thậm chí vỡ toang chảy ra máu tươi. Ô, không! Khóe miệng nức nở, cuối cùng, khi điện quang xuyên quanh thân yếu, trong miệng Lưu Hồng tuôn ra một tiếng gầm thét. Nương theo tiếng gầm thét, một điểm quang hoa như sao đột ngột từ ngực Lưu Hồng tuôn ra, sau đó trong nháy mắt phóng đại, hóa thành một đạo màn sáng hình sao, bảo hộ trước mặt Lưu Hồng. Đây là thần thông võ kỹ tinh quang biến Lưu Hồng đắc ý nhất, có thể công có thể thủ. Lúc này khi vừa mới khôi phục lại một tia sau khi trúng kinh hồn thiên lôi, liền dùng toàn lực thi triển ra một loại thần thông võ kỹ bảo mệnh. Ngay khi tinh quang chớp mắt phóng đại, hóa thành màn sáng hình sao, thủ chỉ tử ngọc sắc của Diệp Chân đột ngột điểm lên màn sáng hình sao. Ngay lúc đó, một đoạn tử sắc kiếm quang trong kiếm mạch thứ nhất của Diệp Chân đột nhiên nhẹ nhàng hơi nhúc nhích, trong nháy mắt, quang hoa thủ chỉ tử ngọc sắc đại phóng, nhuệ khí bạo tăng. Phốc! Màn sáng hình sao vừa mới ngưng tụ thành như một trang giấy trực tiếp bị xé rách, thủ chỉ tử ngọc sắc trực tiếp điểm vào. Làm sao có thể phá thần thông võ kỹ của ta? Trong đầu hiển hiện ý nghĩ này, hai mắt Lưu Hồng trợn to đột ngột mất đi thần thái, sau đầu đã có thêm một lỗ máu. Diệp Chân một kích thành công, trên mặt vẫn như cũ lộ ra ngưng trọng. Võ giả chú mạch cảnh tứ trọng, cường đại hơn trong tưởng tượng của ta. Dưới một kích chính diện của kinh hồn thiên lôi, đã vậy còn có thể kịp phản ứng quá nhanh. Trong khi đó, Diệp Chân thu lại cực phẩm bảo thương huyết ảnh thương trong tay trái. Vừa rồi Diệp Chân đã chuẩn bị xong, nếu một chỉ phù vân chỉ không thể giải quyết xong Lưu Hồng, vậy trực tiếp vận dụng huyết ảnh thương và đại sát chiêu tử linh này. May là, dưới mọi tính toán của Diệp Chân, cuối cùng vẫn đắc thủ. Phải nói, nguyên nhân lớn nhất dẫn đến cái chết của Lưu Hồng, vì Diệp Chân dịch dung thành bộ dáng Tiêu Hy. Lưu Hồng là thủ hạ Tiêu Hy, hơn nữa là tâm phúc đáng tin của Tiêu Hy, trở thành đội trưởng vệ giáp trong đội Nhật Nguyệt thần vệ thứ ba, cũng do Tiêu Hy một tay đề bạt. Có thể nói, Lưu Hồng đối với Tiêu Hy là ân uy đều xem trọng, cực kỳ tôn kính. Cho nên, khi nhìn thấy Tiêu Hy, Lưu Hồng cũng không có bất kỳ cảnh giác, chỉ là thật bất ngờ, hơn nữa Diệp Chân hỏi câu kia cũng hữu mô hữu dạng. Chẳng qua khi thấy quần áo Diệp Chân mặc dịch dung Tiêu Hy, quanh thân loáng thoáng tán phát khí tức nên mới nghi ngờ. Nhưng, đã chậm, khoảng cách gần như thế, thậm chí ngay cả hộ thể linh giáp của Lưu Hồng đều chưa kịp xuất ra, trực tiếp dùng nhục thân đỡ một chiêu kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân. Chính vì một chiêu kinh hồn thiên lôi, Diệp Chân tranh thủ thời gian Lưu Hồng bị tê liệt chưa đến một hơi, xuất ra đòn sát thủ. Vừa rồi nếu Lưu Hồng chỉ xuất ra hộ thể linh giáp, Diệp Chân muốn chém giết hắn, không thể dễ dàng như vậy. Dù trong đầu đang suy nghĩ, nhưng dưới tay Diệp Chân cũng không dừng lại, nhanh chóng sờ soạng trong ngực Lưu Hồng một trận, sau khi không có thu hoạch, mới trực tiếp tháo xuống chữ vật giới chỉ của Lưu Hồng xuống. Thân hình lóe lên, Diệp Chân định rời đi. Nơi này cách tổng đàn trường sinh giáo rất gần, nếu có chút chủ quan, khả năng Diệp Chân sẽ rơi vào ổ sói. Nghĩ nghĩ, vừa rời đi nháy mắt, Diệp Chân tiện tay vung lên, thu thi thể Lưu Hồng thu vào chữ vật giới chỉ, do Diệp Chân đột nhiên nhớ tới một khả năng. Ánh sáng màu bạc cực kỳ nhạt đột ngột từ dưới lòng bàn Diệp Chân chân chợt lóe lên, đó là tác dụng địa từ lực trường, nhẹ nhàng sải bước, Diệp Chân như huyễn ảnh bước ra hơn một dặm, lúc thân hình chớp động, cấp tốc rời xa. Ngay lúc đó, hơn 10 đạo lưu quang từ phía gần đó bay lên, lao nhanh về đầm nước phụ cận, một đạo quang hoa đi đầu, tốc độ cực nhanh. Chưa đến 60 hơi thở, bóng người thứ nhất rơi xuống bên trên đầm nước, khi rơi xuống, cái mũi Đoàn Anh Niên co lại, có mùi máu tươi. Người hẹn ta đâu? Mắt ưng Đoàn Anh Niên như điện, hướng về bốn phương tám hướng quan sát cẩn thận. Đột ngột, vết máu trên mặt đất đã rơi vào trong mắt Đoàn Anh Niên, khiến cho hai mắt Đoàn Anh Niên đột ngột co rụt lại. Một chút xương sọ, vết máu còn mới, thậm chí còn mang theo một chút óc. Có người bị giết. Hơn nữa thời gian rất ngắn. Trong thời gian ngắn, thần niệm bàng bạc như nước hướng về bốn phương tám hướng bắn phá đi qua, phía sau gần 10 đạo thân ảnh, cũng trong một khắc rơi xuống đầm nước phụ cận. A, Đoàn thống lĩnh, ngươi cũng ở đây. Các ngươi tới làm gì? Hồi đoàn thống lĩnh, chúng ta phòng thủ bên ngoài tổng giáo. Bên này đột nhiên truyền ra quang hoa dị thường chói mắt, có vô số linh lực ba động truyền ra. Bởi vì cách tổng đàn rất gần, đội trưởng bảo chúng ta đến đây xem xét. Tìm kiếm tứ phía, xem có thấy bóng người khả nghi hay không. Thần sắc đoàn anh niên có chút âm trầm, nơi này phát hiện vết máu xương sọ, lại thêm người hẹn hắn cũng chưa xuất hiện đúng hạn, để hắn có một loại dự cảm không tốt, hắn rất có thể bỏ qua cái gì. Vâng. 10 tên tôn giả hộ giáo trường sinh giáo vừa mới chạy tới phát tán bốn phương tám hướng, từng đôi mắt ưng như điện. Bọn hắn liên hệ đối thủ một mất một còn của ta đoàn anh niên, Tiêu Hy và Vu Hàn Tinh này thật đủ ác độc, vì đối phó ta, không từ thủ đoạn. Bên ngoài 20 dặm, thông qua con mắt tiểu miêu xuyên thấu qua trong tầng mây, trên bầu trời nhìn thấy hết mọi thứ, thần sắc Diệp Chân đột ngột chuyển sang lạnh lẽo. Vừa rồi khi Diệp Chân rút lui, cũng không có mang tiểu miêu đi, mà để nó tiếp tục giấu trong tầng mây trên không trung, quan sát ngọn nguồn là ai hẹn với Lưu Hồng đến nơi đây. Không nghĩ tới, thật đúng để cho Diệp Chân thấy được. Nhưng Diệp Chân cũng vô cùng may mắn. May mắn hắn chạy tới kịp thời, nếu trễ một chút, dù thời gian trễ hơn trăm hơi thở, độc kế của Vu Hàn Tinh và Tiêu Hy dùng để đối phó với hắn, sợ là có thể đã đạt thành. Tiểu Miêu, chậm chạp rút lui, chú ý che giấu hành tung. Thông qua thần hồn, Diệp Chân ra lệnh Tiểu Miêu rút lui, còn bản thân hắn thì hướng về trung tâm Thanh Lam Võ Đô. Vừa rồi Diệp Chân xuyên thấu qua đôi mắt của Tiểu Miêu đã thấy, tôn giả hộ giáo trường sinh giáo chạy đến sau đã hướng về bốn phương tám hướng tìm kiếm, Diệp Chân nhất định phải nhanh rời xa. Quan trọng nhất chính, trường sinh giáo tìm kiếm, tuyệt đối không dám lan đến gần địa phương nhiều người. Chính như Diệp Chân sở liệu, hộ giáo tôn giả trường sinh giáo chỉ hướng phía ngoài tìm kiếm chưa đến 40 dặm đã đình chỉ. Nếu trường sinh giáo là một trong ngũ đại thế lực của Thanh Lam Võ Đô, làm việc cũng không dám quá mức phách lối. Hồi thống lĩnh, không có bất kỳ phát hiện dấu hiệu gì khả nghi. Báo cáo thống lĩnh, không có phát hiện bất kỳ người nào. Lần lượt từng hộ giáo tôn giả hồi báo, lông mày đoàn anh niên khóa thành hình chữ xuyên, nhìn lại một khối xương sọ tươi mới trong tay này, đoàn anh niên không khỏi thầm thở dài một tiếng. Ai, tới chậm một bước, vừa rồi lúc thu được phù tấn. Do ta quá lo lắng. Rút lui. Tìm kiếm không có kết quả. Đoàn anh niên chỉ có thể bất đắc dĩ dẫn người rút về tổng đàn trường sinh giáo. Còn dùng thị lực tìm kiếm trên bầu trời. Đây không thể nào. Nơi này là Thanh Lam Võ Đô. Thanh Lam Võ Đô gần ngàn vạn nhân khẩu. Cho dù ban đêm, đều không ngừng có võ giả lui tới. Ngoại trừ địa phương phía ngoài cực vắng vẻ. Ở trên bầu trời, căn bản nhìn không ra cái gì. Ước chừng chưa tới nửa giờ, nhìn một đoàn vân khí chậm rãi bay tới trên đỉnh đầu. Diệp Chân thở dài một hơi, Tiểu Miêu đã rút về an toàn. Không thể không nói, Tiểu Miêu chính là trợ lực lớn nhất trận này của Diệp Chân, chỉ là bây giờ tu vi vì huyết mạch có hạn. Không cách nào đột phá, làm việc nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Dưới tình huống không có Diệp Chân bên cạnh, một khi Tiểu Miêu bị cường giả chú mạch cảnh phát hiện, trên cơ bản chỉ có một con đường chết. May mà thiên phú bản năng của Tiểu Miêu kinh người, nấp trong tầng mây, lại thi triển càn khôn như ý bí thuật thu nhỏ hình thể, thu liễm khí tức. Không đánh tan toàn bộ tầng mây, trên cơ bản không phát hiện được. Nhưng hôm nay Diệp Chân đã mạo hiểm để Tiểu Miêu một mình xuất chiến, cũng vô cùng lo lắng. Chờ qua chuyện Quy Linh đại hội, nhất định phải nghĩ biện pháp cho Tiểu Miêu đột phá giới hạn huyết mạch. Khi Tiểu Miêu tiến vào trong ngực Diệp Chân mang đến từng tia cảm giác mát mẻ, Diệp Chân cũng ở Thanh Lam Võ Đô tam chuyển tứ chuyển, tìm một địa phương có chút vắng vẻ, hắn dự định xem xét chữ vật giới chỉ của Lưu Hồng. Diệp Chân muốn nhìn một chút trong chữ vật giới chỉ của Lưu Hồng còn có gì. Muốn tìm thử xem độc kế của Vu Hàn Tinh đối phó hắn đến cùng là gì. Chỉ có biết mục đích thực sự của đối phương, Diệp Chân mới có thể ứng chiến. Nếu Diệp Chân xử lý Lưu Hồng, ngăn trở Vu Hàn Tinh áp dụng độc kế, ngày mai còn có Triệu Hồng, sau này còn có Ngô Hồng, độc kế Vu Hàn Tinh đối phó hắn vẫn sẽ áp dụng như cũ. Đương nhiên, muốn phá hủy độc kế này chính là xử lý Vu Hàn Tinh. Nhưng liền trước mắt thực lực của Diệp Chân, trên cơ bản không thể nào hoàn thành. Vu Hàn Tinh có thể làm cho vương giả khai phủ cảnh như hư vương đều phải kiêng kỵ. Diệp Chân đoán, nếu Vu Hàn Tinh đứng ở nơi đó bất động, Diệp Chân vận dụng linh năng đại pháo của ma hồn điện, có lẽ có thể đánh chết à? Nhưng, có khả năng không? Lưu Hồng là cường giả chú mạch cảnh tứ trọng, lại là đội trưởng vệ giáp đội Nhật Nguyệt thần vệ thứ ba, không chỉ có chữ vật thượng phẩm bảo giới, mọi thứ bên trong cũng khiến Diệp Chân cười khẽ một tiếng. Tài phú gần 40 vạn khối trung phẩm linh tinh, lại mang đến cho Diệp Chân thêm một số thu nhập lớn. Các loại đan dược dùng chữa thương tu luyện, còn có một bình tam bảo quy linh đan. Nhưng làm cho Diệp Chân ngạc nhiên là trong chữ vật giới chỉ của Lưu Hồng cất giữ một kiện cực phẩm bảo kiếm, thân kiếm suốt như nước, trên chuôi kiếm khắc rõ hai chữ Lưu Kim, trong thân kiếm bên cạnh ẩn ẩn có kim hệ linh lực lưu chuyển, rất có thể là khảm nạm một khỏa yêu đan yêu thú hệ kim. Đây quả thật khiến Diệp Chân vô cùng kinh hỉ, cực phẩm bảo khí, trên cơ bản đều có thể chịu được một thành lực lượng tử linh, mặc dù còn chưa được chứng kiến, nhưng hẳn có thể đủ để Diệp Chân bảo toàn mệnh trong thời khắc mấu chốt. Ngoại trừ bảo mệnh, dưới sự gia trì thanh cực phẩm bảo kiếm này, uy lực kiếm tâm thông minh tâm kiếm của Diệp Chân lại có thể tăng lên trên diện rộng. Cực phẩm bảo kiếm, thấp nhất cũng có thể tăng phúc linh lực Diệp Chân lên 7 thành, uy lực thanh cực phẩm bảo kiếm này thi triển ra tâm kiếm, có thể nghĩ, thu hoạch được thanh cực phẩm bảo kiếm ngoài ý muốn, những thứ khác trong chữ vật giới chỉ như linh tử, linh thực, mấy thanh trung phẩm bảo kiếm đều bị xem nhẹ. Cuối cùng, ánh mắt Diệp Chân rơi vào phía trên hai khối ngọc phù màu xanh trong chữ vật giới chỉ của Lưu Hồng, mà hai khối ngọc phù màu xanh vừa vặn chính là ngọc phù thần lục không lâu. Lấy ra một khối, nắm trong tay, thần niệm Diệp Chân tiến vào trong một khối ngọc phù màu xanh. Khi nhìn thấy trong ngọc phù màu xanh ghi lại thông tin gì, khuôn mặt Diệp Chân chuyển thành màu trắng. Tiêu Hy hỗn đản này, vì muốn đưa ta vào chỗ chết, không tiếc bán lợi ích thần giáo. Còn độc phụ Vu Hàn Tinh muốn ta phải chết không toàn thây. Xem hết nội dung trong ngọc phù màu xanh, Diệp Chân cắn răng đến khanh khách rung động. May mắn hắn xử lý Lưu Hồng, cản lại đạo ngọc phù này, bằng không, trong tháng này, Diệp Chân có thể sẽ rơi vào độc chiêu của đối phương. Nội dung ghi lại trong ngọc phù màu xanh không nhiều, một phần bản đồ chi tiết Nguyệt Hoa Đường, bao gồm lộ tuyến tiến vào Nguyệt Hoa Đường như thế nào, đều hoạch xuất ra 5 cái. Chỗ chết người nhất chính là, cũng không phải những thứ này, mà là một phần phòng ngự đồ cực kỳ kỹ càng. Trong ngoài Nguyệt Hoa Đường Nhật Nguyệt Thần Giáo, bao gồm mấy đầu tuyến đường phòng ngự tiến vào Nguyệt Hoa Đường. Nơi nào có cọc sáng, nơi nào có cọc ngầm, thời gian đổi tốt, phạm vi không trung thủ vệ tuần tra, đều đánh dấu ra, thậm chí ngay cả điểm mù của thủ vệ, đều được đánh dấu trên phòng ngự đồ. Tất cả những thứ này đều trực chỉ Nguyệt Hoa Đường. Nếu có người đạt được phần ngọc giản này, như vậy chỉ cần tu vi không quá kém, có thể xông vào Nguyệt Hoa Đường như nơi không người, thậm chí 3-5 người, cũng có thể nhẹ nhàng xâm nhập. Hiện tại Diệp Chân cũng minh bạch Tiêu Hy nói muốn lấy một thứ liên quan là cái gì? Chính là tiết lộ ra bộ phận phòng ngự của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Trong tháng này, tất cả phòng ngự trong tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo đều do Tiêu Hy an bài. Lưu Hồng có thể có được phòng ngự đồ tinh vi chính xác như thế, cũng có thể hiểu. Rất nhanh, Diệp Chân lại tra xét một khối ngọc phù màu xanh khác. Sau khi tra xét xong, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Giống như đúc, lại là một phần phòng ngự đồ giống nhau như đúc. Hiện tại, Diệp Chân có thể xác định khối ngọc phù màu xanh khác là muốn đưa cho người nào, 100% là Diêm Tông. Chỉ cần Diêm Tông hoặc Đoàn Anh Niên đạt được hai khối ngọc phù này, bọn hắn muốn đối phó Diệp Chân, đơn giản như lấy đồ trong túi. Nếu phái cao thủ, thậm chí có thể giết chết Diệp Chân vô thanh vô tức, chết không minh bạch. May mắn. Vừa nghĩ đến đây, lưng Diệp Chân lập tức bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nhưng, Diệp Chân cầm phòng ngự đồ của Lưu Hồng cũng không đại biểu chuyện này có thể kết thúc, nếu Tiêu Hy lấy thân phận thống lĩnh Nhật Nguyệt Thần Vệ, tùy thời có thể xuất ra mấy phần phòng ngự đồ, lại phái người đưa ra ngoài. Đến lúc đó, trừ phi Diệp Chân rời khỏi Nhật Nguyệt Thần Giáo, nếu không, trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, sợ là không có bất kỳ địa phương nào an toàn đối với hắn. Nếu là như vậy, quá bị động, ta nhất định phải phản kích. Hưu, thanh âm đao cương phá không, đột ngột vang lên sau lưng Diệp Chân. Đang chìm trong suy nghĩ, thần sắc Diệp Chân cả kinh, sau đó thuận thế lăn một vòng, tránh thoát đao cương đánh tới từ phía sau. Ầm, đao cương hung hăng đánh vào trên mặt đất, tóe lên vô số bùn đất. Một tên võ giả trung niên mặt mũi tràn đầy hung lệ, tay cầm trường đao, nhìn Diệp Chân tránh thoát công kích, trong ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, nhưng ngay lúc đó, hung quang bắn ra bốn phía. Tiểu tử, giao ra chữ vật giới chỉ của ngươi, hôm nay đại gia ta tha cho ngươi một mạng. Nghe vậy, đầu tiên Diệp Chân ngẩn người, sau đó lập tức cười. Vì hắn chọn nơi vắng vẻ, gặp ăn cướp, hiện tại mới biết ăn cướp trắng trợn còn đánh lén. Cười cái gì cười? Không mau giao ra, đại gia ta lập tức đánh ngươi thành thịt nát. Võ giả trung niên nghiêm nghị chửi rủa. Nếu ta ngươi lập tức chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đột nhiên Diệp Chân cười rộ lên. Võ giả trung niên có chút bất an hướng về bốn phía quan sát một chút. Chỉ dựa vào ngươi là võ giả hồn hải cảnh tam trọng. Đại gia ta là hồn hải cảnh tứ trọng, còn chần chừ sẽ đập ngươi, giao hay không? Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Muốn chết. Một tiếng gầm thét, đao cương như sét đánh lần nữa giơ lên. Khi đang muốn đánh xuống, đao cương vừa mới nâng lên như sét đánh lập tức tán đi. Một cái lỗ máu xuất hiện trên trán đại hán. Một võ giả hồn hải cảnh luân lạc tới phải đi cướp bóc, tu vi có thể nghĩ, vì hắn cướp bóc giết người, Diệp Chân cũng chỉ đành lấy mạng của hắn. Xử lý tên võ giả cướp bóc này xong, Diệp Chân lại đi về Nhật Nguyệt Thần Giáo. Ngay vừa rồi, Diệp Chân đã nghĩ ra biện pháp phản kích. Biện pháp này chỉ cần áp dụng thành công, mặc dù chưa nói tới một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng trong thời gian ngắn, Vu Hàn Tinh và Tiêu Hy đừng có lại nghĩ uy hiếp được Diệp Chân hắn. nhất là phương thức dò dỉ phòng ngự đồ và địa đồ Nguyệt Hoa, đường cho địch nhân của Diệp Chân, trên cơ bản không dùng được. Phải nói, Diệp Chân vẫn phải cảm ơn do tên võ giả cướp bóc dẫn dắt. Đã tối không được, như vậy Diệp Chân ở ngoài sáng. Vừa vặn, trước đây Diệp Chân thuận tay mang theo thi thể đội trưởng Lưu Hồng cũng có đất dụng võ. Đương nhiên, muốn phát huy được tác dụng, trước đó Diệp Chân phải chuẩn bị thi thể Lưu Hồng một chút, ít nhất phải che giấu vết thương chí mệnh của thi thể. Dù sao, lỗ ngón tay kia quá chói mắt, còn có dấu vết thiên lôi đánh quanh thân, cũng phải thu thập một chút. Diệp Chân không muốn sau khi tuôn ra cái chết của Lưu Hồng, khả năng có người hoài nghi đến trên người hắn. Sau nửa ngày, Diệp Chân xem như dọn dẹp không sai biệt lắm, đổi một bộ quần áo cho Lưu Hồng. Về phần lỗ ngón tay trên ấn đường, Diệp Chân xử lý vô cùng đơn giản. Một kiếm gọt bay hơn phân nửa đầu, đương nhiên, vẫn phải để cho người ta một chút nhận ra người trước mắt này là Lưu Hồng. Sau khi làm tốt mọi chuẩn bị, Diệp Chân dựa vào phòng ngự đồ Tiêu Hy ghi chép trong ngọc phù, mặc vào bách biến thiên ảnh y, vô cùng nhẹ nhàng tránh khỏi thủ vệ, tiềm nhập một tiểu đạo tổng đàn Nhật Nguyệt thần giáo có vẻ hơi vắng vẻ. Sau khi làm tốt mọi việc, Diệp Chân lại lần nữa đi ra, sau đó quang minh chính đại quay lại Nguyệt Hoa đường, trên đường còn nhận mấy đợt tuần tra. Nhưng, Diệp Chân bận rộn nửa đêm, sự tình đến bây giờ mới xem như chân chính bắt đầu. Sau khi quay lại linh viện Nguyệt Hoa đường, thi thể Bách Thảo vẫn còn ở chỗ này khiến Diệp Chân phẫn nộ thêm mấy phần. Trong nháy mắt tiếp theo, ba đạo ngọc phù từ trong nội viện Diệp Chân bay ra. Không bao lâu, Phong Khinh Nguyệt trên người còn lộ ra mấy phần chánh choáng dẫn đầu đuổi tới. Có thích khách giết thị nữ ngươi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, lúc ta đi ra, thích khách đã chạy. Người nào lại dám hạ độc thủ thị nữ chỉ là một người gần như thường dân, quá ngoan độc đi. Nhìn thi thể Bách Thảo, Phong Khinh Nguyệt có chút phẫn nộ. Nhưng, thị nữ linh viện chết rồi, Nhật Nguyệt thần vệ nơi đó nên biết một tiếng. Còn có nội sự đường cũng phải thông báo một tiếng. Được rồi, chờ đến trời sáng, ta giúp ngươi phát đạo phủ tấn. Đúng, có đuổi kịp địch nhân hay không? Đây cũng chính là mục đích Diệp Chân. Trong viện có người chết không minh bạch, dù sao cũng phải có câu trả lời. Không có. Việc này quan hệ đến sinh tử Diệp Chân. Diệp Chân vẫn không chút do dự nói dối. Người chết trong viện của ngươi, muốn đến viện của ta ở một đêm hay không? Phong Khinh Nguyệt quan tâm nói. Không cần, chút can đảm này vẫn phải có. Vậy thì tốt, mấy ngày nay ngươi nhất định phải cẩn thận, để ngừa thích khách lại đến. Dặn dò vài câu, Phong Khinh Nguyệt định rời đi. Khinh Nguyệt, làm phiền cô ngày mai khi đi nội sự đường, đưa 1.000 khối hạ phẩm linh tinh giao, phó cho người nhà Bách Thảo, xem như một chút an ủi. Diệp Chân nói. Phong Khinh Nguyệt ngơ ngác một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Cũng tốt, ta sẽ đích thân giao phó. Vậy ta an tâm. Đối với người bình thường, 1.000 khối hạ phẩm linh tinh đã coi như tài phú của trời. Nhiều hơn, cũng không phải giúp người, mà là hại người. Sau một khắc đồng hồ, Điền Quý Trương thu được phù tấn của Diệp Chân cũng tới, nhưng lại là gương mặt cổ quái. Diệp Chân, xảy ra đại sự gì? Ngươi muốn ta mau chóng chạy đến, lại muốn ta sau một khắc đồng hồ mới lên đường, làm cái gì thừa nước đục thả câu? Hả, thị nữ của ngươi? Có thích khách. Nhưng, ta bảo ngươi một khắc đồng hồ về sau lại tới, lại muốn cho ngươi tìm một chút sự tình. Diệp Chân nói. Chân mày Điền Quý Trương cau lại. Tìm một chút sự tình. Lời này làm sao nghe được có chút trò đùa. Trước mắt thị nữ chết một cái, nhưng cái chết của một thị nữ trong Nhật Nguyệt thần giáo căn bản không tính là gì, cao nữa là một chút trợ cấp. Nếu phiền toái cũng không đến nổi nào. Nếu trước mắt có một cơ hội một cước đá xuống Tiêu Hy Tam thống lĩnh Nhật Nguyệt thần vệ, ngươi có dám làm hay không? Diệp Chân đột nhiên nhìn chằm chằm con mắt Điền Quý Trương, nói: "Tiêu Hy." Điền Quý Trương cả kinh. Muốn đá hắn xuống rất khó. Ngươi không cần phải xen vào độ khó, chỉ nói có dám hay không? Diệp Chân hỏi. Chỉ cần có cơ hội, lão phu bảo đảm sẽ hung hăng đá một cước Tiêu Hy con hàng này. Những năm này cũng ngán chân lão phu không ít, nhưng gia hỏa này cực kỳ cẩn thận. Nói đến đây, Điền Quý Trương nghi hoặc nhìn về phía Diệp Chân. Thế nào, ngươi có biện pháp? Diệp Chân cũng không trả lời vấn đề Điền Quý Trương, ngược lại nhìn về thiên không cách đó không xa. Ách, một đầu lâu huyết sắc phù quang đột ngột trên bầu trời Nhật Nguyệt thần giáo nổ tung. Trong bầu trời đêm, hết sức chói mắt. T, hình đường huyết khô lâu phù. Điền Quý Trương đột ngột hít vào một ngụm khí lạnh, trong giáo xảy ra đại sự gì, để hình đường chấp sự vận dụng huyết khô lâu báo động phù. Huyết khô lâu báo động phù, chính là báo động phù cao cấp nhất Nhật Nguyệt thần giáo, chỉ có lúc phát sinh nguy hiểm diệt giáo, mới có thể vận dụng, cho nên Điền Quý Trương mới có thể ngoài ý muốn như thế. Diệp Chân cũng có chút ngoài ý muốn. Diệp Chân không nghĩ tới, hình đường lại trực tiếp vận dụng báo động phù cao cấp nhất huyết khô lâu, lần này muốn giấu giếm cũng không dối gạt được. Xem ra, chuyện phòng ngự đồ dò dỉ này còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Diệp Chân. Hình đường bên kia, tự nhiên do Diệp Chân thông báo. Sau khi võ giả gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, mỗi người đều sẽ được phát cho một phù dẫn hình đường đơn hướng. Nếu có người làm ra việc nghiêm trọng trái với giáo quy, có thể trực tiếp phát phù tấn báo cáo hướng hình đường. Nếu tình thế nghiêm trọng, hình đường chấp sự sẽ xuất động tại chỗ. Diệp Chân, ta nhất định phải đi. Báo động phù huyết khô lâu, ta là phó giáo chủ nhất định phải chạy tới trước tiên. Đối với sự tình Tiêu Hy, sau này hãy nói. Khi đang nói chuyện, sắc mặt Điền Quý Trương trở nên dị thường ngưng trọng, phóng lên tận trời, xông về phương hướng báo động phù huyết khô lâu. Nhìn Điền Quý Trương rời đi, khóe miệng Diệp Chân lại dâng lên một tia ý cười sâu xa khó hiểu. Nguyên bản, hắn còn nghĩ lấy Điền Quý Trương đẩy chuyện này lên, không nghĩ tới, sự tình phòng ngự đồ dò dỉ trong mắt hình đường, trở thành loại tình trạng nghiêm trọng như thế. Trong nháy mắt tiếp theo, trên trăm đạo quang hoa từ từng phương hướng trong Nhật Nguyệt Thần Giáo phóng lên tận trời, giống như sao băng tụ hướng về phía phương vị báo động phù huyết khô lâu, tốc độ nhanh đến cực điểm. Diệp Chân biết, những quang hoa kia tụ đi qua, mỗi một đạo quang hoa đại biểu cho một tên cao tầng Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lần này, động tĩnh hơi bị lớn. Mặc dù bị chém bay nửa sọ não, Tiêu Hy chạy đến trước tiên vẫn nhận ra người trước mắt này đúng là Lưu Hồng, đội trưởng vệ giáp đội thứ 3 của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần sắc Tiêu Hy lập tức căng thẳng. Hắn không phải phái Lưu Hồng đi làm chuyện kia sao? Sao lại bị giết chết trong tổng đàn? Bị ai giết? Làm thống lĩnh phòng thủ tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo tháng này, trong tổng đàn lại phát ra huyết khô lâu báo động, Tiêu Hy vô cùng lo lắng chạy tới, nghĩ đến cùng là loại động tĩnh gì, có thể phát động huyết khô lâu báo động. Rất hiển nhiên, Lưu Hồng chết, căn bản không đạt được cấp bậc này. Đừng nói Lưu Hồng chết, ngay cả một vị đường chủ trong Nhật Nguyệt Thần Giáo chết, sợ cũng không đạt được cấp bậc phát ra huyết khô lâu báo động. Nhưng, hình đường chấp sự phát ra báo động huyết khô lâu. Bản năng, Tiêu Hy cảm thấy có gì đó quái lạ, vì sự kiện kia để Tiêu Hy mơ hồ có chút bất an. Cảm thấy hơi lo sợ, Tiêu Hy đột ngột tiến lên, định xem xét thương thế Lưu Hồng, không ngờ tới, hắn vừa mới lên trước, thân hình một vị chấp hình đường sự lóe lên, ngạnh sinh sinh ngăn chặn đường, đi của hắn, cái mũi thiếu chút nữa đều đụng phải trên mặt của hắn. Vì sao? Tiêu Hy bỗng nhiên nhíu mày. Trước khi đổ trưởng lão đến, bất kỳ người nào cũng không được tiếp xúc Lưu Hồng. Tên chấp sự hình đường kia cực kỳ cứng rắn nói. Lưu Hồng là người của bản thống lĩnh, hắn đã chết, chẳng lẽ bản thống lĩnh ngay cả xem xét một nguyên nhân chết đều không được. Nổi giận quát một tiếng, Tiêu Hy dịch bước, định vòng qua sự ngăn cản của tên chấp sự hình đường, xem xét nguyên nhân cái chết của Lưu Hồng. Tên chấp sự hình đường mặc huyết sắc áo choàng lại cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên lần nữa, một lần nữa ngăn cản trước người Tiêu Hy. Trước khi đổ trưởng lão đến, trừ phi giáo chủ đích thân tới, bất kỳ kẻ nào khác đều không được tiếp xúc thi thể Lưu Hồng. Ngươi! Tiêu Hy giận dữ. Lần này, tên chấp sự hình đường một chữ đều không nói, xoát khẽ vươn tay, đem một cái phù lệnh trong lòng bàn tay thủ sẵn đẩy tới. Phù lệnh hiện lên huyết sắc, chính là huyết ngọc tốt nhất hiếm thấy luyện thành, hiện lên hình bán nguyệt. Ở giữa một chữ hình hết sức thanh minh. Nhìn thấy huyết sắc nguyệt hình phù, sắc mặt Tiêu Hy đột ngột biến đổi, lập tức không một tiếng động. Tàn nguyệt hình phù này đại biểu cho quyền lực trí cao vô thượng của hình đường, trừ phi giáo chủ đích thân tới, nếu trong Nhật Nguyệt Thần Giáo bất kỳ kẻ nào nhìn thấy tàn nguyệt hình phù này, đều muốn né tránh. Như thế xem ra, ngay cả bản tọa, cũng vô pháp tra xét, chỉ có thể chờ đợi đồ trưởng lão chạy tới. Trên bầu trời, một đạo lưu quang đột ngột rơi vào bên cạnh Tiêu Hy, là Kỷ Nguyên Tú đại thống lĩnh Nhật Nguyệt Thần Vệ. Ngay lúc đó, nhị thống lĩnh Trần Trường Hưng, phó giáo chủ Điền Quý Trương, Diêu Sâm, Trầm Thương đường chủ Nhật Diệu Đường, phó đường chủ Vu Hàn Tinh, Phong Khinh Nguyệt đường chủ Nguyệt Hoa Đường, Chu Khiến đường chủ Nội Sự Đường, các cao tầng Nhật Nguyệt Thần Giáo, còn có hơn mấy chục vị Nhật Nguyệt Thần Giáo, số lượng không nhỏ vì huyết khô lâu báo động, chạy tới đây. Khi nhìn thấy thi thể Lưu Hồng, đám người đều lộ ra vẻ tò mò, có người không nhịn được hướng phía trước, nghênh đón, lại là một đạo tàn nguyệt hình phù dị thường bắt mắt. Khi nhìn thấy tàn nguyệt hình phù này, ngay cả phó giáo chủ Điền Quý Trương và Diêu Sâm cũng cả kinh. Nếu báo động phù huyết khô lâu là báo động cực kỳ cao, vậy tàn nguyệt hình phù đại diện cho quyền lực cao nhất hình đường, tùy tiện sẽ không vận dụng loại tàn nguyệt hình phù này tới dọa người. Hơn nữa, tàn nguyệt hình phù chỉ có hình đường trưởng lão Đồ Đức mới có. Nói một cách khác, hình đường trưởng lão Đồ Đức đã biết chuyện này, chỉ là lúc này không biết đi nơi nào. Đại thống lĩnh, tháng này vị thống lĩnh nào phụ trách phòng thủ? Điền Quý Trương mở miệng. Là Tiêu thống lĩnh. Tiêu thống lĩnh, hôm nay vị đội trưởng nào dưới tay ngươi tuần thú? Ngay sau đó, phó giáo chủ Diêu Sâm bắt đầu truy vấn, trên tràng diện tụ tập cao tầng như này, xưa nay Diêu Sâm không bao giờ chịu làm người phía sau. Nghe vậy, thần sắc Tiêu Hy đột ngột có chút khó coi. Chính là giáp đội của Lưu Hồng. Trên mặt Diêu Sâm đột ngột hiện ra một tia trầm thống. Tối nay tuần thú là Lưu Hồng, đội trưởng giáp đội Lưu Hồng lại chiến tử ở nơi này, xem ra có ngoại địch xâm lấn. Nói tới chỗ này, mục đích chân thực của Diêu Sâm đã bại lộ ra, định tính giải vây. Trước khi Hình Đường trưởng lão Đồ Đức đến, định tính chuyện này trước. Không hề nghi ngờ, hôm nay chết chính là Lưu Hồng đội trưởng vệ giáp đội thứ 3 Nhật Nguyệt Thần Vệ. Vô luận chết thế nào, Tiêu Hy khẳng định phải gánh trách nhiệm. Mà Tiêu Hy là người Diêu Sâm hắn tin cậy ủng hộ nhất, cũng là thủ hạ đắc lực nhất, Diêu Sâm nhất định phải bảo vệ. Nghe đến đó, Điền Quý Trương lại không thuận theo. Nếu có ngoại địch xâm lấn, vì sao Lưu Hồng không có phát ra báo động gì? Lưu Hồng là chú mạch cảnh tứ trọng, ngoại địch xâm lấn, ta nghĩ chưa hẳn. Một bên bác bỏ, một bên nghĩ đến lời nói Diệp Chân trước đó, một cơ hội thu thập Tiêu Hy, chẳng lẽ Diệp Chân chỉ cơ hội này? Nhưng thấy thế nào đều không giống. Dù chuyện này thấy thế nào đều không có quan hệ gì với Diệp Chân, hơn nữa, một đội trưởng chết còn chưa thể hạ bệ Tiêu Hy. Nhưng càng làm cho Điền Quý Trương không nghĩ ra là một đội trưởng chết, làm sao lại đưa tới gây động tĩnh lớn. Không chỉ có đã dẫn phát báo động huyết khô lâu, còn đưa tới tản nguyệt hình phù của Hình Đường. Hừ, Điền phó giáo chủ, vậy ngươi nói một chút, đây không phải ngoại địch xâm lấn. Đánh không thành nên tước mất sọ não Lưu Hồng. Nói xong, ánh mắt Diêu Sâm lại trừng mắt về phía Tiêu Hy. Tiêu thống lĩnh, còn không tranh thủ thời gian liên lạc thủ vệ các nơi, nhìn xem có tổn thất hoặc có dấu hiệu ngoại địch xâm lấn không? À đúng, ta lập tức hỏi thăm, vừa rồi quá sốt ruột, ta suýt nữa quên mất chuyện này. Tiêu Hy vội vàng ứng tiếng, câu nói này của Diêu Sâm, mấu chốt là nửa câu sau, dấu hiệu ngoại địch xâm lấn. Vệ giáp đội thứ 3 do hắn quản, dấu hiệu ngoại địch xâm lấn, nếu không có, hắn phát đi đạo phủ tấn, cũng có thể làm ra. Chỉ cần có dấu hiệu ngoại địch xâm lấn, chuyện hôm nay, có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, Tiêu Hy hắn cũng không bị gì. Vừa rồi hoảng hồn, Tiêu Hy lại quên đi. Thời khắc ứng thanh, thần niệm Tiêu Hy khẽ động, lấy ra một thanh phủ tấn, đang muốn tung ra. Cũng trong lúc này, một đạo quang hoa đột ngột từ trên trời giáng xuống. Tiêu thống lĩnh, không cần hỏi thăm, bản tọa đã tra xét, tất cả địa phương yếu hại, đều không tổn thất, càng không có hình bóng ngoại địch xâm lấn. Áo choàng huyết sắc to lớn từ trên trời giáng xuống. Trong lúc mơ hồ, thậm chí tản ra mùi máu tươi khiến cho các cao tầng Nhật Nguyệt, thần giáo tập hợp một chỗ cùng nhau lùi lại bên ngoài, trưởng lão Đồ Đức đến. Đồ Đức khiến thần sắc Tiêu Hy khẽ giật mình, trong lúc lơ đãng, ánh mắt cũng có chút bối rối. Không phải ngoại địch xâm lấn, vậy vì sao Lưu Hồng chết? Tiêu Hy muốn nhìn trên mặt trưởng lão Đồ Đức nhìn ra chút gì, nhưng Đồ Đức chỉ nhìn hắn một cái, đã đổi ánh mắt. Ai cũng không có chú ý tới, khi Hình Đường trưởng lão Đồ Đức nhìn. Hai tên chấp sự Hình Đường người khoác huyết sắc áo choàng đã vô thanh vô, tức đứng ở sau lưng Tiêu Hy, mà Tiêu Hy còn không tự giác. Chư vị, bản tọa có chút việc chậm trễ, nhưng chư vị vẫn xem thứ này trước một chút. Khi đang nói chuyện, trong tay Đồ Đức có thêm một chồng ngọc phù, ngón tay nhẹ nhàng nhất trà sát, cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo tinh chuẩn dị thường bay về phía tụ tập. Tiêu Hy cũng đưa tay đón, lại là khoảng trống. Trong nháy mắt, khuôn mặt Tiêu Hy trợn tròn. Người khác đều có nhưng hắn không có, chuyện này đại biểu rất vấn đề. Trong lúc nhất thời, thần niệm như bay, một đám cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo, toàn bộ đều đang xem nội dung ngọc phù, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên dị thường khó coi, nhất là đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú. Mà những người khác, rốt cuộc cũng hiểu rõ hôm nay vì sao một đội trưởng chết, lại có ra động tĩnh lớn như vậy. Phòng ngự đồ. Vậy mà nhìn thấy phòng ngự đồ Nhật Nguyệt thần giáo tháng này trong ngọc phù. Nếu rơi vào trong tay địch nhân, sợ có thể vô thanh vô tức tấn công tổng đàn Nhật Nguyệt thần giáo. Mà phòng ngự đồ, tuyệt đối không nên xuất hiện trong tay trưởng lão Hình Đường như Đồ Đức. Vòng phòng ngự mỗi tháng, do thống lĩnh trực tiếp làm ra phòng ngự đồ, nộp đến trong tay đại thống lĩnh lập hồ sơ, phòng ngự cùng tháng, sẽ theo phương án phòng thủ chấp hành. Trừ phòng ngự lập hồ sơ trong tay đại thống lĩnh, ngay cả thống lĩnh đang trực tiếp, cũng không thể tư tồn phòng ngự đồ, vì phòng ngự đồ dò dỉ ra bên ngoài. Nhưng bây giờ lại xuất hiện nửa bức phòng ngự đồ. Xin hỏi đồ trưởng lão, nửa bức phòng ngự đồ này từ đâu có? Đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú hỏi. Nghe vậy, Đồ Đức đột nhiên cười lạnh. Kỷ đại thống lĩnh, vấn đề này, ta cũng đang muốn hỏi ngươi. Vì sao phòng ngự đồ thần giáo sẽ dò gì ra ngoài? Đây, ta thật sự không biết, phòng ngự đồ lập hồ sơ chỗ ta, còn phong ấn rất tốt, chính là ta cũng không có nhìn qua. Nghe được mấy chữ phòng ngự đồ, trong mắt Tiêu Hy khẩn trương, lại càng thêm lo lắng. Vì, hắn rõ ràng nhất một phần phòng ngự đồ phát ra từ đâu. Bản tọa vừa rồi phát cho chư vị nửa bức phòng ngự đồ là phát hiện từ trên thi thể Lưu Hồng. À, có hai khối ngọc phù màu xanh, ghi lại nửa bức phòng ngự đồ dị thường kỹ càng. Nói đến đây, Đồ Đức nhìn về phía Tiêu Hy. Tiêu thống lĩnh, chuyện này, ngươi giải thích thế nào? Tiêu Hy khẩn trương nuốt nước miếng một cái, kiên định lắc đầu. Ta không biết, tháng này, sau khi ta đưa phòng ngự đồ lập hồ sơ nộp lên cho đại thống lĩnh, rồi an bài phòng ngự, chưa từng ghi chép qua ngọc phù. Huống chi, ta biết rõ quy củ thần giáo, sao lại để phòng ngự đồ dò gì? Đồ Đức lại cười lạnh. Chẳng lẽ phòng ngự đồ này do bản tọa tiết lộ? Người tới, bắt giữ Tiêu Hy cho ta. Thoáng chốc, hai tên chấp sự hình đường lúc trước vô thanh vô, tức tiếp cận đến sau lưng Tiêu Hy nhào tới. Nhưng, Tiêu Hy còn tính là người biết chuyện, trước mắt, biết không phản kháng được. Nếu hắn dám phản kháng, vậy hôm nay tội danh này, nhất định là của hắn. Đồ trưởng lão, oan uổng, ta oan uổng. Đồ Đức lại hung hăng cười lạnh, bộ dáng kia càng khiến cho Tiêu Hy sợ đến đáy lòng chột dạ, hình đường kinh khủng hắn phi thường rõ ràng. Tiến vào hình đường, coi như cường giả chú mạch cảnh, cũng đừng hòng bảo trụ bất kỳ bí mật gì. Có oan uổng hay không, vào hình đường, sẽ biết. Đồ Đức lại đột ngột nhìn về phía đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú, đại thống lĩnh, làm phiền ngươi cũng đi với ta một chuyến, phòng ngự đồ lập hồ sơ phong ấn kia, bản tọa muốn nghiệm nhìn một phen. Không đợi Kỷ Nguyên Tú có phản ứng, ánh mắt Đồ Đức vừa nhìn về phía Trần Trường Hưng nhị thống lĩnh. Trần thống lĩnh, tháng này phòng ngự thần giáo do ngươi lập tức tiếp quản, lập tức một lần nữa an bài phòng ngự. Còn có, đội thần vệ thứ ba vệ tạm thời giao cho ngươi an trí. Không, đồ trưởng lão, ta oan uổng. Ta tuyệt đối không có dò gì phòng ngự đồ, tuyệt đối không có dò gì, ta dám phát hạ thần hồn lời thề. Một bên cầu khẩn, Tiêu Hy một bên dùng ánh mắt hướng phó giáo chủ Diêu Sâm cầu cứu. Nhưng đối mặt ánh mắt cầu cứu của Tiêu Hy, Diêu Sâm lại làm như không thấy. Đừng nói hắn cứu không được, chuyện này, hiện tại hắn dính cũng không dám dính. Loại sự tình dò gì phòng ngự tổng đàn này liên quan đến tổn vong sinh tử của thần giáo, ai dính ai không may. Coi như hắn hiện tại không dính. Nếu thật thẩm ra chút gì, sợ phó giáo chủ như hắn cũng sẽ bị liên lụy. Mang đi. Đồ trưởng lão gào to một tiếng. Chậm đã. Một giọng nữ đột nhiên vang lên. Đồ trưởng lão, chuyện phòng ngự đồ bị tiết lộ, có thể không phải Tiêu Hy tiết lộ. Hơn nữa, ngươi cho chúng ta ngọc phù, vẻn vẹn chỉ có 1/3 phòng ngự đồ, 1/3 phòng ngự đồ. Người hữu tâm trong Nhật Nguyệt thần vệ, bằng ký ức cũng có thể vẽ ra. Thân hình Vu Hàn Tinh phó đường chủ Nhật Diệu Đường khẽ động. Đột ngột đứng trước mặt Đồ Đức, trong đôi mắt Tiêu Hy tràn đầy hốt hoảng, khi nhìn thấy Vu Hàn Tinh, rốt cục chấn định mấy phần. Nhìn thấy Vu Hàn Tinh mở miệng, không hẹn, các cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo, nhất là phó giáo chủ Điền Quý Trương và Diêu Sâm, còn có Kỳ Nguyên Tú, Trầm Thương đường chủ Nhật Diệu đường, Chu Khiến đường chủ nội sự đường, trên mặt mấy người kia đều hiện lên một tia phức tạp khó tả, hết sức quỷ dị. Bao gồm Đồ Đức, nhìn thấy Vu Hàn Tinh ngăn ở trước mặt, khí thế cũng không có hùng hổ dọa người như lúc trước. Người hữu tâm, Vu phu nhân chỉ ai? Tỷ như Lưu Hồng này. Lưu Hồng thân là đội trưởng giáp đội, Tiêu Hy rất nhiều phòng ngự đều thông qua hắn an bài xong xuôi. Nếu hắn nổi lên dị tâm, ghi nhớ phòng ngự đồ này, dễ như trở bàn tay. Vu Hàn Tinh nói. Nhưng, Lưu Hồng này được thăng làm đội trưởng giáp đội, cũng do Tiêu Hy bổ nhiệm, nếu hắn có dị tâm. Đồ trưởng lão, nếu chiếu theo ngươi nói, trong chư vị ở đây, nếu thuộc hạ vị nào xảy ra biến cố, chư vị ở đây có phải đều phải lấy cái chết chứng minh trong sạch với thần giáo, hay không? Hoặc từng người đều bị dẫn vào hình đường thẩm vấn một phen. Hình đường là địa phương gì, các ngươi không phải không biết. Lời Vu Hàn Tinh vừa nói để các cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo ở đây, sắc mặt từng người kịch biến. Đây là một vấn đề vô cùng mẫn cảm, ai không đề bạt thuộc hạ. Nhưng, ai cũng dám cam đoan thuộc hạ mình 100% sẽ không xảy ra vấn đề. Bao gồm trưởng lão Đồ Đức, nếu sau này có tiền lệ đó. Chỉ sợ các cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo, đi ngủ không ăn ổn. Hiển nhiên, hình đường trưởng lão bị Vu Hàn Tinh dùng lời nói bắt được yếu điểm. Một bên, lông mày Điền Quý Trương nhẹ khóa lại, vấn đề này, hắn cũng vô pháp lên tiếng. Nếu hắn ở vấn đề này phản đối quan điểm của Vu Hàn Tinh, đồng nghĩa với đắc tội toàn bộ việc cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo. Trong lúc nhất thời, mấy câu Vu Hàn Tinh để tất cả mọi người im ắng trước đó nhìn về phía Đồ Đức, chờ đợi Đồ Đức đưa ra quyết đoán. Nhưng, Đồ Đức trung quy vẫn là hình đường trưởng lão người người đáng sợ, dưới ánh mắt Vu Hàn Tinh hùng hổ dọa người, Đồ Đức âm hiểm cười. Vu phu nhân quá lo, cũng không cần nói chuyện giật gân như thế. Đường đường là thống lĩnh Nhật Nguyệt thần vệ, lão phu sao dám nói dùng hình thì dùng hình. Nhưng, khi hắn phòng thủ, ra đại sự bực này, lão phu là trưởng lão hình đường, dẫn hắn vào hỏi thăm một phen, ai cũng không cản được. Nói xong, Đồ Đức vung tay lên, không nhìn Vu Hàn Tinh ngăn cản. Mang đi. Trong tiếng quát, hai tên chấp sự hình đường áp lấy Tiêu Hy đi vào. Một màn này lại làm cho khuôn mặt Vu Hàn Tinh đột ngột chuyển lạnh, trong hai con ngươi bắn ra thần quang làm cho người kinh hãi. Nguyên lai chỉ mang đi hỏi thăm, thiếp thân nhớ kỹ, cũng mời đồ trưởng lão nhớ kỹ. Nói đến đây, Vu Hàn Tinh có chút dừng lại. Hơn nữa, chuyện lớn phát sinh trong giáo chủ biết nhất định sẽ cũng hỏi tới. Hai chữ hỏi đến, thanh âm Vu Hàn Tinh cắn đến cực nặng, như đang nhắc nhở đám người cái gì. Nghe được câu này, thần sắc các cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo ở đây lần nữa hơi đổi. Ngay cả Đồ Đức vừa quay người rời đi, thân hình cũng có chút dừng lại, sau đó trong nháy mắt gia tốc. Ngay lúc đó, Đồ Đức mệnh lệnh cũng truyền trở về. Lập tức đem đội trưởng thứ 3 vệ ất đội, tiểu đầu mục vệ giáp đội thứ 3, người quen biết Lưu Hồng trong vệ giáp đội thứ 3, bao gồm tất cả võ giả vệ giáp đội thứ 3 phòng thủ tối nay, toàn bộ mời đến hình đường, bản tọa muốn hỏi từng người. Lời còn chưa dứt, thân hình Đồ Đức đã biến mất trong đêm. Trên bầu trời, Vu Hàn Tinh có chút hận hận cắn môi một cái, vô cùng buồn bực. Lưu Hồng do nàng và Tiêu Hy phái đi, làm sao đột nhiên vô thanh vô tức chết rồi, thi thể hiện tại còn ở trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, còn bị người trực tiếp phát hiện ngọc phù có ghi chép phòng ngự đồ. Có thể khẳng định, có người đang đối nghịch với nàng. Sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ có người phía sau Diệp Chân? Trong đầu Vu Hàn Tinh đột, ngột hiện ra một người có khả năng. Diệp Chân, ngươi như thế nào biết chuyện của Tiêu Hy? Đây là vấn đề đầu tiên Điền Quý Trương hỏi sau khi nhìn thấy Diệp Chân. Điền Quý Trương lần nữa đến linh viện của Diệp Chân, đã là buổi sáng ngày hôm sau, thần sắc rõ ràng lộ ra hơi mệt mỏi. Nếu cao thủ chú mạch cảnh, một ngày một đêm không ngủ, cũng sẽ mệt nhọc. Đương nhiên, đối với bọn hắn, ngồi xuống một canh giờ còn hơn người bình thường ngủ một đêm, lập tức tinh thần sẽ sáng láng. Tiêu Hy thế nào? Diệp Chân không trả lời mà hỏi lại. Hình đường vừa mới thông truyền tin tức, vì bỏ rơi nhiệm vụ, ngự hạ bất lực, Tiêu Hy bị hạ chức tam thống lĩnh Nhật Nguyệt Thần Vệ, đưa vào Nhật Diệu Đường. Đồng thời, đầu mục các cấp trong đội Nhật Nguyệt Thần Vệ thứ 3, đều đưa vào các đường khẩu khác trong thần giáo. Đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú sẽ chọn nhân tuyển tin cậy khác, gây dựng lại vệ thứ 3 Nhật Nguyệt Thần Vệ. Điền Quý Trương nói. Nói như vậy, lực lượng Tiêu Hy trong Nhật Nguyệt Thần Vệ, toàn bộ bị rửa sạch. Diệp Chân híp mắt lại, trong đáy mắt, có một tia vui sướng khó mà phát giác. Không sai. Sạch sẽ không thể sạch sẽ hơn. Điền Quý Trương nói. Ngươi không có nghĩ biện pháp mưu tính một lực lượng vệ thứ 3 Nhật Nguyệt Thần Vệ. Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, Điền Quý Trương lại nở nụ cười khổ. Không thể nào. Nếu vệ rơi thứ 3 vào trong tay của ta, sợ là giáo chủ sẽ muốn đề phòng ta. Làm phó giáo chủ, có thể từ một loại trình độ nào đó để vệ thứ 2 Nhật Nguyệt Thần Vệ nghe lệnh ta, đã là giáo chủ rộng lượng rồi. Dừng một chút, Điền Quý Trương lại nói. Nhưng, Diêu Sâm này lại thiệt thòi lớn. Vệ thứ 3 cũng là giáo chủ ngầm đồng ý cho hắn có thể chỉ huy, dùng cho xử lý các loại giáo vụ. Lúc trước Tiêu Hy nhậm chức, Diêu Sâm có lực tiến cử, lần này Tiêu Hy xảy ra chuyện, Diêu Sâm cũng sẽ nhận một tia liên lụy, dù sao người ban đầu do hắn tiến cử. Cứ như vậy, lực lượng vệ thứ 3 Nhật Nguyệt Thần Vệ, trong thời gian ngắn, Diêu Sâm không chen tay vào. Diệp Chân nhẹ gật đầu, lời nói Điền Quý Trương cũng không dừng lại. Chuyện này cuối cùng, định tính đội trưởng vệ giáp đội thứ 3 Nhật Nguyệt Thần Vệ Lưu Hồng phản bội thần giáo, muốn lấy lợi ích thần giáo giành tư lợi. Nhưng, cái chết Lưu Hồng, còn có người thần bí cảnh báo, hiện tại cũng bí ẩn chưa có lời đáp, hình đường còn đang truy tra. Nói đến đây, Điền Quý Trương rốt cục không nhịn được hỏi. Diệp Chân, chuyện này do ngươi làm. Thần bí nhân kia đến cùng phải ngươi hay không? Lưu Hồng có phải do ngươi giết hay không? Ngươi muốn nghe nói thật hay lời nói dối? Diệp Chân đột nhiên cười nói. Đương nhiên là lời nói thật. Trước tiên vẫn nên nói lời nói dối đi. Diệp Chân ung dung cười một tiếng. Chuyện này, trên cơ bản không quan hệ với ta. Đương nhiên, ngoại trừ vị trí thống lĩnh của Tiêu Hy, lực lượng vệ thứ 3 trong Nhật Nguyệt Thần Vệ của hắn bị tẩy trừ, ta vẫn phi thường cao hứng. Con mắt Điền Quý Trương đột ngột sáng ngời. Vậy nói thật. Nói thật. Nói thật, chuyện này nửa điểm quan hệ với ta đều không có. Bây giờ Diệp Chân nói dối ngay cả con mắt đều không có nháy. Diệp Chân rất rõ ràng, đáp án này, Điền Quý Trương luôn luôn không chịu tin. Nhưng, cũng chỉ có thể như vậy, để Điền Quý Trương đoán đi, càng đoán càng khó chịu. Nếu Diệp Chân thật nối chân tướng cho Điền Quý Trương, kia mới thật ngốc. Không sai, Diệp Chân và Điền Quý Trương có chút giao tình. Nhưng hoàn toàn không phải giao tình sinh tử. Hơn nữa, Điền Quý Trương cũng sớm qua niên kỷ nhiệt huyết sôi trào vì bằng hữu không tiếc mạng sống, chìm chìm nổi nổi bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, sớm mài giũa góc cạnh trên người hắn. Nếu Diệp Chân thật sự nói lời thật, chính là đem mạng nhỏ giao vào trong tay Điền Quý Trương. Hiện tại điều Diệp Chân hối hận duy nhất là sớm thông chi cho Điền Quý Trương rằng Tiêu Hy sẽ không may trong chuyện này. Nhưng khi đó Diệp Chân cũng không nghĩ tới, phòng ngự đồ trong Nhật Nguyệt Thần Giáo gây nên động tĩnh lớn như vậy. Khi đó, Diệp Chân còn nghĩ muốn lực lượng Điền Quý Trương đẩy lên, dùng thi thể Lưu Hồng và phòng ngự đồ kia, hung hăng đẩy Tiêu Hy một thanh. Không nghĩ tới, căn bản cũng không cần Điền Quý Trương xuất thủ. Thấy thế, khóe miệng Điền Quý Trương đột ngột hiện lên một tia đắng chát, hắn cũng là lão hồ ly, làm sao có thể không rõ ý nghĩ lúc này của Diệp Chân. Hắn càng thêm khẳng định Diệp Chân có quan hệ với chuyện này. Thật không thể nói sao. Điền Quý Trương lại mặt dạn mày dày hỏi một câu. Diệp Chân đột nhiên bật cười lên tiếng. Lão Điền, nếu ta là ngươi, hẳn sẽ đi đốc thúc phòng ngự, mà không phải ở chỗ này khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Ai tốt, về sau lại chớ làm việc nguy hiểm như thế. Nói xong, Điền Quý Trương thất vọng rời đi. Điền Quý Trương vừa mới rời đi, trên mặt Diệp Chân hiện lên vui mừng khó mà ức chế. Diệp Chân hung hăng nắm lấy nắm đấm, dùng sức vung hai lần vào khoảng trống, biểu đạt sự hưng phấn của mình. Trận này, xem như hắn phản kích Vu Hàn Tinh và Tiêu Hy, không chỉ có tiêu trừ uy hiếp chí mạng, còn để Tiêu Hy mất đi chức thống lĩnh. Tiêu Hy không có chức thống lĩnh Nhật Nguyệt Thần Vệ trợ giúp, Vu Hàn Tinh muốn đối phó Diệp Chân cũng không phải dễ dàng. Chí ít trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, Diệp Chân tuyệt đối an toàn. Yêu phụ, dám hại tiểu gia ta, ta nhất định sẽ cho ngươi hối hận. Xùy. Không đợi Diệp Chân hưng phấn xong, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào trong tay Diệp Chân, lại là một đạo phủ tấn. Xem hết nội dung phủ tấn, sắc mặt Diệp Chân cũng có chút phát khổ, đây còn chưa cao hứng xong, khách không mời lại tới nhà. Trong một gian đại viện tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo, Tiêu Hy tràn đầy tiểu tụy, khuôn mặt sợ hãi đi vào một gian tĩnh thất, có thể dày vò một cường giả chú mạch cảnh thành như vậy, có thể thấy được uy của hình đường, đây là dưới tình huống không có tác dụng hình. Phu nhân, ta đã trở về. 3. Không đợi Tiêu Hy nói xong, bóng người lóe lên, một cái tát vang dội vung ra trên mặt hắn. Đồ vô dụng, thành sự không có, bại sự có dư. Một cái tát này lại làm cho Tiêu Hy vô cùng ủy khuất. Phu nhân, biện pháp này, lúc đó ngươi gật đầu, ta còn cùng ngươi nói qua, phải chịu trách nhiệm với nhau gánh vác liên quan. Phế vật, làm sao tuyển thủ dưới tay, xử lý chút chuyện như vậy, cũng sẽ làm hư hại. Làm sao một võ giả chú mạch cảnh tứ trọng vô thanh vô tức chết như thế? Còn có ngươi, khi xảy ra chuyện, ngươi phải phản ứng nhanh lên, sớm một chút đem nước bẩn dội ra ngoài, cũng không cần nháo đến cấp độ mất chức. Thật không biết nhiều năm như vậy đều sống thành ngu ngốc rồi hay sao? Thật vất vả nhịn đến vị trí thống lĩnh, tiến thêm một bước, có thể chấp trưởng quyền cao. Không nghĩ tới, vì việc ngươi thôi chức này, những gì ta duy trì mấy năm nay, ủng hộ trên người ngươi còn thua nuôi một con chó. Đối mặt với lời răn dạy của Vu Hàn Tinh, mặc dù Tiêu Hy vô cùng ủy khuất, vẫn nhẫn nhịn chịu khẩu khí này. Trong tiếng mắng của Vu Hàn Tinh, thời gian trôi qua thật lâu, Vu Hàn Tinh phẫn nộ, thời gian dần trôi qua cũng lắng lại. Tình báo của Diệp Chân chỉ có ngần ấy. Vu Hàn Tinh cầm một khối ngọc phù trong tay, hỏi. Trên căn bản là toàn bộ, nghe nói, Diệp Chân kia đến từ ngoại vực. Nói đến đây, thần sắc Tiêu Hy có chút tự đắc. Đây là sau khi ta đi ra khỏi hình đường, hỏi thăm bộ hạ cũ, chính là lão Chu kia kín đáo đưa cho ta. Xem như nhân tình sau cùng. Thế nào, ngươi rất đắc ý. Ách, không dám. Nhìn tình báo của Diệp Chân, trường mi lá liễu của Vu Hàn Tinh khi thì nhẹ khóa, khi thì xòe ra, tâm tình vô cùng ba động. Theo tình báo lộ ra, Diệp Chân này vừa tới mà đắc tội với mấy vị cường giả chú mạch cảnh, còn sống được thật tốt, xem ra rất khó đối phó, hơn nữa phía sau rất có thể có cao nhân tồn tại. Vu Hàn Tinh cau mày. Khó đối phó. Nghe vậy, Tiêu Hy lại gấp. Phu nhân, chúng ta không biết nguồn gốc cao nhân phía sau Diệp Chân, mà cứ buông tha hắn như thế. Cao nhân sau lưng của hắn, mạnh hơn nữa, cũng không thể nào là vương giả khai phủ cảnh. Chỉ cần không phải vương giả khai phủ cảnh, chúng ta sợ hắn làm gì. Hơn nữa tiểu tử này đầu tiên hại Hoài Tùng, bây giờ lại hại ta, còn cùng chung chuyến tuyến với Phong Khinh Nguyệt đối thủ một mất một còn của ngươi. Nếu bỏ qua cho hắn như vậy, ta tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này. Ngu ngốc, ai nói muốn bỏ qua hắn? Phu nhân có ý tứ là, ta đã có diệu kế. Diệu kế gì? Tiêu Hy nghe vậy đại hỉ. Ngươi vẫn đừng biết thì tốt hơn, chỉ cần nhìn. Lần này, mặc kệ sau lưng của hắn có người hay không, đều vô dụng. Đúng, ta bảo ngươi điều tra tình báo Diệp Chân, còn có thể làm cho tới cùng hay không? Nói, thần sắc Vu Hàn Tinh đột ngột trở nên vô cùng âm độc. Ta cũng không tin, Diệp Chân ngươi còn có thể thoát khỏi hai chữ nhân tính. Bách Thảo thị nữ của Diệp Chân chết rồi, vốn dĩ, cái chết thị nữ trong linh viện võ giả, quá bình thường. Hơn nữa, vì địa vị chênh lệch. Thị nữ bị chết trong linh viện võ giả Nhật Nguyệt Thần Giáo có nhiều hơn, cũng không ai hỏi tới. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhưng, thời gian tử vong của Bách Thảo trong linh viện Diệp Chân thật trùng hợp, nhất là tối hôm qua, còn đột tử. Cho nên, hình đường chấp sự lại tìm đến cửa. Nói cho cùng, đây là dư ba sự kiện tối hôm qua. Mặc dù tối hôm qua Nhật Nguyệt Thần Giáo không có tổn thất gì, nhưng còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, tỉ như Lưu Hồng đến cùng do ai giết các loại. Cho nên hình đường vẫn phải đi truy tra. Vừa lúc hôm nay Phong Khinh Nguyệt báo Bách Thảo đột tử, hình đường chấp sự ngửi ngửi mùi vị đã tìm tới cửa. Từng khuôn mặt ra hỏa hình đường cũng không phải khách không mời. Coi như đi chung với Phong Khinh Nguyệt, khi hỏi thăm Diệp Chân vẫn rất hung tợn. Bộ dáng kia, hận không thể trực tiếp sưu hồn Diệp Chân đào xuất xứ bí mật. Nhưng bọn hắn có thể làm, cũng chỉ có thể hỏi một chút. Cái chết một thị nữ, thật sự không tra ra bao nhiêu vấn đề, nhất là ngay từ đầu Diệp Chân đã thông chi Đường, chủ Phong Khinh Nguyệt, từ trên trình tự, tìm không ra bất kỳ sai sót nào. Để Diệp Chân kinh hãi chính là, bản sự hình Đường thật đúng không nhỏ, lần này tra phi thường nghiêm mật. Thậm chí ngay cả Diệp Chân đêm qua ra ngoài qua một chuyến cũng tra xét ra. Nếu Diệp Chân trả lời như thường lệ, chỉ sợ sẽ kéo thêm phiền toái. May mà Diệp Chân trước đó đã cân nhắc qua vấn đề này, trả lời rất đơn giản, hắn đi bên ngoài thấy một cố nhân, sau khi trở về, Bách Thảo chết thảm, không biết hình dạng tặc nhân như thế nào. Xáo trộn trình tự Bách Thảo bị giết và thời gian hắn rời đi Nhật Nguyệt Thần Giáo. Như vậy, mọi việc sẽ không có gì. Về phần Diệp Chân cụ thể ra ngoài gặp người nào, vấn đề này Diệp Chân trực tiếp cự tuyệt trả lời, đây là tư mật của hắn. Hình Đường bá đạo cũng còn chưa tới loại trình độ này, ngay cả loại ẩn mật này đều muốn điều tra rõ. Đưa tiễn chấp sự Hình Đường, Diệp Chân âm thầm thở dài một hơi, ánh mắt Phong Khinh Nguyệt lại nhìn chằm chằm hắn, bộ dáng muốn nói lại thôi. Làm sao? Ngươi gần đây phải để ý, cẩn thận chút, trong thần giáo gần đây tựa như rất không ổn. Trong vòng nửa năm không giải thích được mấy cái chết, khả năng có chuyện gì sắp phát sinh. Lưu lại câu nói này, bóng dáng khẽ động, Phong Khinh Nguyệt rời đi luôn, lông mày Diệp Chân lại nhíu một cái, không thích hợp, trong lời nói Phong Khinh Nguyệt có hàm ý. Chẳng lẽ Phong Khinh Nguyệt nhìn ra được gì? Thời khắc nghi hoặc, Diệp Chân lại cười lắc đầu, chuyện tối ngày hôm qua, không dám nói thiên y vô phùng, nhưng tuyệt đối cũng không thể hoài nghi đến trên đầu hắn, căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào. Đương nhiên, trong mắt cường giả chân chính, đâu thèm chứng cớ, chỉ cần hắn nhận định, vậy được rồi. Nếu Vu Hàn Tinh hoài nghi Diệp Chân là hung thủ giết đệ đệ ạ, chỉ cần nàng cho rằng như vậy. Đó chính là như vậy, dù ngươi có chứng cứ không ở tại chỗ, cũng không yên ổn. Nói cho cùng, vấn đề là thực lực. Thực lực cường đại, quy tắc do mình định đoạt. Trước mắt, thực lực Diệp Chân miễn cưỡng có thể tự vệ, nhưng nghĩ quy tắc vẫn còn chế định bản thân, còn kém chút, Diệp Chân vẫn phải cố gắng. Trước mắt, đường tắt Diệp Chân tăng lên thực lực có hai loại, một là tăng cao tu vi. Chỉ cần tăng lên tu vi, uy lực võ kỹ Diệp Chân tự nhiên tăng lên. Nếu Diệp Chân có thể đột phá từ tu vi hồn hải cảnh tam trọng đến hồn hải cảnh tứ trọng, linh lực lại có thể hùng hồn năm thành, lại có thể ngưng luyện thêm hai thành trở lên, thực lực tự nhiên tăng lên. Một đường tắt khác chính là tăng lên cảnh giới võ kỹ. Trước mắt Diệp Chân tu luyện võ kỹ Toái Ngọc Chân Kinh, vừa mới tăng lên tới Tử Ngọc cảnh không lâu. Dưới tình huống bình thường, Toái Ngọc Chân Kinh vừa mới đột phá đến Tử Ngọc cảnh, trong thời gian ngắn, Diệp Chân đừng nghĩ lại đột phá, nhưng đệ tứ trọng Toái Ngọc cảnh của Toái Ngọc Chân Kinh, trước mặt không giống với ba trọng kia. Ba trọng Toái Ngọc Chân Kinh trước kia, mỗi một trọng đều cần lượng lớn tích lũy mới có thể đột phá, nhưng đệ tứ trọng lại cần một chữ ngộ mới có thể. Hiểu, mới có thể đột phá, nếu không thể ngộ, tu luyện cả một đời cũng vô pháp đột phá. Từ mấy tháng trước sau khi đột phá đến Tử Ngọc cảnh, mỗi ngày Diệp Chân đều sẽ rút ra một canh giờ lĩnh hội đệ tứ trọng Toái Ngọc cảnh, nhưng cho tới bây giờ, Diệp Chân vẫn không có bất kỳ thu hoạch gì. Toái Ngọc cảnh đệ tứ trọng của Toái Ngọc Chân Kinh, Diệp Chân vẫn chưa nắm được bất kỳ đột phá nào. Nhưng Diệp Chân cũng không nhụt chí. Nếu Toái Ngọc cảnh đột phá dễ như trở bàn tay, đó mới là chuyện lạ. Tử Ngọc cảnh đã khủng bố như thế, Toái Ngọc cảnh sẽ lợi hại đến giường nào? Diệp Chân không cách nào dự đoán, cho nên sau khi sai người hậu táng Bách Thảo, Diệp Chân lần nữa bắt đầu khổ tu, mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều dùng cho tu luyện. Theo thường lệ, mỗi ngày Diệp Chân đều phải tốn một canh giờ tu luyện luyện hồn bí lục, một canh giờ kế tiếp mới lĩnh hội Toái Ngọc Chân Kinh đệ tứ trọng. Mặc dù không có chạm đến bất kỳ môn đạo gì, nhưng đạo lý nước chảy đá mòn, Diệp Chân hiểu. Nhưng tu luyện chưa được mấy ngày, Diệp Chân cũng cảm giác được rất không ổn. Tu luyện ở chân linh vực và tu luyện ở Hắc Long vực không giống nhau, tu luyện trong Hắc Long vực chỉ là tu luyện, mặc dù võ giả vẫn phải ăn uống ngủ nghỉ, nhưng chỉ cần chuẩn bị nhiều lương khô, nước sạch, có thể khổ tu mấy tháng không ra khỏi cửa. Nhưng trong chân linh vực không giống, trong chân linh vực, đủ loại linh thực đều có thể phụ trợ tăng cao tu vi, mặc dù một ngày, phục dụng các loại linh thực tăng lên hiệu quả cũng rất yếu ớt, nhưng tích lũy quanh năm suốt tháng, hiệu quả kia phi thường kinh người. Hiệu quả có chút giống với không tích nửa bước không thể thành ngàn dặm, nửa năm thậm chí hơn nửa năm. Khả năng nhìn không ra khác biệt nếu không dùng các loại linh thực phụ trợ tu luyện. Nhưng nếu 1-2 năm thậm chí 3 năm 4 năm, võ giả không dùng linh thực tu luyện và võ giả phục dụng linh thực tu luyện sẽ có chênh lệch rõ ràng. Vấn đề là, linh thực cũng không phải ngươi mua đến trực tiếp nuốt vào thì có thể có tác dụng. Tỷ như thất diệu linh mễ, trước tiên nó dùng ngâm trong linh tuyển chi thủy trên linh mạch sơn một ngày, sau đó cần dùng lửa nấu rồi lại dùng lửa nhỏ trưng các loại qua 5 bước, chỗ tốt ẩn chứa trong các loại mới có thể bị kích phát ra. Sau khi phục dụng, mới có hiệu quả. Nếu trực tiếp nuốt vào, không có gì khác với lương thực bình thường, không bao lâu sẽ hóa thành ngũ cốc luân hồi. Như linh trà, Trình tự cũng phong phú, không giống lá trà bình thường, ngâm có thể uống. Cần nấu qua 7 bước mới có thể hóa thành linh trà dùng để uống. Trước kia Bách Thảo đều pha linh trà bưng lên cho Diệp Chân, Diệp Chân trực tiếp dùng để uống. Nhưng Diệp Chân từng thấy qua Bách Thảo bào chế linh trà, một đạo linh trà, không trải qua một canh giờ, không cách nào bào chế được. Chớ nói chi linh thực đặc thù khác, mỗi một chủng linh thực đều có phương pháp chế biến đặc thù riêng, mới có thể triệt để kích phát năng lượng ẩn chứa trong đó, bằng không, trực tiếp ăn cũng như công dã tràng. Trước kia, những chuyện này đều có Bách Thảo xử lý, Diệp Chân cũng chỉ há miệng. Hiện tại Bách Thảo bị giết, mặc dù nói Diệp Chân báo thù cho Bách Thảo, nhưng những việc này lại cực kỳ rườm rà, vô cùng chiếm dụng thời gian tu luyện. Chưa được mấy ngày, Diệp Chân thấy chán. Mà nội sự đường bên kia chậm chạp không có phái tới thị nữ mới, khi Diệp Chân chuẩn bị thúc giục một cái. Đang lúc này, một tên chấp sự nội sự đường tới cửa. Diệp thủ tịch thứ lỗi, mấy ngày nay huấn luyện thị nữ mới có chút khẩn trương, hôm nay mới đưa tới cho ngươi, nên chậm trễ. Xin thứ lỗi, tên chấp sự nội sự đường kia vỗ nhẹ trưởng. Một thiếu nữ mặc quần áo màu xanh nhạt kiêu kiêu đình đình đi lên. Khi nhìn thấy thiếu nữ, Diệp Chân ngây ra một lúc, có chút sợ run. Không vì gì, chủ yếu là dung mạo thị nữ này thật sự quá mức kinh diễm, so với Bách Thảo lúc trước, chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Da trắng nõn nà, mặt trái xoan, mắt hạnh lông mày, nhất là thần sắc kia mang theo e sợ xấu hổ, càng làm cho người ta tự nhiên sinh ra một loại cảm giác trìu mến. Nặc dù thần sắc xấu hổ e sợ, nhưng dáng người lại vô cùng hấp dẫn, trước sau lồi lõm, so với Phong Khinh Nguyệt, cũng không thua bao nhiêu, cực kỳ giống một cây đào mật khỏa chín mùi, khiến cho người nhịn không được muốn cắn một cái. Dung mạo này, trong đám thị nữ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, xem như cực phẩm. Nhưng, câu nói tiếp theo của tên chấp sự nội sự đường, lại để Diệp Chân kinh ngạc một chút. Diệp Thủ Tịch, nàng tên Diệu Ngọc, chính là thị nữ nội sự đường cố ý an bài cho Diệp Thủ Tịch, Diệp Thủ Tịch thỏa mãn không? Nói rồi quản sự nội sự đường xông đến chớp chớp mắt với Diệp Chân. Diệu Ngọc vẫn còn là xử nữ, Diệp Thủ Tịch cứ việc hưởng dụng. Một câu kia khiến cho Diệu Ngọc e thẹn đỏ mặt, hận không thể tựa đầu thấp đến trong ngực. Đây, đa tạ. Mặc dù Diệp Chân hơi kinh ngạc, nhưng vẫn nói lời cảm ơn, tự mình đưa quản sự nội sự đường ra cửa. Sau khi trở về, Diệp Chân lại bắt đầu buồn bực, lúc nào thần giáo nội sự đường cần nịnh bợ một thủ tịch Nguyệt Hoa, đường nho nhỏ như hắn. Dung mạo giống như thị nữ Diệu Ngọc, đại đa số đều sẽ bị đưa đi hiếu kính các cao tầng Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hoặc cường giả chú mạch cảnh, sao có thể đến phiên Diệp Chân một võ giả Nguyệt Hoa Đường. Kiểu thị nữ như Bách Thảo trước đây đưa tới cho Diệp Chân mới hợp tình. Lại đưa tới Diệu Ngọc tuyệt sắc, vẫn là xử nữ, chuyện này không quá hợp lý. Nhưng, nghi hoặc thì nghi hoặc, Diệp Chân cũng nhận. Hồng nhan họa thủy Diệp Chân không sợ, nhìn cảnh đẹp ý vui cũng tốt, mấu chốt là dưới tay Diệp Chân cần người giải quyết tất cả tục vụ. Vóc người Diệu Ngọc xinh đẹp, xử lý tất cả tạp vụ cũng là sở trường. Rất nhanh, cuộc sống tu luyện của Diệp Chân bắt đầu đi vào quỹ đạo. Nhưng Diệu Ngọc này ở trong viện Diệp Chân khoảng mấy ngày, Diệp Chân đã nhìn ra chút không hợp lý. Ngày ngày lúc chạng vạng tối, Diệu Ngọc bào chế linh trà, đặt trên bàn nhỏ khi mời Diệp Chân đi qua hưởng thụ. Diệp Chân vừa mới qua đi, vừa mới ngồi xuống, mắt thấy một mảng lớn tuyết trắng, rãnh ngực sâu hoắm, ngồi quỳ chân trước bàn nhỏ, dáng người càng lộ vẻ nóng nảy khiến cho Diệp Chân không khỏi một trận miệng đắng lưỡi khô. "Công tử, mời dùng trà." Diệu Ngọc có chút cúi người, hai tay bưng lên một ly linh trà trắng như ngó sen, đưa cho Diệp Chân, cúi người khẽ động, tuyết trắng sinh động sôi trào mãnh liệt trước ngực, thẳng tắp rơi vào mắt Diệp Chân, khiến cho hô hấp Diệp Chân gia tốc, huyết mạch sôi sục, có một loại như muốn bổ nhào qua, xúc động muốn đè Diệu Ngọc ngã nhào xuống đất. Hồng hộc, mũi Diệp Chân thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào Diệu Ngọc, ánh mắt có chút đăm đăm, ngay linh trà cả Diệu Ngọc đưa tới, cũng quên tiếp. Lúc này, Diệu Ngọc cũng phát hiện Diệp Chân dị thường, bị Diệp Chân nhìn đến mặt phấn đỏ bừng, có chút e lệ cúi xuống trán, thần sắc vô cùng thẹn thùng. Loại thần sắc thẹn thùng này, đối với bất kỳ nam nhân bình thường nào, đều là chất xúc tác, huống chi Diệp Chân đã độc thân hơn nửa năm, hơn nữa huyết khí võ giả cực kỳ tràn đầy, nhu cầu đối với phương diện này mãnh liệt hơn so với người bình thường. Hơi thở thô bạo, bàn tay Diệp Chân chạm vào trên nửa vai thơm trần trụi của Diệu Ngọc, da thịt mang theo cảm giác lạnh buốt. "Công tử." Diệu Ngọc yêu kiều hừ một tiếng, bộ dáng mặc cho quân hái. Trong lúc này, Diệp Chân có một loại xúc động liều lĩnh đẩy ngã Diệu Ngọc. Nhưng ngày trước Điền Quý Trương tới chơi có lưu lại một câu, lại hiển hiện trong đầu, như dội một chậu nước lạnh vào đầu Diệp Chân, khiến hỏa khí quanh thân táo động lập tức hạ xuống. "Diệp Chân, ngươi thật có phúc lớn, lão phu là phó giáo chủ, nội sự đường đều chưa từng an bài, cho lão phu thị nữ có dung mạo xuất chúng như thế, ngươi hãy vụng trộm vui đi." Đây là hai ngày trước lúc Điền Quý Trương tới chơi có nói qua một câu, người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Lúc ấy, Diệp Chân đưa ra một kết luận, Điền Quý Trưng là cao tầng Nhật Nguyệt Thần Giáo, hắn đều không có đãi ngộ này, Diệp Chân hắn lại có, đây là tình huống gì? Có người nói, có thể là vận khí, đến phiên Diệp Chân. Nhưng, khả năng sao? Nội sự đường làm cái gì? Bọn hắn quản các loại tạp vụ, phân phối các loại tài nguyên, nếu bọn hắn ngẫu nhiên an bài thị nữ bên trong thần giáo, chấp sự quản mục công việc thị nữ trong nội sự đường kia, cũng sẽ phải lăn lộn. Chất lượng tài nguyên tốt khẳng định hướng nghiêng về cao tầng, quả quyết không thể nào ngẫu nhiên an bài. Hơn nữa, rượu ngọc này do chấp sự nội sự đường tự mình đưa tới, quả quyết không thể nào do Diệp Chân đụng đại vận. Đã không phải đụng đại vận, lại trái với quy tắc phân phối tài nguyên chất lượng tốt của nội sự đường, sự kiện này đã làm cho Diệp Chân cảnh tỉnh. Đây cũng là thời khắc mấu chốt, nguyên nhân Diệp Chân có thể tỉnh táo lại. Đương nhiên, đây cũng có quan hệ với tính cách Diệp Chân. Diệp Chân là loại nam nhân biết phụ trách, nếu Diệp Chân thật đẩy ngã Diệu Ngọc, vậy thì phải phụ trách Diệu Ngọc, quả quyết không thể nào để Diệu Ngọc lại có tiện dịch. Nhưng, nếu Diệu Ngọc thật có vấn đề, lúc này Diệp Chân tỉnh táo lại, lúc này mới nhìn thấy, trang phục Diệu Ngọc mặc đêm nay không giống với trước kia. Xưa nay phục sức thị nữ mặc đều do Nhật Nguyệt Thần Giáo phát, tuy tinh xảo, nhưng cũng không bại lộ. Nhưng đêm nay, Diệu Ngọc mặc lại là một kiện thấp ngực quần lụa mỏng, tuy có thể che tiểu y, nhưng bộ dáng khe rãnh ẩn hiện. Để bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy, sợ đều muốn sinh lòng khinh niệm. Bộ dáng này, trong lúc mơ hồ, có mấy phần câu dẫn. Mặc dù Diệp Chân cảm thấy một vị thiếu nữ xử nữ không thể nào phức tạp như vậy, nhưng vẫn dâng lòng cảnh giác. Tiếp nhận linh trà, Diệp Chân uống một hơi cạn sạch, sau đó lại bước còn sót lại trong ấm trà một hơi cạn sạch, rồi lạnh lùng hừ một cái. Tốt, ngươi ra ngoài đi. Bỗng nhiên Diệu Ngọc ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, tràn đầy ngạc nhiên, nhưng qua trong giây lát, loại ngạc nhiên biến thành xấu hổ giận dữ, tiếp theo bưng khay trà đứng dậy, bước nhanh đi ra ngoài. Vừa ra đến trước cửa, quay đầu nhìn Diệp Chân một chút, ánh mắt kia, có chút ai oán. Ánh mắt ai oán kia để Diệp Chân có chút mềm lòng, nhưng thoáng qua, nổi lên tâm địa cứng rắn. Ngay thời khắc mấu chốt này, vẫn phải cẩn thận tốt hơn. Lần trước Vu Hàn Tinh và Tiêu Hy định ra độc kế muốn thu thập Diệp Chân, không có nghĩ rằng lại bị Diệp Chân hung hăng hố một trận, trực tiếp để Tiêu Hy mất chức, dính tiếng dơ. Nếu hai người nghĩ không ra chuyện kia lại Diệp Chân làm, nhưng sự kiện này lại làm cho Diệp Chân sinh nghi, có thể hận đến nghiến răng nghiến lợi với Diệp Chân. Nói không chừng, lúc này muốn lập mưu làm sao trả thù Diệp Chân, Diệp Chân không thể không cẩn thận. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Diệp Chân còn có một nguyên nhân không dám gần Diệu Ngọc. Chính là cái chết của Bách Thảo. Một khi Diệp Chân động tình với Diệu Ngọc, nếu Diệu Ngọc lại như Bách Thảo chết không rõ nguyên nhân, hoặc bị Vu Hàn Tinh biết Diệp Chân động tình đối với Diệu Ngọc, bọn hắn không thu thập được Diệp Chân, chẳng lẽ còn không thu thập được một hầu gái hơi biết võ nghệ, có tu vi trên dưới chân nguyên cảnh sao? Đến lúc đó, vô luận loại tình huống nào, Diệp Chân đều không tiếp nhận được. Cho nên, tình huống trước mắt của Diệp Chân vẫn nên giữ mình trong sạch. Ngày hôm trước, Phó giáo chủ Điền Quý Trưng tự mình tới thông chi Diệp Chân một sự kiện, vì kỳ hạn Quy Linh đại hội tới gần, trong thần giáo cũng muốn sắp xếp lại nhân tuyển xác định võ giả tham gia. Tính cả Diệp Chân, người Nhật Nguyệt thần giáo tuyển tham gia Quy Linh đại hội có 8, nhưng mỗi thế lực ngũ, trong đại thế lực chỉ có thể phái ra 5 người tham gia Quy Linh đại hội. Nói cách khác, trong 8 người phải đào thải 3 người, theo Điền Quý Trưng nói, đến lúc đó, có thể sẽ có một trận luận võ nội bộ, dựa vào luận võ xác định nhân tuyển xuất chiến, bảo Diệp Chân chuẩn bị bình thường. Mấu chốt ngay đây, Diệp Chân không muốn xuất hiện ngoài ý muốn gì. Trong thời gian những ngày này, hiểu biết của Diệp Chân đối với Quy Linh đại hội càng ngày càng nhiều, tham gia Quy Linh đại hội đối với Diệp Chân đã không chỉ là một hứa hẹn với Điền Quý Trương, trong đó còn có tiền đồ của bản thân hắn. Nhưng càng không nghĩ đến thì chuyện ngoài ý muốn càng nhiều. Diệp Chân cũng không phải công tử kiều sinh quán dưỡng, bên ngoài có thể hơn 10 ngày không tắm rửa, nhưng chỉ cần có thời gian, buổi chiều cũng nên tắm. Dựa theo quy củ trước đây của Diệp Chân, lúc Diệp Chân tắm, không cần có người phục sức. Trước đây Bách Thảo cũng thế, hiện nay thị nữ Diệu Ngọc cũng thế. Dù Diệu Ngọc xinh đẹp hơn người, tiến vào linh viện của Diệp Chân được 10 ngày, Diệp Chân cũng không có để cho nàng phục thị lúc tắm. Tối hôm đó, Diệp Chân theo thường lệ để Diệu Ngọc chuẩn bị xong nước nóng, rồi vào ngâm trong thùng tắm. Đột nhiên, thanh âm Diệu Ngọc vang lên ngoài cửa phòng tắm. Công tử, muốn nô tỳ hầu tắm hay không? Trong thanh âm Diệu Ngọc mang theo một tia kiều lánh, còn có mấy phần ý xấu hổ, để cho người ta tim đập thình thịch. Nhưng Diệp Chân đang nửa khép lấy hai con ngươi đột nhiên mở ra, thần sắc có chút lạnh. So với Bách Thảo, Diệu Ngọc này có phần không quy củ. Bách Thảo trước đây, chỉ cần Diệp Chân phân phó quy củ một lần, tuyệt đối đối chấp hành, sẽ không hỏi nhiều. Lần đầu tiên, Bách Thảo hầu hạ Diệp Chân tắm rửa, Diệp Chân có giao phó, không cần nàng hầu hạ. Sau đó thời gian hơn nửa năm, mỗi lần Diệp Chân tắm, Bách Thảo chỉ chuẩn bị tốt nước nóng, không hỏi lại chuyện hầu tắm. Nhưng rượu ngọc này không giống với lúc trước. Ngày đầu tiên đến, Diệp Chân đã giao phó, khi hắn tắm không cần hầu tắm, nhưng hôm nay tính ra, đã là ngày thứ 10, rượu ngọc vẫn còn hỏi, hơn nữa là lần thứ 5. Theo lý thuyết, đối với rượu ngọc loại xử nữ này chưa từng trải qua chải tóc, tuyệt đối sẽ không chủ động xuất hiện trước chủ nhân. Nhất là dưới tình huống chủ nhân trần truồng, đây không phải đưa dê vào miệng cọp. Nhưng rượu ngọc này lại không đồng dạng, đây đã là lần thứ 5 mở miệng thỉnh cầu hầu tắm, nếu muốn trèo cao nhánh, cũng không phải như vậy. Nhất là hôm qua lúc dâng trà mặc quần áo hở hang để Diệp Chân càng thấy khả nghi. Sự tình khác thường tất có hại. Như vậy, rượu ngọc này làm như vậy, mục đích cuối cùng là gì? Không cần. Diệp Chân lạnh lùng đáp một tiếng. Ngoài cửa không có tiếng động. Nhưng, bóng người ngoài cửa chỉ chốc lát, thân ảnh rượu ngọc lại tập tễnh đi vào. Công tử, muốn nô tỳ lại đổ thêm nước nóng cho ngươi hay không? Ngoài cửa rượu ngọc hỏi. Lông mày Diệp Chân lơ đãng nhíu một cái, sắc mặt lạnh lẽo, lần nữa cự tuyệt. Không cần. Vâng. Nô biết. Thanh âm rượu ngọc ngoài cửa có chút thất lạc, hình như quay người rời đi. Nhưng trong lúc này, rượu ngọc đột nhiên kinh hô một tiếng, bỗng nhiên quay trở lại. Thấy thế, Diệp Chân bỗng nhiên đứng lên từ thùng tắm, có vết xe đổ của Bách Thảo. Bây giờ, nếu rượu ngọc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Diệp Chân phi thường lo lắng. Khi Diệp Chân đứng lên, cửa phòng tắm Diệp Chân bỗng nhiên bị thân hình rượu ngọc té ngã mở ra, trong tay rượu ngọc bưng một thao nước nóng lớn ngược lại tưới trên người nàng. Đêm nay, Diệu Ngọc mặc y phục không sai biệt lắm so với hôm qua lúc dâng trà, đều là sa mỏng, nguyên bản cũng có chút bại lộ, cực kỳ dụ hoặc người, bây giờ bị nước dội ướt đẫm, sa y ẩm ướt đều dán vào trên người, gần như trong suốt. Cứ như vậy, trên dưới quanh người Diệu Ngọc rõ ràng rành mạch, lúc dãy giụa, hai điểm đỏ bừng trước ngực như ẩn như hiện, ở giữa hai đùi, trực tiếp lộ ra một màn xuân sắc bằng phẳng dưới bụng. Trong miệng Diệu Ngọc phát ra tiếng âm thanh như bị nước nóng làm bỏng, nhưng cực kỳ dụ hoặc. Diệp Chân dám cam đoan, bất kỳ một nam nhân nào thấy chàng diện này đều sẽ huyết mạch sôi sục. Nhưng, thần sắc Diệp Chân lại đột ngột chuyển sang lạnh lẽo. Thần niệm khẽ động, thể nội thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh khẽ rung lên, lập tức tất cả khinh niệm đều ở trong nháy mắt biến mất. Sau đó, Diệp Chân từ từ ngồi vào lại thùng tắm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Diệu Ngọc, nhìn nàng ở nơi đó làm bộ làm dáng. Thời gian hơi dài, Diệu Ngọc không chịu nổi. Loại tình huống này, chỉ cần nam nhân bình thường, đều sẽ nhào lên, nhưng vì sao không có động tĩnh? Khi nghi hoặc, Diệu Ngọc vụng trộm quay đầu nhìn về phía Diệp Chân, nhìn thấy, lại là một đôi mắt băng lãnh không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, đột ngột toàn thân chấn động. Nói đi, ngươi 5 lần 7 lượt câu dẫn ta, mục đích là gì? Diệp Chân gào to nói. Câu dẫn? Nghe được hai chữ này, toàn thân Diệu Ngọc kịch chấn, mặt phấn lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nói. Mặc dù ta thường ngày bình thản nhưng sự tình lạt thủ tồi hoa, cũng không phải sẽ không làm. Nói, mục đích ngươi đến cùng là gì, vì sao phải 5 lần 7 lượt câu, dẫn ta? Diệp Chân lần nữa gầm thét. Câu dẫn không sai, là ta tiện, ta thật đang câu dẫn ngươi, như vậy như thế nào? Diệu Ngọc sảng khoái thừa nhận điểm này, nhưng nước mắt lại từ trong đôi mắt xinh đẹp chảy ra. Ta chỉ hận thương thiên bất công, ta chỉ hận ta là sâu kiến, bằng không, ta không cần tiện 5 lần 7 lượt câu dẫn ngươi như thế. Diệu Ngọc đột ngột kêu khóc, Diệp Chân lại giật mình trong tiểu viện Tiêu Hy đang ở. Tiêu Hy đang dùng cơm đột nhiên đứng dậy trang nghiêm. Chào. Phu nhân, người đã đến. Vu Hàn Tinh đột nhiên đến. Chuẩn bị một chút, vở kịch sắp diễn ra. Vu Hàn Tinh cực đoan tự tin nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta chỉ hận thương thiên bất công, ta chỉ hận ta là sâu kiến. Bằng không, ta không cần thấp hèn 5 lần 7 lượt câu dẫn ngươi như thế. Tiếng la khóc của Diệu Ngọc tê tâm liệt phế, khiến cho Diệp Chân nao nao, nhưng cũng trong nháy mắt, tâm Diệp Chân lập tức lại rắn như sắt đá, ánh mắt như lợi kiếm nhìn chằm chằm Diệu Ngọc, băng lãnh đến không có bất kỳ tình cảm. Ánh mắt lạnh như băng nhìn Diệu Ngọc đau khổ trước mặt, bỗng nhiên cứng cổ lên. Không sai, những ngày này, ta thật phí hết tâm tư câu dẫn công tử. Vừa rồi té ngã, cũng là cố ý. Thậm chí trước đó nửa canh giờ, ta cố ý đổi quần áo khinh bạc, chính vì giờ khắc này, câu dẫn công tử. Trên gương mặt xinh đẹp Diệu Ngọc tràn đầy thê lương, lệ rơi khắp mặt. Cho nên ta thấp hèn như vậy, cũng vì thứ duy nhất ta có thể bán, chính là nhan sắc của ta. Toàn thân cao thấp của ta, hữu dụng duy nhất, cũng chính chút nhan sắc. Cơ hội duy nhất để ta cứu muội muội ta, cũng chỉ có thể cược toàn bộ trên chút nhan sắc này. Nói đến đây, Diệu Ngọc đã không nhịn được quỳ xuống đất gào khóc, khóc đến cuồng loạn, như muốn đem ủy khuất trong đáy lòng, toàn bộ đều khuynh tiết ra ngoài. Không thể không nói, lời nói của Diệu Ngọc rất nhập tâm khảm của người ta. Ngay cả Diệp Chân ý chí sắt đá nghe được cũng động mấy phần chắc ẩn trong lòng, Nhưng, Diệp Chân cũng không có mở miệng nói cái gì, chỉ lặng lặng nhìn nàng ở khóc nơi đó, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Thời gian dần trôi qua, tiếng khóc của Diệu Ngọc cũng nhỏ lại, có lẽ do khóc mệt, khóc đến không có tí sức lực nào, đến cuối cùng, chỉ còn nức nở. Khóc đã xong, cụ thể xảy ra chuyện gì, bây giờ nói đi. Đột nhiên nghe được thanh âm khiến cho Diệu Ngọc cực đoan ngạc nhiên ngẩng đầu, nàng vốn cho Diệp công tử người chủ nhân trước mắt này ý chí sắt đá, không cần phải xen vào chuyện của nàng, không nghĩ tới, rốt cục vẫn mở miệng. Công tử, nếu nô tỳ không phải vì cứu mạng muội muội ta đang ngàn cân treo sợi tóc, cũng sẽ không đi hạ sách này, những ngày này cố ý câu. Lúc này, Diệu Ngọc lại e lệ không nói. Nô tỳ chủ yếu lo lắng công tử sẽ không xuất thủ cứu thân muội muội của ta, cho nên cảm thấy nếu dùng thân thể này hầu hạ công tử, công tử thương tiếc, nói không chừng có thể xuất thủ cứu muội muội ta một mạng, cho nên ta mới dùng hạ sách này. Diệu Ngọc nói. Lời giải thích của Diệu Ngọc nghe rất hợp lý. Diệp Chân nhẹ gật đầu, lần nữa đặt câu hỏi. Cứu muội muội ngươi, nàng làm sao? Ngay khi nô tỳ đi vào viện tử công tử phục vụ ngày thứ ba, muội muội ta bị đưa đến viện tử Chu Minh Húc Nhật Diệu Đường làm thị nữ. Được đưa đến viện tử Chu Minh Húc của Nhật Diệu Đường. Đây là chuyện tốt, bình tĩnh xem xét, leo lên trên một cường giả chú mạch cảnh, muội muội của ngươi trên cơ bản cả đời không lo. Diệp Chân nói. Thần sắc Diệu Ngọc lại siết chặt. Công tử, Chu Minh Húc được mọi người gọi là Chu Cửu Thiên, trước khi muội muội ta được đưa đến phủ hắn, chính là tiến vào trong hố lửa, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Chu Cửu Thiên, nói thế nào? Thị nữ ở nơi của hắn, 9 ngày đổi một lần. Mỗi 9 ngày, sẽ có 2 thị nữ mới được đưa đến, loại tình huống này đã kéo dài 1 năm. Nói đến đây, thần sắc Diệu Ngọc vô cùng sợ hãi. Chuyện bí mật này, do Mama dạy bảo chúng ta nói. Nói đi hầu hạ ai cũng đừng đi hầu hạ Chu Cửu Thiên, bằng không, vô luận là ai, đều chỉ có 9 ngày để sống 9 ngày đổi một lần, 1 năm rồi. Thị nữ hầu hạ hắn trước kia đâu, có quay trở về không? Nghe Diệp Chân hỏi như vậy, Diệu Ngọc liều mạng lắc đầu, trong đôi mắt đẹp, lần nữa chứa đầy nước mắt. Không thấy, đều không thấy. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Có người nói bị Chu Cửu Thiên ăn, hắn thích ăn người, có người nói, bị Chu Cửu Thiên lấy ra luyện công, còn có người nói Chu Cửu Thiên giết người thành nghiện. Dù sao không thấy, 1 năm, đã biến mất hơn 1000 người. Còn có, Mama dạy bảo nô tỳ trong 2 năm này, các quản sự nội sự đường, mỗi 9 ngày đều phải tuyển 2 thị nữ hoàn thành dạy bảo đưa đến, trong viện Chu Cửu Thiên, 2 năm, bền lòng vững dạ. Nói lên những này, mắt Diệu Ngọc đầy sợ hãi. 2 năm, hơn 1000 thị nữ hư không tiêu thất. Các ngươi vì sao không kiện lên? Các ngươi là thị nữ, loại chuyện này cũng có thể tìm hình đường thượng cáo. Vô luận như thế nào, Chu Cửu Thiên đều xem mạng người như cỏ rác. Diệu Ngọc thống khổ dao động ngẩng đầu lên. Vô dụng, năm ngoái có tỷ tỷ kia cũng như ta, vì muội muội đi tìm hình đường, vào lúc ban đêm nàng đã bị đánh chết. Hà? Diệp Chân lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì Chu Cửu Thiên còn có một thân phận khác. Thân phận gì? Hắn là nhi tử của Chu Lệnh Đường chủ nội sự đường, cho nên hình đường không dám quản. Thần sắc Diệp Chân đột ngột trở nên lạnh lẽo. Chu Cửu Thiên là nhi tử Chu Lệnh, hình đường cũng không dám quản, ta là võ giả hồn hải cảnh nho nhỏ sẽ dám quản. Mục đích của ngươi đây là gì? Nghe được câu này, Diệu Ngọc đột ngột trợn mắt, xoay người lên, quỳ ở nơi đó hướng về phía Diệp Chân phanh phanh dập đầu. Nô tỳ cũng không còn biện pháp, đã được đưa đến trong viện công tử, chỉ có thể ở dùng lực trên người công tử. Chỉ cầu công tử thương cảm muội muội ta, mau cứu muội muội ta, nàng mới 17 tuổi, vừa mới 17 tuổi. Qua trong giây lát, Diệu Ngọc dập đầu đập đến cái trán chảy đầy máu, thương cảm tới cực điểm. 17 tuổi. Nhìn chuyện này, băng lãnh trên mặt Diệp Chân dần dần hóa đi, trong mắt cũng hiện lên một vòng đồng tình, nhưng, đồng tình trong mắt Diệp Chân, Diệu Ngọc không có nhìn thấy, chỉ hung hăng ở nơi đó dập đầu cầu khẩn. Công tử, cầu ngươi mau cứu muội muội ta đi. Van cầu ngươi. Tốt, mấy ngày nay ta sai người hỏi một chút, ngươi trước lui xuống đi. Diệp Chân nhịn không được lên tiếng. Nghe được lời đáp ứng của Diệp Chân, Diệu Ngọc đầu tiên vui vẻ, sau đó lại đập ngẩng đầu lên. Công tử, thời gian không đợi người. Chu Cửu Thiên 9 ngày đổi một lần, muội muội ta đi vào đã 7 ngày, còn xin công tử từ bi, cứu muội muội ta. Nếu thật kéo tới ngày thứ 9, muội muội ta tuyệt không bất kỳ khả năng còn sống. 1 năm, gần ngàn vị tỷ muội tuổi trẻ, thói quen Chu Cửu Thiên cho tới bây giờ chưa từng thay đổi, 9 ngày đổi một lần. Thanh âm Diệu Ngọc gào khóc như khắp huyết, trong đôi mắt, bởi vì một câu nói sau cùng này của Diệu Ngọc hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, Diệp Chân cũng không có nói, chỉ phất phất tay nói. Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta một hồi tự có an bài. Diệu Ngọc khóc đến lê hoa đái vũ còn muốn cầu, nhưng nhìn thần sắc Diệp Chân, vẫn ngoan ngoãn đi ra. Nhìn Diệu Ngọc rời đi, trong đầu Diệp Chân, lại lóe lên một ý niệm. Diệu Ngọc này có vấn đề. Diệu Ngọc khóc lóc kể lể mọi việc với Diệp Chân, có lẽ là thật, nhưng có một câu của Diệu Ngọc lại làm cho Diệp Chân ngửi được một loại hương vị âm mưu. Trước những lời kia, cầu Diệp Chân cứu muội muội nàng, nhưng câu nói sau cùng, kéo tới năm này đã biến mất gần ngàn vị thị nữ, hình như có loại ý tứ nhắc nhở Diệp Chân. Không phải Diệp Chân hoài nghi một nữ tử yếu đuối, nguyên nhân Diệp Chân hoài nghi Diệu Ngọc không hợp lý căn bản nhất chính là Diệu Ngọc tới quá quỷ dị. Chính như trước đây Phó giáo chủ Điền Quý Trương nói, hắn là phó giáo chủ, đều chưa từng được bị phân thị nữ giống Diệu Ngọc. Bốn thị nữ trong viện của Điền Quý Trương, Diệp Chân đã gặp qua, vô cùng xinh đẹp, chỉ là so với Diệu Ngọc, vẫn kém hơn mấy phần. Kể từ đó, thị nữ trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, Diệu Ngọc coi như tuyệt sắc, thị nữ tuyệt sắc như vậy, vẫn là sử nữ, vốn nên an bài cho cao tầng trong thần giáo, lại an bài cho Diệp Chân, một thủ tịch Nguyệt Hoa Đường nho nhỏ, sau đó, trên người có cố sự như vậy. An bài cho Diệp Chân một thị nữ tuyệt sắc vốn không bình thường, mà trên người thị nữ tuyệt sắc còn mang theo loại cố sự không bình thường, còn có hành động không bình thường. Loại tình huống này, nếu Diệp Chân không lòng sinh nghi ngờ mới lạ. Chuyện này, nếu ta không được Điền Quý Trương nhắc nhở, không có phát hiện những điểm đáng này ngờ, phát triển bình thường, kết quả sẽ là gì? Diệp Chân đột nhiên suy luận chuyện này. Nếu Diệp Chân không sinh nghi, theo tính cách Diệp Chân, tao ngộ Diệu Ngọc vẫn là chuyện Diệu Ngọc kể hơn ngàn thị nữ chết thảm, khẳng định sẽ dẫn tới Diệp Chân lòng đầy căm phẫn. Khả năng thứ nhất, Diệp Chân sẽ đi tìm Chu Cửu Thiên muốn người, hoặc lý luận. Theo Diệu Ngọc nói, Chu Cửu Thiên này chính nhi tử đường chủ nội sự đường. Nội sự đường là đường khẩu có quyền thế nhất Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tính tình Chu lệnh này, khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Sau đó, một lời không hợp, ra tay đánh nhau. Cuối cùng bất luận kết quả như thế nào, Diệp Chân khẳng định sẽ rất bi thảm. Hình đường sẽ thu thập Diệp Chân, Chu lệnh cũng sẽ thu thập Diệp Chân. Loại khả năng thứ hai, khả năng Diệp Chân tìm Chu Cửu Thiên đòi người phi thường nhỏ. Theo tác phong trước kia của Diệp Chân, khẳng định muốn vì dân trừ hại, nói không chừng sẽ lặng lẽ xử lý tên Chu Cửu Thiên, triệt để tuyệt hậu hoạn. Chờ thời khắc Diệp Chân ám sát Chu Cửu Thiên, hoặc thời khắc vừa mới chém giết Chu Cửu Thiên, nói không chừng sẽ có người nhảy ra, lập tức chỉ trứng Diệp Chân. Sau đó, phạm vào giáo quy, hoặc bị giết chết tại chỗ, coi như không có bị giết chết tại chỗ, Chu Cửu Thiên là nhi tử đường chủ nội sự đường. Trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, đường chủ nội sự đường quyền thế còn cao hơn hai vị phó giáo chủ. Đến lúc đó, nếu Diệp Chân không bị giết chết tại chỗ, sợ cũng cách cái chết không xa. Hí! Suy đoán đến đó, Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Việc này, chỉ cần Diệp Chân trộn rộn, vô luận làm gì, tuyệt đối không có kết quả tốt, hơn nữa, tỷ lệ bị giết chiếm chín thành. Kế sách thật độc. Trong mắt Diệp Chân lộ ra vẻ giật mình. Kinh người hơn chính là, Diệp Chân phát hiện, đầu kế sách này, mơ hồ phù hợp tính cách của hắn, phi thường độc ác. Giờ phút này, mặc dù Diệp Chân biết rõ đây là độc kế nhằm vào hắn, nhưng, đối với sở tố sở vi của Chu Cửu Thiên, vẫn cực kỳ phẫn nộ, có một loại ý nghĩ bức thiết muốn đi xem xét thật giả. Đây chính là tính cách của Diệp Chân. Như mấy năm trước còn ở Hắc Long Vực, trong Tinh La Thành nhìn thấy bán hạ, gặp chuyện bất bình, Diệp Chân vẫn không chút do dự cứu người. Sau này, một nhà bán hạ chết thảm, Diệp Chân giận dữ chém giết Diêm Thiếu Kỳ và Diêm Côn, mới thành tử địch của Diêm Tông hôm nay. Nhưng, Diệp Chân vẫn như cũ dứt khoát, chuyện này lại tới một lần, Diệp Chân vẫn sẽ làm như vậy, có thể sẽ làm càng thêm triệt để. Ta có thể thờ ơ sao? Đột nhiên Diệp Chân tự giễu giống như hỏi mình một câu. Đương nhiên không thể. Thần sắc Diệp Chân đột ngột biến trở nên nghiêm nghị. Khi đưa ra quyết định, ánh mắt Diệp Chân đột ngột nhìn vào xa xăm. Vu Hàn Tinh, đã ngươi muốn đấu, vậy ta sẽ hảo hảo đấu một trận với nhau. Không hề nghi ngờ, có thể trong Nhật Nguyệt Thần Giáo an bài ra loại độc kế này đối phó Diệp Chân, ngoại trừ Vu Hàn Tinh, Diệp Chân nghĩ không ra người thứ hai. Sau khi Diệu Ngọc rời đi, Diệp Chân khổ tư trong tĩnh thất gần một canh giờ, mới bước ra tĩnh thất, khiến cho Diệu Ngọc vẫn luôn ở trong viện chờ tin tức bỗng nhiên đứng lên. Công tử, gương mặt tràn đầy đầy mắt chờ mong. Muội muội của ngươi tên gì, có tranh vẽ không? Diệp Chân hỏi. Hồi công tử, muội muội ta tên Diệu Châu. Tranh không có, nhưng ta lập tức có thể vẽ ra một bức. Diệu Ngọc ngạc nhiên nói. Thời khắc Diệp Chân gật đầu, Diệu Ngọc đi thẳng đến thư phòng, trải rộng giấy bút ra rất nhanh, bắt đầu vẽ lên chân dung muội muội nàng. Mặc dù hạ bút có chút vụng về, nhưng chưa tới nửa khắc đồng hồ, hình thức ban đầu một mỹ nữ đã xuất hiện trên giấy. Nét mặt khá giống với Diệu Ngọc, có 8-9 phần, nhưng xinh xắn hơn, cái mũi càng cao hơn một chút. Tốt, ngươi an tâm chờ đi, ta đi sai người nhìn có thể cứu ngươi muội muội hay không? Diệp Chân nói. Nghe vậy, Diệu Ngọc lập tức hướng về phía Diệp Chân quỳ xuống, đập đầu tạ ơn. Đa tạ công tử từ bi, đa tạ công tử từ bi, công tử đại ân đại đức, nô tỳ làm trâu làm ngựa, cũng nhất định phải báo đáp. Trước không cần cảm ơn ta, có thể cứu được hay không, vẫn là hai chuyện, ngươi làm tốt việc là được. Giao phó một tiếng, Diệp Chân bước chậm đi ra ngoài, nhìn Diệp Chân đi ra ngoài, thần sắc Diệu Ngọc biến đổi, cắn môi, hình như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, còn không có lên tiếng. Ngay khi Diệu Ngọc nhìn Diệp Chân đi ra cửa, một khối vân khí lớn chừng bàn tay, trong bóng dâm nơi góc tường bay lên, nhanh chóng nổi lên thiên không. Rất nhanh dung nhập vào từng mảnh lớn mây khói trên bầu trời. Lúc này, trăng vừa mới lên ngọn liễu, Lam Sơn ở Nhật Nguyệt Thần Giáo vốn nhiều mây nhiều sương, cho dù ban ngày mây mù cũng không ngừng, chớ nói chi ban đêm khí ẩm bốc lên, sương mù lướt qua vùn vụt, thỉnh thoảng che lại mặt trăng. Loại tình huống này, Tiểu Miêu lặng lẽ ẩn trên bầu trời, đừng nói Diệu Ngọc là võ giả chân nguyên cảnh, chỉ sợ võ giả chú mạch cảnh cũng không dễ dàng phát hiện được. Đi ra linh viện, Diệp Chân trên đường đi cười cười, đụng phải Đồng Liêu Nguyệt Hoa Đường chào hỏi, tâm thần lại chặt thắt ở trên người Tiểu Miêu, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Diệu Ngọc trong linh viện. Ngay vừa rồi, Diệp Chân khổ tư một canh giờ trong tĩnh thất, nghĩ thông suốt ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất, Vu Hàn Tinh đã an bài độc kế này, vậy phương pháp nàng dùng đối phó Diệp Chân là gì? Đáp án cũng không khó nghĩ ra, vì có giáo quy thần giáo trở ngại, Vu Hàn Tinh hận Diệp Chân, cũng không thể tự mình xuất thủ. Thủ đoạn đối phó với Diệp Chân chính là mượn đao giết người, một cách khác là dẫn dắt Diệp Chân phạm giáo quy thần giáo, nhất là những giáo quy vi phạm Tất Chu. Lúc trước dẫn Diệp Chân xông vào cấm địa Nhật Nguyệt Thần Đàn, chính là loại thủ đoạn này. Mà lần này, Diệp Chân cảm thấy, rất có thể cả hai đều có. Đã xác định được phương pháp nàng đối phó với mình còn phải xác định một vấn đề khác, địa điểm và thời cơ nàng đối phó với hắn. Đối với vấn đề này, lại càng dễ đạt được đáp án, hẳn là phủ đệ Chu Cửu Thiên. Nếu Diệp Chân đánh Chu Cửu Thiên, thậm chí hạ tử thủ, sau đó, sẽ có người rất khéo xông tới, gắn các loại tội danh cho Diệp Chân. Vấn đề này biến hóa tùy tâm, có thể do Vu Hàn Tinh tùy tâm khống chế, nhưng lại vẫn có điểm mấu chốt. Bằng không, Vu Hàn Tinh cũng sẽ không lựa chọn, Chu Cửu Thiên được gọi là ác nhân làm oan đại đầu. Thân phận Chu Cửu Thiên còn đó, chỉ cần Chu Cửu Thiên xảy ra chuyện, dựa vào thân phận đường chủ nội sự đường của lão cha hắn Chu Lệnh, nếu Chu Cửu Thiên không chết, Diệp Chân cũng không chiếm được lợi ích, nếu Chu Cửu Thiên chết, như vậy, sợ là toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo đều sẽ truy sát Diệp Chân. Trên cơ bản, thủ đoạn Vu Hàn Tinh đối phó với Diệp Chân đã nhìn thấu đến không sai biệt lắm, hơn nữa một chút chi tiết có hơi chênh lệch. Nhưng, vẫn như cũ để Diệp Chân vô cùng giật mình, may mắn lúc đến đây Điền Quý Trương nói đùa, khiến cho Diệp Chân sinh nghi, bằng không, lúc này Diệp Chân sợ đã trúng kế, hậu quả kia. Vấn đề thứ hai nghĩ thông suốt, còn lại một vấn đề cuối cùng, trên cơ bản Diệp Chân đã nhìn thấu độc kế của Vu Hàn Tinh, làm sao đối phó nàng. Vừa rồi Diệp Chân trong tĩnh thất một canh giờ, hơn phân nửa thời gian, cũng là suy nghĩ vấn đề này, bây giờ, đã có phương án suy tính cơ bản, nhưng, còn có mấy vấn đề phải giải quyết. Cũng chính vì nguyên nhân này, lúc này Diệp Chân cũng không phải tiến về phủ đệ Chu Cửu Thiên, mà đi tìm Điền Quý Trương. Mấy vấn đề mấu chốt kế hoạch của Diệp Chân, cần Điền Quý Trương hỗ trợ. Đột nhiên, khóe miệng Diệp Chân hiện lên một tia nghiêm nghị. Quả là thế, quả nhiên Diệu Ngọc có vấn đề. Trong linh viện số 100 của Diệp Chân, sau khi Diệp Chân rời đi không lâu, Diệu Ngọc làm bộ hướng ra phía ngoài nhìn quanh một phen, ước chừng sau khi thấy Diệp Chân đi đã xa, mới run tay phát ra một phong phủ tấn, phát xong, còn khẩn trương vuốt ve bộ ngực cao vút kia. Một màn này, Diệu Ngọc tự cho là thiên y vô phùng, nhưng đều bị thu vào trong đôi mắt của Tiểu Miêu trên bầu trời, thế là, Diệp Chân cũng thấy toàn bộ. Chỉ cần một màn này để Diệp Chân càng thêm xác định suy đoán của bản thân, bằng không, một thị nữ chân nguyên cảnh. Ngoại trừ được nhân sự cung cấp, ở đâu ra năng lực phát phù tấn? Không ngoài sở liệu của Diệp Chân, Diệu Ngọc phát ra phù tấn không bao lâu, một thân ảnh lén lút từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào trong linh viện Diệp Chân, ngây người không đến trăm hơi thở, lại lần nữa vội vã phóng lên tận trời, rời khỏi linh viện. Diệp Chân từ trong đôi mắt Tiểu Miêu nhận ra thân ảnh quen thuộc kia, Tiêu Hy. Điền phó giáo chủ, có một việc ta muốn cho ngươi biết. Trong trạch viện Điền Quý Trương, khi nghe câu nói này của Diệp Chân, thanh âm Điền Quý Trương bỗng nhiên trở nên ngưng trọng mấy phần. Quan hệ hắn và Diệp Chân đã có phần quen, trong âm thầm Diệp Chân đều gọi là Lão Điền. Hôm nay rõ ràng không có một người bên ngoài nào, Diệp Chân lại trịnh trọng dùng xưng hô Điền phó giáo chủ, hiển nhiên có chút không bình thường. Ta nghe. Diệp Chân run tay một cái, một đạo kết giới dày đặc yên lặng bọc lại hắn và Điền Quý Trương. Hôm đó Lưu Hồng chết bất đắc kỳ tử, là do ta giết. Cái gì? Hai tay Điền Quý Trương run rẩy lên không hiểu. Kỳ thật dựa vào thính lực của hắn, tự nhiên nghe rõ ràng lời nói Diệp Chân, nhưng, chuyện này, bây giờ quá mức chấn kinh. Hơn nữa Điền Quý Trương minh bạch, hôm nay Diệp Chân đã tìm tới cửa, nói tuyệt đối là lời thật. Lưu Hồng giết thị nữ Bách Thảo của ta, nên ta chém hắn. Dùng bao nhiêu chiêu? Ở nơi nào, vì sao không có bất cứ động tĩnh gì, bên ngoài thần giáo. À, dùng hai chiêu. Hai chiêu. Con mắt Điền Quý Trương lần nữa trừng lớn, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Tu vi Lưu Hồng là chú mạch cảnh tứ trọng. Nếu là Điền Quý Trương hắn, muốn dùng hai chiêu chém giết Lưu Hồng, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nếu không phải tin tưởng nhân cách Diệp Chân, Điền Quý Trương đều có chút không thể tin được tin tức này. Là hai chiêu, nhưng dùng một chút thủ đoạn, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Diệp Chân nói. Mặc dù Diệp Chân giải thích một chút, nhưng Điền Quý Trương vẫn như cũ vô cùng kinh ngạc. Cường giả chú mạch cảnh tứ trọng, Diệp Chân chỉ là võ giả hồn hải cảnh tam trọng. Đừng nói đánh trở tay không kịp, đổi thành võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Nếu Lưu Hồng đứng yên cho võ giả hồn hải cảnh đánh một chiêu thật mạnh, sợ cũng không có việc gì. Dưới sự ứng phó không kịp, trực tiếp diệt sát Lưu Hồng là chú mạch cảnh tứ trọng, kém nhất cũng phải võ giả chú mạch cảnh nhị tam trọng mới có thể làm. Diệp Chân ngươi mạnh như vậy à? Vừa nghĩ đến đây, Điền Quý Trương đột ngột mong đợi, Diệp Chân đã có thể chém chết Lưu Hồng, như vậy trên Quy Linh Đại Hội. Nói không chừng, thật có thể đoạt được một thứ tự tương đối cao, khi đó, người do hắn tiến cử, cũng tất nhiên lập công lớn. Trong thần giáo, có thể tạo áp lực lên Diêu Sâm. Nhìn thần sắc Điền Quý Trương biến hóa, Diệp Chân cũng không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn. Sở dĩ hắn chủ động kể tin tức kinh thiên này cho Điền Quý Trương, chỉ muốn tăng lên giá trị của hắn trong mắt lão ta. Diệp Chân và Điền Quý Trương có giao tình sao? Có. Nhưng, tuyệt đối không nhiều, thậm chí vô cùng ít ỏi. Sở dĩ Điền Quý Trương bảo vệ Diệp Chân, như thế, khắp nơi ra mặt thay Diệp Chân, chủ yếu do giá trị Diệp Chân quyết định, Diệp Chân có giá trị lợi dụng. Cùng một lão hồ ly 6-70 tuổi đàm giao tình, nhất là đàm giao tình với lão hồ ly vì quyền lực trong thần giáo, mà đấu tranh mấy chục năm là sự tình phi thường không đáng tin cậy. Quan hệ với loại người này, ngược lại lợi ích quan hệ càng thêm đáng tin cậy càng thêm kiên cố. Lợi ích giữa Diệp Chân và Điền Quý Trương chính là Diệp Chân có giá trị lợi dụng với Điền Quý Trương, giá trị càng cao, quan hệ giữa hai người càng chặt chẽ. Tối nay Diệp Chân tới chính là muốn đổi mới giá trị của mình trong mắt lão. Hiển nhiên, lão hồ ly Điền Quý Trương này cũng ý thức được. Diệp Chân, hôm nay ngươi tới, không phải chỉ để nói với ta chân tướng Lưu Hồng bị giết. Chuyện gì, nói đi. Ba chuyện. Nói. Một bộ quần áo, phục sức thành viên Nhật Diệu Đường, còn có một phần thiệp mời, một phần địa đồ. Vẻn vẹn ngẫm nghĩ mấy lần, Điền Quý Trương gật đầu đáp ứng Diệp Chân, thuận tay đưa lên một bộ màu xanh da trời, sau lưng và ống tay áo có thêu quang mang bắn ra bốn phía, đây là phục sức đặc hữu thành viên Nhật Diệu Đường. Thiệp mời đâu, phát cho ai? Chu Cửu Thiên. Ta không có phù dẫn của hắn. Chu Cửu Thiên. Điền Quý Trương nghe vậy ngây ra một lúc, lập tức giật mình. Ngươi nói là Chu Minh Húc, nhi tử Chu Lệnh Đường chủ nội sự đường. Đột ngột, Điền Quý Trương biến sắc. Ngươi muốn phát thiệp mời cho Chu Cửu Thiên, muốn làm gì? Diệp Chân phát hiện sau khi Điền Quý Trương vừa nghe xong tước hiệu Chu Cửu Thiên này, lập tức hiểu Diệp Chân đang nói tới Chu Minh Húc, Diệp Chân càng thêm khẳng định, Diệu Ngọc nói thật. Nhưng, đối mặt với nghi vấn của Điền Quý Trương, Diệp Chân cũng không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Điền Quý Trương. Sau mấy hơi, Điền Quý Trương khẽ thở dài một hơi. Tốt, ta có thể giúp ngươi làm, nội dung gì, muốn xuyết tên hay không? Bái phỏng, xuyết tên Tiêu Hy. Tiêu Hy. Thần sắc Điền Quý Trương lần nữa biến đổi, nhưng vẫn làm theo, sau mấy tức, một thiệp mời xích ngọc đưa tới trong tay Diệp Chân. Đã muốn phát thiệp mời cho Chu Cửu Thiên, vậy muốn địa đồ khẳng định là địa đồ trong phủ Chu Cửu Thiên. Chu Cửu Thiên chính là nhi tử Chu Lệnh, trước mắt ở trong phủ viện Chu Lệnh, nhưng bởi vì hậu viện có nữ quyến, Chu Cửu Thiên này ở một mình trong phủ viện phía đông. Khi đang nói chuyện, một phần thần lục địa đồ đưa tới trong tay Diệp Chân. Nơi của Chu Lệnh, ta đi qua không ít lần. Trên bản đồ trên cơ bản không sai biệt lắm. Nói đến đây, Điền Quý Trương cũng nhịn không được nữa nghi ngờ hỏi. Diệp Chân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chu Lệnh Đường chủ cũng không phải người bình thường. Qua đêm nay, ngươi sẽ biết. Kỳ thật, ngươi cũng không phải đoán được 7-8 phần sao. Tốt, chuyện ngày hôm nay, cảm ơn, ngươi còn thiếu nợ ta 140 vạn trung phẩm linh tinh, như vậy một bút xóa bỏ. Nói xong, Diệp Chân xoay người rời đi. Đúng rồi, đêm nay, ngươi coi như ta chưa từng tới. Nhìn thân ảnh Diệp Chân rời đi, trong mắt Điền Quý Trương tràn đầy phức tạp. Vạn sự cẩn thận, làm việc lại chớ lỗ mãng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Địa vị Chu Lệnh trong Nhật Nguyệt Thần Giáo rất được tôn sùng, cho nên vị trí trạch viện ở chỗ sâu nhất Tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo, cách Đại điện Tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo không xa. Phụ cận Đại điện Thần Giáo được bảo vệ đương nhiên vô cùng xâm nghiêm, Nguyệt Hoa Đường của Diệp Chân căn bản không có khả năng sánh được, cứ hơn 500m. Diệp Chân có thể cảm giác được từng đạo lực lượng ba động ẩn nấp. Đây là dưới tình huống Diệp Chân vận dụng kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh, mới có thể loáng thoáng đến gần, cảm ứng được một tia lực lượng ba động giấu ở nơi đó. Ngoại trừ những trạm gác ngầm bên ngoài, cứ qua 300 mét, còn có một người gác công khai phòng thủ, vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng, tu vi những người gác trạm này, so với lực lượng ba động ngầm tán phát trong trạm gác cũng thấp đi rất nhiều. Phần lớn đều là tu vi hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, hơn nữa từng tên đều đã có tuổi, nghĩ đến đều là võ giả trung thành tuyệt đối với Nhật Nguyệt, thần giáo lại không cách nào đột phá đến chú mạch cảnh, trong Nhật Nguyệt thần giáo phần lớn đều từ hàng lão trở lên. Không thể không nói, lúc này Diệp Chân giả mạo thân phận Tiêu Hy, vẫn rất có tác dụng, trạm gác ngầm không cần phải nói, cũng chỉ liếc mắt nhìn, sau khi phát hiện Tiêu Hy thân mang phục sức Nhật Diệu Đường, lại lần nữa nhắm mắt lại. Những người gác trạm phía ngoài, phần lớn có quen biết hoặc nhận biết Tiêu Hy. Quan hệ xa thì thuận miệng hỏi một câu Tiêu Hy đi nơi nào. Đây không phải chào hỏi, đây thật ra những người gác trạm phía ngoài bọn hắn đang truy vấn, chỉ mang theo vài phần nhân tình, dù sao nơi này đã tiếp cận gần trọng địa, cấm địa thần giáo và thần điện đều ở chỗ này. Quan hệ gần thì thân thiện trò chuyện một đôi lời. Diệp Chân đều ứng phó được, dù sao những người gác trạm công khai đều chỉ có tu vi hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, luận thân phận, đến kém xa so với Tiêu Hy. Nếu Diệp Chân hướng bọn hắn gật đầu trả lời, cũng cho mặt mũi. Cho nên khi Diệp Chân một đường xuyên qua thủ vệ xâm nghiêm tiến vào nội địa thần điện, đến trước cửa phủ đệ Chu Lệnh, đều không có bất kỳ một người gác trạm ngoài sáng trong tối hoài nghi tới Tiêu Hy, trước mắt thật hay giả. Đương nhiên, Diệp Chân dùng dịch dung thuật cũng chỉ có thể che giấu. Hơn 10 ngày trước Diệp Chân dùng chân biến dịch dung thuật ngụy trang thành bộ dáng Tiêu Hy, đánh lén Lưu Hồng, khi đó vội vàng, Diệp Chân chỉ có thể đại khái dịch dung thành bộ dáng Tiêu Hy, gương mặt hơi giống một chút. Các phương diện tóc, sợi râu, phục sức, thân thể đều kém xa Tiêu Hy, cho nên lúc đó Lưu Hồng nhìn lần thứ hai đã phát hiện dị thường. Nhưng hôm nay không đồng dạng. Từ khi Diệp Chân ở trong tĩnh thất đoán ra đại kế Vu Hàn Tinh, muốn đáp lễ, đã sớm chuẩn bị một phen. Từ trong chữ vật giới chỉ, Diệp Chân lấy ra vật phẩm dịch dung, tìm ra một bộ râu giả không sai biệt lắm lại tu bổ một phen, búi tóc cũng tỉ mỉ làm. Thân hình Tiêu Hy thấp hơn so với Diệp Chân 2-3 phân. Diệp Chân vận dụng xúc cốt thuật, co lại xương cốt toàn thân đến lốp bốp rung động, khiến cho chiều cao miễn cưỡng tiếp cận Tiêu Hy, hình thể cũng không sai biệt lắm. Bởi vì mặt Tiêu Hy đen, sau khi Diệp Chân rời khỏi viện của Điền Quý Trương, còn cần dược thủy đặc thủ nhuộm đen khuôn mặt, mặc thêm phục sức Nhật Diệu Đường vào, Diệp Chân chỉ cần không mở miệng, sẽ là một Tiêu Hy sống sờ sờ. Kỳ thật nếu Diệp Chân mở miệng, cũng không có bao nhiêu sơ hở. Trong chân biến dịch dung thuật, có thuật biến âm, mặc dù Diệp Chân tiếp xúc không nhiều với Tiêu Hy, nhưng thanh âm cũng có thể bắt chước được. Sơ hở duy nhất của Diệp Chân chính là khí thế trên tu vi, khí tức tu vi Tiêu Hy là chú mạch cảnh ngũ trọng. Đây không phải bắt chước là có thể bắt chước được. Cũng vì sơ hở này, lúc này Diệp Chân không thể không kéo dài duy trì kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh. Kiếm tâm thông minh chính là thần thông võ kỹ, khí thế phát ra, huyền ảo khó lường, lại có thể giúp Diệp Chân che lại khí tức tu vi hồn hải cảnh tam trọng. Đây xem như là diệu kế, nếu Diệp Chân gặp người quen biết cũ của Tiêu Hy, cũng có thể trèo chống một hồi, sẽ không lập tức lộ ra sơ hở. Mà theo Diệp Chân lấy được tin tứ từ Điền Quý Trương, quan hệ giữa Tiêu Hy với Chu Lệnh rất bình thường, không chỉ có Chu Lệnh, vì một việc cực kỳ bí sự, Tiêu Hy trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, ngoại trừ Diêu Sâm, cùng những người khác quan hệ đều không được tốt lắm. Đây cũng là lần trước sau khi Lưu Hồng xảy ra chuyện, một trong những nguyên nhân không có người thay Tiêu Hy nói chuyện. Tại hạ Tiêu Hy Nhật Diệu Đường, tới bái phỏng Chu Đại Công Tử. Trước cửa phủ Chu Lệnh, Diệp Chân biểu lộ ý đồ đến với quản gia. Vì đang ở trong Tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo, Tổng đàn đề phòng xâm nghiêm, cho nên đề phòng trong phủ đệ cao tầng ở Nhật Nguyệt Thần Giáo đều rất lỏng, thủ vệ rất ít. Giống phủ đệ của Chu Lệnh, lúc này cũng chỉ có 2 tên võ giả đã có tuổi hồn hải cảnh trông coi, lão quản gia cũng là võ giả hồn hải cảnh, nhưng nhìn bộ dáng kia, cũng đi lên từ dưới. Kể từ đó, đối với Diệp Chân không có bất cứ uy hiếp gì. Tiêu gia, ngươi muốn bái phỏng đại công tử. Bình thường buổi chiều đại công tử không tiếp khách. Nếu không ta trước giúp ngươi đưa thiệp mời. Lão quản gia Chu Phúc do dự nói. Làm quản gia trong phủ Chu Lệnh, cao tầng Nhật Nguyệt Thần Giáo, Chu Phúc đều nhận ra. Trước mắt là Tiêu Hy từng lĩnh chức tam thống lĩnh Nhật Nguyệt Thần Vệ. Cũng được. Diệp Chân đưa lên thiệp mời trong tay xuất từ Điền Quý Trương, được lão quản gia Chu Phúc mời đến phòng khách. Mời Tiêu gia đợi chút, ta đi một chút sẽ về. Ngay lúc đó, trong tầng mây trống không trên tòa phủ đệ Chu Lệnh, hai đạo nhân ảnh đang ẩn trong đó nhìn chăm chú phía dưới. Hai người này chính là Vu Hàn Tinh và Tiêu Hy. Vừa rồi một màn này, tự nhiên cũng rơi vào trong mắt hai người. Thấy có người tiến vào phủ đệ Chu Lệnh đường chủ nội sự đường, Tiêu Hy không khỏi dùng ánh mắt xin chỉ thị nhìn về phía Vu Hàn Tinh. Diệp Chân đã tiến vào, ngươi đi chuẩn bị đi, nhớ kỹ, theo kế hoạch làm việc. Mặt Vu Hàn Tinh không thay đổi, an bài. Vừa rồi người kia đi vào là Diệp Chân sao? Tiêu Hy hơi nghi hoặc một chút. Lúc này đã là ban đêm, mây mù trong núi rát nặng, ánh trăng như ẩn như hiện, bọn hắn lại ẩn tại trong tầng mây, cách khá xa, cho nên vừa rồi một màn kia, trông cũng không phải rất rõ ràng, cho dù Tiêu Hy dùng hết thị lực, cũng vô pháp thấy rõ người kia đến cùng phải Diệp Chân hay không. Không phải Diệp Chân, còn có thể là ai? Nếu đi cầu gặp Chu Lệnh, lão quản gia kia đã sớm từ chối, sẽ không mời đi vào, thân phận Chu Lệnh tôn quý. Nếu là ngươi trước kia, sợ cũng không phải muốn gặp là có thể gặp. Nghĩ đến, Diệp Chân hẳn mượn thiệp mời Điền Quý Trương tới gặp Chu Cửu Thiên, Vu Hàn Tinh nói. Nhưng, Diệp Chân đây là tới cầu kiến Chu Cửu Thiên, Diệp Chân thật sẽ không phát sinh xung đột với Chu Cửu Thiên, để chúng ta lợi dụng. Tiêu Hy hơi nghi hoặc một chút. Ánh mắt Vu Hàn Tinh nhìn về phía Tiêu Hy đột ngột trở nên lạnh lẽo. Nói ngươi là heo, thật có chút xem trọng ngươi. Ta bị vũ nhục như vậy, sắc mặt Tiêu Hy đột ngột đỏ bừng, nhưng mặt hắn đen. Lại nhìn không ra, dù như thế cũng không dám nổi giận trước mặt Vu Hàn Tinh. Ngươi từ các phe lấy được tình báo của Diệp Chân, thật sự vô ích. Còn có, sau khi Diệp Chân xuất hiện ở chân linh vực, từng cọc từng cọc từng kiện kia, ngươi cũng nhìn không hiểu. Bảo ngươi phân tích đối thủ, ngươi cũng phân tích trên thân heo. Vu Hàn Tinh nghiêm nghị quát. Cuối cùng Tiêu Hy có mấy phần hỏa khí. Ai nói ta không có phân tích, Diệp Chân này thường thường có thể làm việc người khác không thể, luôn có thể tạo cho người khác kinh hỉ. Trong ghi chép mấy trận chiến, tất cả đều lấy ít thắng nhiều, hơn nữa, kẻ này cực kỳ xảo trá. Nghe Tiêu Hy nói, trên mặt Vu Hàn Tinh lại hiện ra một vẻ trêu tức. Càng ngày càng đậm vẻ chế giễu, để tiếng nói Tiêu Hy dần trôi qua chậm lại. Ngươi phân tích chỉ có bấy nhiêu. Tất cả đều là nội dung trên tình báo, nếu là heo nhìn, cũng có thể nói. Ta muốn ngươi phân tích là nội dung ẩn phía sau tình báo phía. Nội dung ẩn phía sau tình báo, không phải chính là những cái kia sao? Ta thật không rõ. Ngươi làm sao chắc chắn Diệp Chân sẽ xông đến chỗ của Chu Cửu Thiên, chuyện như vậy, kẻ đần cũng sẽ không làm. Hừ, ngu ngốc. Mua được tình báo trong Vạn Tinh Lâu, nguyên nhân Diêm Tông kết thù với Diệp Chân, ngươi có xem không? Đã nhìn. Ngươi có ý nghĩ gì? Ngu ngốc, Diêm Tông tự nhiên xuất hiện thêm một tên tử địch như thế, mấy người bình thường, chết thì chết, tại sao phải giết Diêm Côn và Diêm Thiếu Kỳ nhi tử của hắn? Quả nhiên là ngu xuẩn. Chuyện này, nói rõ mặc dù Diệp Chân không nhất định sẽ đi theo chính đạo. Nhưng lại rất có tâm hiệp nghĩa, thích làm việc nghĩa, gặp chuyện bất bình sẽ rút đao tương trợ. Trừ cái đó ra, trong tình báo vài việc lặt vặt của Diệp Chân cũng đã chứng minh điểm này. Hơn nữa, trước đó vài ngày Diệp Chân có thể vì cái chết của thị nữ kia truy sát Lưu Hồng, đến bên ngoài cấm địa cũng đã chứng minh điểm này. Đáng tiếc, bại khi sắp thành. Vu Hàn Tinh nói, tâm hiệp nghĩa. Đây, ngươi không nói, ta còn thực sự không nhớ tới. Tiêu Hy có chút xấu hổ. Đây chính là nhân tính, tuy Diệp Chân là một võ giả hồn hải cảnh, nếu là võ giả chú mạch cảnh thậm chí khai phủ cảnh, cũng khó chối bỏ hai chữ nhân tính. Chu Cửu Thiên này hung ác, ngay cả bản tọa đều có chút không vừa mắt, phụ tử Diêm Côn so với hắn càng kém xa, Diệp Chân thấy, há có thể không động thủ. Nếu không phải ta sớm thấu hai chữ nhân tính, ta trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, há có thể có hai chữ nhân tính. Nghe được câu này, gân xanh trên trán Tiêu Hy đột ngột bạo lùi hai lần. Còn không mau đi, chờ cái gì? Vâng. Trong bầu trời đêm, nhìn thân ảnh Tiêu Hy rơi xuống, Vu Hàn Tinh lại dặn dò một câu, nhất định phải nắm chắc thời cơ, trước khi Chu Cửu Thiên không có bị thương nặng, tuyệt đối không thể làm việc. Minh bạch. Trong phòng khách phủ đệ Chu Lệnh, nhìn quản gia Chu Phúc rời đi, thần niệm Diệp Chân như nước tản ra, linh giác đột ngột tràn ra khắp nơi xung quanh phương viên ngàn mét. Mọi việc trong phương viên ngàn mét đều được Diệp Chân cảm ứng. Người không nhiều, trong nội viện chỉ có hai tên thủ vệ. Cái khác, tất cả đều là thị nữ bình thường. Thậm chí, linh giác của Diệp Chân còn đuổi kịp lão quản gia vừa mới rời đi thông báo. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân xa xa ở sau lưng lão quản gia Chu Phúc, đi hướng đông viện nơi Chu Cửu Thiên ở. Trên đường đi, ngoại trừ gặp mấy thị nữ, lại không có người bên cạnh. Càng tiếp cận đông viện Chu Cửu Thiên ở, người càng ít, gần như không thấy bóng người. Nhưng, loáng thoáng nghe được một loại thanh âm, lại truyền vào trong tai Diệp Chân, chỉ có chút không chân thiết. Diệp Chân tập trung hai lỗ tai, ngưng thần lắng nghe, theo càng ngày càng tiếp cận đông viện. Thanh âm càng ngày càng rõ ràng, đó là tiếng gào của một loại nữ tử cuồng loạn, nhưng lại mang theo vài phần thảm ý. Diệp Chân nhướng mày, tập trung hơn, không có mấy hơi đã đến cổng đông viện, nơi đó lại có hai tên võ giả hồn hải cảnh trông coi. Khi nhìn thấy hai tên võ giả hồn hải cảnh, thần sắc Diệp Chân lại ngẩn ngơ. Lúc hai tên thủ vệ hồn hải cảnh trước mắt nhìn về phía mình, Diệp Chân ngạc nhiên phát hiện, hai tên thủ vệ này đều không có đầu lưỡi. Nhưng mà hắn chỉ kinh ngạc một chút, vì thanh âm của Diệp Chân hoàn toàn bị đông cứng. Bởi tiếng kêu thê lương truyền ra từ trong đông viện. Tiếng kêu kia thê thảm tới cực điểm, càng chết người hơn là tiếng kêu thê thảm kia càng ngày càng yếu, giống như sinh mệnh đang dần biến mất. mặt trầm xuống, Diệp Chân liền xông vào trong Đông viện. Lúc bình thường, Diệp Chân sẽ không lỗ mãng, dù sao cũng chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm mà thôi, nhưng hiện tại không phải Diệp Chân liều lĩnh, mà là Tiêu Hy. Thấy Diệp Chân xông vào, hai tên thủ vệ hồn hải cảnh biến sắc, liền ngăn ở cổng, trong lòng bàn tay một tên trong đó đã xuất hiện một ngọc phù. Nếu như Diệp Chân đoán không lầm, cái kia hẳn là ngọc phù báo động. Vì trên ngươi Diệp Chân lúc này phát ra khí thế quá mức dọa người, khiến bọn hắn không thể không đề phòng. Lúc này, Diệp Chân đột nhiên lộ ra vẻ mặt chân thành tha thiết, nở nụ cười hướng về phía sau hai tên thủ vệ. Chu quản gia. Hai tên thủ vệ hồn hải cảnh không tự chủ được quay đầu lại nhìn, khoảnh khắc quay đầu lại, hai người họ lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn hắn cũng là võ giả hồn hải cảnh, nhưng thần niệm cũng không cảm ứng được khí tức của Chu quản gia, lúc này mới biết đã bị mắc lừa. Một trong hai người siết chặt ngón tay, định bóp nát phù báo động trong tay. Ầm. Chính vào lúc này, bóng người lóe lên, hai tay hung hăng đánh vào sau ót của hai tên thủ vệ hồn hải cảnh, âm thanh nổ vang giống như bị một cái chúy sắt lớn đánh trúng. Nháy mắt, hai tên thủ vệ hồn hải cảnh liền mềm nhũn ngã nhào xuống đất, Diệp Chân lách mình đi vào Đông viện, lắng nghe vị trí âm thanh, sau đó đi về hướng âm thanh phát ra, lại là một gian phòng lớn không có cửa sổ. Kèn kẹt. Khi Diệp Chân đến gần, cửa đột nhiên mở ra, quản gia Chu Phúc bước ra từ phủ đang muốn khép cửa lại thì nhìn thấy Diệp Chân, không, là thấy Tiêu Hy, thần sắc lập tức trầm xuống. Thời khắc cửa mở ra, tiếng kêu gào thảm thiết khó tả, giống như kêu gào và hét lên, thanh âm lập tức lớn hơn gấp 3-4 lần, mà gian phòng lớn không có cửa sổ này hiệu quả cách âm vô cùng tốt. Tiêu gia, ngươi sao lại tới đây? Đại công tử ta không rảnh đến gặp ngươi, ngươi tự tiện xông vào nội sự đường, vẫn là xin mời. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của quản gia Chu Phúc từ kinh ngạc biến thành phẫn nộ, bởi vì Diệp Chân, không, bởi vì Tiêu Hy hướng về hắn xuất thủ. Hai người chỉ cách nhau 3-4 mét mà Diệp Chân lại sử dụng địa từ lực trường, ra tay cực kỳ đột ngột, một kích này của Diệp Chân quả thực như sét đánh. Không đợi quản gia Chu Phúc kịp phản ứng sau, đầu đã bị đánh một cú thật mạnh. Trước mắt sao vàng bay loạn, ngã xuống giống như hai thủ vệ lúc nãy. Ai? Người ở trong phòng có lẽ nghe được động tĩnh ngoài cửa, quát nhẹ một tiếng, nghe thấy tiếng quát bên trong, Diệp Chân bước đến gần phòng lớn. Bên trong phòng lớn cực kỳ sáng sủa, trên nóc nhà treo đầy những viên dạ minh châu to lớn làm căn phòng sáng như ban ngày, nhưng khiến cho Diệp Chân khiếp sợ chính là tình hình bên trong căn phòng. Một nam nhân trần truồng tóc tai bù xù đang ôm một nữ nhân cũng trần truồng, hạ thân dán chặt vào nhau không ngừng nhún nhún. Cho dù Diệp Chân bước vào thì đôi nam nữ trần truồng cũng không dừng lại, động tác run run, nửa người dưới không ngừng nhún nhún, trên mặt lộ ra biểu tình lạnh lùng. Tiêu Hy, dám xông vào chỗ ở của đường chủ nội sự đường, lá gan không nhỏ. Diệp Chân lúc này mới phát hiện, đôi nam nữ trần truồng này có một cặp mắt đỏ hồng. Hai mắt đỏ hồng như thế này không phải sau khi thức đêm khiến hai mắt tràn đầy tơ máu, mà là mắt đỏ thật sự, toàn bộ con mắt gần như toàn bộ đều là màu đỏ như máu. Hẳn đang tu luyện một loại tà pháp nào đó. Theo chân dung Điền Quý Trương miêu tả, thì người này hẳn là Chu Minh Húc Chu Cửu Thiên. Nhưng mà những cái này không phải thứ khiến Diệp Chân khiếp sợ, khiến cho Diệp Chân khiếp sợ chính là nửa người dưới của Chu Cửu Thiên, và nữ nhân kia dính sát lại, tình huống vô cùng quỷ dị. Theo từng động tác run run của Chu Cửu Thiên, mỗi lần hắn run một cái, nữ nhân kia sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết quỷ dị. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, quanh thân đầy huyết nhục của nữ nhân dùng mắt thường cũng có thể thấy đang từng chút khô quắt đi. Chỉ chút công phu này, Chu Cửu Thiên run run mấy lần, dáng người nở nang của nữ nhân kia liền đổ sụp xuống. Lực lượng thần hồn của Diệp Chân có thể cảm ứng được, Chu Cửu Thiên hình như mượn hình thức giao hợp để tu luyện một loại bí pháp. Mỗi lần giao hợp, tinh khí trong cơ thể của nữ nhân sẽ bị hút vào cơ thể hắn. Trên mặt đất còn một bộ xương khô bọc ra, nhưng bên trên cái đầu lâu lại là một mái tóc dài màu đen, trông hết sức quỷ dị, giống như muốn nói trước đó nàng vẫn còn là một người sống sờ sờ. Nhìn bộ dáng này, Chu Cửu Thiên nhà ngươi không chỉ là Chu Cửu Thiên đúng không? 9 ngày không chỉ có hai nữ nhân chứ hả? Thần sắc Diệp Chân đột nhiên băng lãnh, lúc nói chuyện, thanh âm Chu Cửu Thiên giao hợp cùng thiếu nữ bắt đầu trở nên nhỏ đến không thể nghe thấy, nhưng động tác giao hợp của Chu Cửu Thiên không hề ngừng lại. 9 ngày hai nữ nhân. Ngươi cho rằng Chu Minh Húc ta cũng là phế vật như Tiêu Hy nhà ngươi, trông coi một nữ nhân ở nơi trống vắng, nhưng ngay cả đụng cũng không dám đụng. Chu Cửu Thiên trừng trong mắt đỏ rực của hắn, lên tiếng chế giễu Tiêu Hy, trong lời nói cực kỳ xem thường Tiêu Hy, hơn nữa căn bản hắn không có chút nào gọi là sợ Tiêu Hy. 9 ngày hai nữ, đó là sự tình của 7 năm trước. Đại gia ta hôm nay một đêm ba nữ nhân. Thế nào, họ Tiêu, có phải ngươi đang đỏ mắt hâm mộ hay không? Cười lớn, Chu Cửu Thiên hai tay buông lỏng. Thiếu nữ lúc trước còn dính vào hạ thân hắn rơi xuống đất, không còn bất kỳ khí tức nào. Sau đó biến thành một bọ xương khô bọc ra như một thi thể khác trên mặt đất, hình như mọi tinh hoa trong cơ thể đều bị Chu Cửu Thiên hút hết. Nở nụ cười đắc ý, Chu Cửu Thiên đột ngột hướng về bức tường bên cạnh bắn ra một đạo phù quang, chỗ quang hoa bên cạnh tường biến đổi, biến thành một loạt tù thất. Mỗi gian tù thất chỉ rộng chừng 2-3 mét, nhưng khiến Diệp Chân cực độ khiếp sợ chính là, ngoại trừ hai gian tù thất trống không bên ngoài, thì bên trong 8 gian tù thất còn lại đều đang cầm tù một thiếu nữ trẻ tuổi. Tay khẽ vẫy, cửa sắt của một gian tù thất đột ngột mở ra, tiếng thét chói tai của thiếu nữ vang lên liên tục, bỗng bị một chưởng của Chu Cửu Thiên hút ra. Quần áo rách nát vương vãi tứ phía, trong thời gian ngắn thiếu nữ bị Chu Cửu Thiên lột sạch. Trong tiếng thét chói tai của thiếu nữ, Chu Cửu Thiên hướng về phía Diệp Chân đắc ý cười một tiếng, hai tay khẽ động, hạ thân thẳng một đường đâm vào trong thiếu nữ. Cảm giác da đầu tê dại khó tả đột ngột ập đến, khiến Diệp Chân không kiềm được mà run rẩy. 9 ngày 2 nữ nhân, đến bây giờ là 1 đêm 3 nữ nhân, Chu Cửu Thiên này đến cùng đã tạo bao nhiêu nghiệt, đã hại bao nhiêu thiếu nữ trẻ tuổi. Dừng tay. Gần như đồng thời, máu nóng xông thẳng lên ót Diệp Chân nổi giận gầm lên một tiếng, hung ác đạp một cước về phía Chu Cửu Thiên. Tiêu Hy, ngươi dám ra tay với ta, không muốn sống nữa à? Chu Cửu Thiên mặc dù xem thường Tiêu Hy nhưng đối với thực lực của Tiêu Hy, vẫn có chút kiêng kỵ. Thấy Tiêu Hy đánh tới, Chu Cửu Thiên cuống quýt triệt thoái phía sau, hiển nhiên là vì kiêng kỵ tu vi của Tiêu Hy. Tu vi của Chu Cửu Thiên là chú mạch cảnh nhị trọng, không phải đối thủ của Tiêu Hy có tu vi chú mạch cảnh ngũ trọng. Bí thuật tu luyện của hắn nghênh ngang với đám võ giả cùng cấp bậc thì còn có thể, nhưng đối đầu với Tiêu Hy chú mạch cảnh ngũ trọng thì thực lực vẫn không đủ. Tiêu Hy, ngươi bị điên rồi à? Con mẹ nó có phải ngươi giận đến điên rồi, muốn chết phải không? Miệng Chu Cửu Thiên liên tục phun ra những lời mắng chửi dị thường ác độc, lúc này, lỗ tai Diệp Chân khẽ động, thấy quản gia Chu Phúc té xíu ngoài cửa bỗng thoáng nhúc nhích, có vẻ sắp tỉnh lại. Diệp Chân vừa rồi chỉ nặng tay vỗ một cái, không công kích thần hồn. Với tu vi hồn hải cảnh của bọn hắn hôn mê trong mười mấy nhịp thở, cũng khá lâu rồi. Diệp Chân minh bạch, thời cơ đã đến. Cũng tại lúc này, ngay lúc Diệp Chân đang tấn công Chu Cửu Thiên đột nhiên dừng tay, khiến cho Chu Cửu Thiên bị chậm một nhịp. Thấy Tiêu Hy đình chỉ tấn công, Chu Cửu Thiên càng thêm phách lối, chỉ vào mũi Tiêu Hy chửi ầm lên. Họ Tiêu, có gan thì ngươi tiếp tục đi. Dám nổi điên với ta, xem lão tử có đánh chết ngươi không? Đang nói chuyện, Chu Cửu Thiên bóp một phong phủ tấn trong tay. Quỳ xuống, tranh thủ quỳ xuống dập đầu cho lão tử. Bằng không, lão tử sẽ phát phong phủ tấn này ra ngoài, đến con kỹ nữ Vu Hàn Tinh kia cũng không bảo hộ được ngươi. Chu Cửu Thiên vô cùng phách lối chỉ tay vào Tiêu Hy gầm thét, quỳ xuống. Nhìn một màn này, Diệp Chân chỉ âm thầm cười lạnh, một tên nhị thế tổ vô năng, dựa vào quyền thế của cha, mới có được thành tựu võ nhị đại như hiện tại, căn nguyên nguồn gốc thật sự vẫn ở trên người cha của hắn, Chu Lệnh. Nhưng mà, hôm nay đã đụng phải mầm tai họa Chu Cửu Thiên này, phải loại trừ trước tiên. Chu Cửu Thiên, ta hôm nay cố ý tới đây muốn đòi ngươi một vật. Tiêu Hy đột nhiên mở miệng. Ngươi sắp chết đến nơi, còn dám mở miệng đòi hỏi đồ vật với ta. Diệp Chân mặc kệ, tự mình nói. Chỉ là một cái công đạo mà thôi. Ta hôm nay vì hàng ngàn hàn vạn thiếu nữ bị ngươi hại chết, vì muội muội bị ngươi hại chết kia, lấy lại một cái công đạo. Công đạo. Sắc mặt Chu Cửu Thiên đột ngột biến đổi. Keng. Đồng thời thanh âm trường kiếm tra khỏi vỏ vang lên, thần niệm của Diệp Chân, cùng lúc toàn bộ rơi vào trong kiếm mạch thứ nhất của kiếm tâm thông minh. Kiếm tâm thông minh chấn động, khí thế vô cùng kinh khủng đột ngột từ trên thân Diệp Chân bay lên, một đạo kim sắc kiếm quang to lớn đột ngột từ trên thân bảo kiếm lưu kim, trên tay Diệp Chân chém ra. Thời khắc chém ra, một đoạn ánh sáng màu tím ẩn bên trong kiếm mạch thứ nhất chấn động nhẹ một cái. Kim sắc kiếm quang dưới sự bảo hộ của cực phẩm bảo kiếm lưu kim. Thời khắc kiếm quang bay ra đột ngột tăng vọt lên gấp 2 lần, trong thời ngắn kim sắc kiếm quang đã tràn ngập cả căn phòng. Ngươi dám? Chu Cửu Thiên hoảng sợ nổi giận gầm lên một tiếng, lách mình vội vàng thối lui, huyết sắc quang hoa nồng đậm đến cực hạn, đột ngột dày đặc trước người, từng tầng trong thời gian ngắn đã bao vây bảo vệ kín hắn. Thế nhưng dưới thần uy tâm kiếm của Diệp Chân, từng tầng bảo vệ huyết sắc quang hoa của Chu Cửu Thiên giống như đậu hũ, bị kim sắc kiếm quang của trực tiếp phá nát. Đừng! Cũng trong nháy mắt, đại tổng quản Chu Lệnh vừa mới xoay người lại, thời khắc nhìn thấy một màn này, cuống họng giống lên một tiếng tê tâm phế liệt. Xoẹt, thanh âm kiếm quang đâm vào thịt đột ngột vang lên, thân hình Chu Cửu Thiên vội vàng thối lui đột nhiên chỉ trệ, đột ngột dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn chòng chọc Tiêu Hy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi, tu vi của ngươi làm sao? Ngươi không phải. Thần sắc của Diệp Chân mãnh liệt, kiếm quang đánh vào trong cơ thể Chu Cửu Thiên bỗng nhiên giơ lên. Kiếm cương quét một cái, đầu Chu Cửu Thiên bay lên, đồng thời, Chu Cửu Thiên mới vừa há miệng, cũng theo đó dừng lại. Oanh! Căn phòng của Chu Cửu Thiên không bất kỳ cửa sổ nào cũng, bởi vì tâm kiếm kiếm khí mà bị đánh mở một khe lớn, bụi bay đầy trời, tiếng thét chói tai của thiếu nữ trong lao tù bên cạnh vang lên liên miên, càng lộ vẻ hỗn loạn. Sau khi đầu Chu Cửu Thiên bay lên, Diệp Chân lại nhìn cũng không nhìn, dứt khoát quay người nghênh đón đại quản gia Chu Phúc vừa mới đứng dậy. Vừa xoay người, thần niệm của Diệp Chân đã rơi xuống phía trên Tinh Hồn Châu Huyễn Hồn Thú Vương, trong Thận Long Châu, thần niệm khẽ động, lực lượng thần hồn bàng bạc lập tức như nước tản mở ra, trong thời gian ngắn bọc lại Chu Phúc đang hoảng sợ. Chém giết Chu Cửu Thiên hoàn tất, nhưng còn có sơ hở một càng quan trọng hơn cần Diệp Chân che giấu. Diệp Chân tâm kiếm chém ra, đó là thần uy bực nào, nhưng ba động lực lượng kia cũng nhỏ không được, cơ hồ ngay khi tâm kiếm chém ra, lực lượng kia ba động đã kinh động đến Tiêu Hy, thật đang ẩn ở ngoài phủ đệ Chu lệnh. Đây là động tay rồi. Động tĩnh này thật đủ lớn. Cảm ứng đến lực lượng ba động kinh người, trên mặt đen của Tiêu Hy không chỉ có tuôn ra một tia bội phục, phu nhân quả thật thần cơ diệu toán, vừa rồi lực lượng ba động kia tuyệt đối là lực lượng ba động của thần thông võ kỹ. Nghĩ đến, hẳn là động tĩnh của nhi tử Chu lệnh, một võ giả hồn hải, cảnh tam trọng như Diệp Chân tuyệt đối làm không ra động tĩnh lớn như vậy. Không ngờ, Chu Cửu Thiên Chu Minh Húc này ngày thường không lộ sơn không lộ thủy, chiến lực cũng không tầm thường. Nói không chừng, không cần người khác xuất thủ, Chu Cửu Thiên đã có thể thu thập Diệp Chân. Tiêu Hy ác ý suy đoán, tiếp tục cho bọn hắn tranh tài mấy hơi, Chu Cửu Thiên có thể diệt sát Diệp Chân, không còn gì tốt hơn. Nhịn một chút, Tiêu Hy quyết định vẫn chờ một chút. Tiêu Hy quyết định chờ một chút, nhưng Vu Hàn Tinh ẩn ở trên trời trong tầng mây quan sát lại lo lắng, kiếm cương chói mắt phát nổ ra đều từ trong phủ Chu lệnh, Tiêu Hy vẫn chưa phát động hắn đây muốn làm gì. Nhưng mà, mặc dù gấp nhưng Vu Hàn Tinh vẫn không hề làm gì, giờ khắc này, đã đến thời khắc mấu chốt, không thể nôn nóng làm mất thời cơ. May mà chính là, Tiêu Hy cuối cùng không phải quá đần. Sau khi cảm ứng được động tĩnh trong nội viện đã yếu bớt, run tay một cái, một đạo phù quang nghiêng nghiêng bay ra. Sau đó nổ tung ngay trên không phủ đệ của Chu lệnh. Báo động phù. Đây là báo động phù cầu viện của thành viên bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nếu thành viên Nhật Nguyệt Thần Giáo nhìn thấy báo động phù nhất định phải nhanh viện trợ. Bây giờ, báo động phù lại vang lên bên trong thần giáo. Vậy đơn giản là nổ tổ ong vò vẽ. Càng chết là, vị trí của báo động phù này còn ở phủ đệ của đường chủ nội sự đường. Nhật Nguyệt Thần Vệ tuần tra đêm nay lập tức, như ong vỡ tổ đánh về phía báo động phù. Đang tuần tra ban đêm, nhị thống lĩnh Nhật Nguyệt Thần Vệ Trần Trường Hưng, nhìn thấy vị trí báo động phù cũng cả kinh, thân hình lập tức đằng không lên. Lúc này, bên trong Đông Khóa Viện, lại tràn ngập một loại bầu không khí quỷ dị, Diệp Chân ngưng thần đứng đó, vừa mới đứng lên, đại quản gia Chu Phúc đang đứng ở nơi đó, xem Diệp Chân như không thấy, thần sắc quỷ dị không ngừng kinh hô hai chữ. Không được, nếu có người sáng suốt nhìn thấy, chắc chắn nhận ra đại quản gia Chu Phúc này đã trúng huyễn cảnh. Không sai, lúc này Diệp Chân đang đền bù sơ hở cuối cùng hôm nay công pháp. Tiêu Hy tu luyện công pháp hỏa hệ, lúc xuất thủ, hẳn là xích quang vạn trượng. Diệp Chân tu luyện tử ngọc linh lực, hộ thể linh giáp hiện lên màu tím. Lúc công kích vận dụng tâm kiếm lại phát ra ánh sáng màu vàng. Những đặc thù này lại không phù hợp với Tiêu Hy. Một màn này đều bị quản gia Chu Phúc vừa mới tỉnh lại thấy được. Nguyên bản, phương pháp đền bù sơ hở tốt nhất chính là xử lý đại quản gia Chu Phúc này. Hơn nữa, Chu Cửu Thiên ác độc như thế. Làm ác lâu ngày, trên tay có máu tươi của gần vạn thiếu nữ vô tội, như vậy đại quản gia Chu Phúc này nối giáo cho giặc, cũng đáng chết, càng nên giết. Nhưng thật muốn một kiếm chém Chu Phúc, nhẹ nhõm đền bù sơ hở của Diệp Chân, nhưng trước đây Diệp Chân chuẩn bị đủ thứ cũng đã thành vô dụng. Hai người hầu câm mắt thấy, chưa cách nào, đưa Tiêu Hy vào chỗ chết, như vậy Chu Phúc này sẽ vô cùng quan trọng. Bởi vậy, Diệp Chân trực tiếp thúc giục huyễn cảnh. Thông qua năng lực của huyễn thú châu của huyễn hồn thú vương bố trí ảo cảnh. Trực tiếp bố trí ra một huyễn cảnh Chu Cửu Thiên, bị một đạo hỏa sắc kiếm cương chém giết, sau đó, không ngừng lặp lại cường hóa huyễn cảnh này trong thần hồn của Chu Phúc. Nhưng quá trình này chỉ kéo dài năm hơi, Diệp Chân đã thấy một đạo báo động phù nổ tung trên không, Diệp Chân đoán, hẳn là hai tên ách nô kia thả. Đồng thời, Diệp Chân cũng minh bạch, hắn nhất định phải lập tức rời đi. Báo động phù bay lên, khoảng cách nơi đây lại không xa, trong 10 hơi, tất có Nhật Nguyệt Thần Vệ đuổi tới. Thân hình khẽ động, Diệp Chân nhanh chân bước ra. Sát na vừa bước ra, một đạo kiếm quang vạch một cái, trên cửa sắt trong phòng lớn lao tù đã nhao nhao chóc ra, đồng thời, một đạo hỏa linh phù bỗng nhiên đánh lên trên thi thể Chu Cửu Thiên, hừng hực hỏa quang bộc phát ra, trong thời gian ngắn đã đốt thi thể Chu Cửu Thiên thành tro bụi. Cơ hồ là đồng thời, bảy thiếu nữ còn sống trong lao tù cũng chạy vội ra, tiếng thét chói tai vang lên, gào thét, khóc chạy về bốn phương tám hướng, phủ đệ của nội sự đường chủ lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Mà vào lúc này, thân hình Diệp Chân đã từ một bên khác trực tiếp đi ra khỏi Đông Viện, trên bầu trời, trên trăm đạo lưu quang đang hướng về phủ đệ của Chu lệnh. Dưới bóng đêm, Diệp Chân như một huyễn ảnh chạy vội, trực tiếp vận dụng trạm địa từ lực trường gia tốc cho mình, thậm chí ngay cả lực linh lực ba động đều che giấu. Điền Quý Trương cho địa đồ phủ đệ của Chu Lệnh, từng cái đang hiện lên trong đầu, để Diệp Chân theo kế hoạch trước đây rút lui. Năm hơi sau, một đạo hắc ảnh giống như đại điểu lướt ra ngoài phía tây tường viện phủ đệ Chu Lệnh, ngay lúc đó, trên bầu trời đạo lưu quang thứ nhất đã rơi xuống bên trong phủ đệ của Chu Lệnh. Rời khỏi tường viện, Diệp Chân lập tức điều chỉnh hô hấp, quang minh chính đại vội rút lui về phía tây, muốn trong thời gian ngắn nhất rời xa phủ đệ của Chu Lệnh. Bên trong một thượng phẩm linh viện của Nhật Nguyệt Thần Giáo, một đạo phù quang kinh hồng đột ngột rơi vào, khiến trung niên võ giả đang ngã ngồi tĩnh tu mở mắt. Tên trung niên võ giả này có miệng rộng, mày thâm, mũi như mỏ ưng, dưới khóe miệng rủ xuống, vừa nhìn đã cảm thấy không phải người dễ sống chung. Đây chính là người chủ quản mọi nội vụ bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, quyền lực cực lớn, đường chủ nội sự đường Chu Lệnh. Lúc này quấy rầy bản tọa tu luyện, thật sự không biết nặng nhẹ. Nhìn thấy phù tấn, Chu Lệnh theo bản năng nhăn lông mày, nhưng vẫn kiểm tra phù tấn một hồi. Người có phù dẫn của hắn, không phải đại sự, tuyệt đối sẽ không phát phù tấn cho hắn vào lúc này. Ngay khi nhìn thấy phù tấn, Chu Lệnh sửng sốt. Húc Nhi xảy ra chuyện. Đọc xong, Chu Lệnh đột ngột đứng lên, thân hình như nỏ pháo phóng lên tận trời, lại trong lúc cấp thiết, ngay cả cửa cũng không nguyện ý đi, vọt thẳng phá một lỗ trên nóc tĩnh thất, phóng lên tận trời. Húc Nhi, Húc Nhi, ngươi không sao chứ? Trên bầu trời, một đạo lưu quang cực kỳ chói mắt giống như sao chổi rơi vào trong phủ đệ của Chu Lệnh, chỉ một chớp mắt. Âm thanh lo lắng đã biến thành một tiếng thét kinh hoàng, sau đó biến thành tức giận gào thét. Húc Nhi, ai làm? Đến cùng là ai, dám hành hung trong phủ đệ của Chu Lệnh ta? Kỷ Nguyên Tú, ngươi làm ăn gì thế? Lại có người có thể hành hung trong thần giáo? Phong tỏa toàn bộ thần giáo. Tiếng gầm gừ phẫn nộ của Chu Lệnh trong chớp mắt truyền khắp toàn bộ thần giáo, trên không tổng đàn thần giáo, giống như thổi qua một trận như vòi rồng. Trong tiếng hô, cơ hồ toàn bộ võ giả thần giáo đều biết phủ đệ của nội sự, đường chủ xảy ra chuyện. Nghe được động tĩnh này, các cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo ngồi không yên, nhao nhao phóng lên tận trời, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú đang tu luyện cũng bị tiếng giống của Chu Lệnh đánh thức. Chỗ của Chu đường chủ lại xảy ra chuyện. Trong khoảng thời gian này đến cùng thế nào? Sao lại xảy ra chuyện? Kỷ Nguyên Tú có chút thống khổ vuốt mày, gương mặt bất đắc dĩ. Nội bộ thần giáo xảy ra chuyện, đứng mũi chịu sào chính là Nhật Nguyệt thần vệ bọn hắn. Nhưng mệnh lệnh của Chu Lệnh đều đã hô lên, Kỷ Nguyên Tú vẫn run tay phát ra 7-8 đạo phù quang, đó là phù tấn phong tỏa thần giáo tổng đàn, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập. Hắn đã đắc thủ sao? Không biết có thể trốn ra ngoài hay không? Điền Quý Trương nhìn chằm chằm động tĩnh của thần giáo, khi phát hiện trong phủ Chu Lệnh xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên lo lắng cho Diệp Chân. Hừ, Diệp Chân, lần này, xem ngươi trốn thế nào. Coi như ngươi có thể chạy ra khỏi phủ đệ của Chu Lệnh, thì có thể chạy thoát được Nhật Nguyệt thần giáo sao? Trên bầu trời, Vu Hàn Tinh tự cho rằng, gian kế được như ý nhếch miệng lên lộ ra một tia tự đắc. Hừ, mặc cho ngươi gian hoạt như hầu, lần này, cũng phải chết không chỗ chôn, Chu Lệnh há lại dễ đối phó. Chu Lệnh vừa hô, bản tọa cũng nên hiện thân, xem kịch đi. Không hiểu, Vu Hàn Tinh tâm tình lại vui vẻ, thân hình khẽ động, trực tiếp xông về phía phủ đệ của Chu Lệnh, nhìn sự tình mình đạo diễn luôn có một loại khoái cảm không hiểu. Về phần Tiêu Hy Chân chính, thì sau khi phát ra một đạo báo động phù đã lặng yên không tiếng động rời xa, hắn đã mất đi thân phận thống lĩnh, vào lúc này không có tư cách xuất hiện. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Hy đã hận Diệp Chân đến nghiến răng. Hừ, họ Diệp, báo ứng của ngươi sắp đến. Khi nhân mã các phe hội tụ đến phủ đệ của nội sự đường chủ, Diệp Chân vừa mới rời khỏi phủ đệ của Chu Lệnh cũng có phiền toái, vừa mới quang minh chính đại đi hai bước, đã bị hai tên Nhật Nguyệt thần vệ gấp chạy tới ngăn cản lại. Người nào, dừng lại. Một tên Nhật Nguyệt thần vệ quát về phía Diệp Chân. Người nào, dừng lại. Một tiếng gào to, hai tên Nhật Nguyệt thần vệ đã ngăn ở trước mặt Diệp Chân. Trong lòng Diệp Chân hơi hồi hộp một chút, thầm kêu không ổn. Vận khí này cũng quá củ chuối. Diệp Chân vốn định bước nhanh rời xa phủ đệ Chu Lệnh, sau đó lại ẩn tàng khí tức chậm rãi rời xa, không ngờ, vừa rời khỏi phủ đệ của Chu Lệnh chưa được một dặm đã bị người ngăn chặn. Ứng phó không kịp, Diệp Chân cũng không trả lời ngay. Trong đầu cấp tốc vận chuyển, đối phó thế nào mới có thể thoát thân đây? Khi Diệp Chân trầm ngâm, một tên Nhật Nguyệt thần vệ khác đột nhiên có chút sợ hãi chắp tay về phía Diệp Chân. Tiêu thống lĩnh, ngươi đây là? Tên Nhật Nguyệt thần vệ này vừa mới mở miệng, Diệp Chân đã phản ứng lại, nhìn thần tình kia, chẳng lẽ thuộc hạ trước kia của Tiêu Hy, phụng lên của phó đường chủ, xử lý một chuyện quan trọng, vừa vặn đi ngang qua nơi này. Làm sao? Nói xong, Diệp Chân mặt đen trầm xuống, trừng mắt, có dấu hiệu nổi giận. Không thể không nói, Tiêu Hy này trước kia trong vệ thứ ba Nhật Nguyệt thần vệ vẫn rất có uy vọng, thấy Tiêu Hy sầm mặt lại, tên thuộc hạ trước kia của Tiêu Hy liên tục không ngừng nhường đường cho Diệp Chân. Một tên Nhật Nguyệt thần vệ khác không biết Tiêu Hy còn muốn lên tiếng, lại bị tên Nhật Nguyệt thần vệ nhận biết Tiêu Hy giật một cái. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân bước nhanh thông qua, vừa mới ngoặt một cái, dưới lòng bàn chân đột nhiên gia tốc, hai vai thả lỏng, toàn bộ thân hình lại như tơ liễu tung bay về phía trước. Lão Hà, ngươi cản ta làm gì? Không phải bên trên mệnh lệnh kiểm tra mọi người khả nghi sao? Sau khi Diệp Chân thông qua, Nhật Nguyệt thần vệ bị cản kia phàn nàn. Ngươi tìm đường chết, ngươi không biết Tiêu Hy Tiêu thống lĩnh. Chẳng lẽ còn không biết phó đường chủ Nhật Diệu Đường Vu Hàn Tinh? Người dám đắc tội nàng đều không có kết cục tốt. Lại nói, cản ai cũng không thể cản Tiêu thống lĩnh. Đừng nhìn Tiêu thống lĩnh bây giờ bị thôi chức, đoán không bao lâu nữa lại có thể phục hồi. Đi nhanh đi. Hữu Kinh Vô Hiểm dùng thân phận Tiêu Hy thông qua được đạo kiểm tra thứ nhất. Diệp Chân dứt khoát buông bước chân, thoải mái rời đi, dù sao mình chính là thân phận Tiêu Hy. Người trong thần giáo, chỉ cần là người nhận biết Tiêu Hy, phần lớn đều sẽ bán mấy phần mặt mũi, cho nên một đường đi tới, trạm gác ngầm hoàn toàn không có động tĩnh, chợt có trạm gác công khai kiểm tra, Diệp Chân mặt trầm xuống thì có thể thuận lợi thông qua. Nhưng Diệp Chân cũng không ngốc, trong nội viện của Chu Lệnh, phạm tội chính là Tiêu Hy, tin tưởng không bao lâu, thân phận Tiêu Hy cũng sẽ không có tác dụng. Cho nên sau khi Diệp Chân dùng thân phận Tiêu Hy, cách xa nơi có thủ vệ xâm nghiêm nhất, lập tức tìm một chỗ hẻo lánh, dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục diện mục thật, cơ hồ là 3-4 hơi thở. Diệp Chân thanh xuân tuổi trẻ khí khái hào hùng bừng bừng đã xuất hiện, Tiêu Hy lúc trước kia đã hư không tiêu thất, cần rời xa thần điện. Diệp Chân thủ tịch Nguyệt Hoa, đường có thể tự do thông hành bên trong thần giáo sẽ không bất cứ vấn đề gì. Nhưng Diệp Chân cũng không đi dạo loạn, mà bước nhanh hướng về Nguyệt Hoa đường, nơi đó còn có một chuyện cuối cùng cần xử lý. Cái gì? Tiêu Hy, các ngươi nói Tam thống lĩnh Nhật Nguyệt thần vệ trước đây Tiêu Hy giết húc nhi của ta. Bên trong một mảnh đông khóa viện hỗn loạn, Chu Lệnh như một đầu sư tử nổi giận, linh lực màu băng lam lóe lên quanh người, giống như trong nháy mắt tiếp theo sẽ bộc phát. Mấy tên cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo đã chạy tới đều hiểu, đó là khi võ giả tu vi cao tuyệt tâm tình chập chờn cực lớn, linh lực trong cơ thể sẽ theo tâm tình ba động tiết ra ngoài. Hiển nhiên, Chu Lệnh chịu không được đả kích tráng niên mất con này. Bởi vì nguyên nhân huyết mạch truyền thừa, võ giả tu vi càng cao, dòng dõi càng gian nan, trước kia Chu Lệnh say mê võ đạo, vô tâm đón dâu, thẳng đến sau khi có thành tựu mới thành gia lập thất, nhưng mà vẫn luôn không có con. Sau này, bái cầu các đan sư, các loại linh dược, mới có được một đứa con Chu Lệnh. Nguyên nhân huyết mạch truyền thừa, Chu Minh Húc cũng là võ giả thiên mạch, cũng coi là võ giả thiên tài, được Chu Lệnh coi như chân bảo. Chu Minh Húc táng tận thiên lương, làm việc như thế cũng liên quan rất lớn đến Chu Lệnh yêu chiều. Hiện tại trung niên mất con, đau xót có thể nghĩ. Nhưng mà, những cái này đều không quan trọng. Quan trọng là điều quản gia Chu Phúc nói khiến cho Kỷ Nguyên Tú và Trần Trường Hưng vừa mới chạy đến kinh ngạc không thôi. Hung thủ giết người là Tiêu Hy. Đáp án này, làm sao nghe làm sao đều cảm thấy có chút buồn cười. Ai hành hung, cũng không thể nào là Tiêu Hy hành hung. Lão gia, lão nô tận mắt nhìn thấy, là Tiêu Hy đưa thiệp mời cầu kiến đại công tử. Khi lão nô thông truyền, Tiêu Hy đã theo đuổi lão nô, trực tiếp đánh lão nô bất tỉnh, xông vào phòng của đại công tử. Khi lão nô tỉnh lại đã thấy ác tặc Tiêu Hy đang hạ độc thủ với đại công tử. Lão gia, nhất định phải báo thù cho đại công tử, đại công tử hắn chết thật thê thảm. Chu Phúc mặt đầy nước mắt khóc lóc kể lể đến Chu Lệnh một mặt âm hàn. Tiêu Hy hạ thủ, ngay cả Chu Lệnh cũng không nghĩ ra, càng nghĩ càng không thông. Ánh mắt Chu Lệnh không khỏi nhìn về phía hai gã ách nô khác, muốn từ chỗ bọn hắn nghiệm chứng. Giây lát này, thần hồn ba động bay lên, sắc mặt Chu Lệnh càng thấy băng hàn, trong toàn bộ đông khóa viện trong trăm hơi thở, bởi vì khí tức ba động của Chu Lệnh nhanh chóng nổi lên một tầng hàn sương, giống như tuyết rơi, ngay cả hơn 10 Nhật Nguyệt thần vệ đang chạy đến cũng không ngoại lệ. Chỉ có bọn người Kỷ Nguyên Tú, Trần Trường Hưng tu vi cũng không tầm thường, chắn tầng kia hàn khí kia ngoài cơ thể. Nha, Chu đường chủ, ai ăn tim hùm gan báo, dám đến nháo sự trong phủ của ngươi, còn phá hư thành như vậy. Thanh âm yêu mị của Vu Hàn Tinh đột ngột từ trên trời giáng xuống. Đúng rồi, bắt được hung thủ hay chưa? Khặc khặc. Chu Lệnh đột nhiên hướng về phía Vu Hàn Tinh cười quái dị hai tiếng, tiếng cười như cú vọ làm lòng người sinh ra sợ hãi. Chưa bắt được, nhưng mà, hắn chạy không thoát. Một hồi, phó đường chủ ngươi nhất định phải tận mắt nhìn thủ đoạn bào chế người của bản tọa. Chu Lệnh thân ở trong Nhật Nguyệt thần giáo nhiều năm, bụng dạ cực sâu, lúc này mặc dù thống khổ mất con, sau khi trải qua lúc ban đầu cực đoan phẫn nộ, giờ đã dần bình tĩnh lại. Trước mắt, báo thù cho con mới là chuyện quan trọng nhất. Vu Hàn Tinh nhíu đôi mi thanh tú. Xưa nay Chu Lệnh đối với nàng cũng coi như khách khí, không khí ngày hôm nay không đúng lắm. Cũng ngay lúc đó, hình đường trưởng lão Đồ Đức mang theo mấy tên hình đường chấp sự chạy tới, phó giáo chủ Điền Quý Trương, Diêu Sâm cũng dẫn người chạy tới, Đường chủ Nhật Diệu Đường trầm thương, Phong Khinh Nguyệt cũng trong cùng một lúc hiện thân, cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo lần nữa tề tụ. Đồ trưởng lão, ngươi tới là tốt nhất. Hôm nay tiểu nhi chết thảm, không thể nói trước, vẫn phải mời đồ trưởng lão giữ gìn lẽ phải thay bản tọa. Chu Lệnh đột nhiên mở miệng. Câu nói này của Chu Lệnh lại có chỗ chỉ, quả nhiên, sắc mặt Đồ Đức đột ngột biến đổi. Thế nào, chuyện ngày hôm nay, Chu Đường chủ cho rằng người trong thần giáo gây nên. Nếu võ giả trong thần giáo gây nên, tập trung chủ yếu do Nhật Diệu Đường và Nhật Nguyệt thần vệ phụ trách, nói một cách khác, chỉ có là người trong thần giáo phạm tội, mới cần dùng tới hình đường trưởng lão xuất thủ. Lời vừa nói, tất cả đám người đều biến sắc, nếu chuyện này do người trong thần giáo làm ra, vậy liên lụy trong đó sẽ khó nói. Đương nhiên, Vu Hàn Tinh nghe được câu này. Trong đôi mắt lại lộ ra mỉm cười, chuyện cuối cùng cũng xong rồi. Hung thủ kia, không phải chính là Diệp Chân sao? Không sai, hơn nữa, có bằng chứng. Thấy Chu Lệnh nói như vậy, Vu Hàn Tinh càng thích hơn. Ai? Chu Đường chủ yên tâm, chỉ cần có bằng chứng, quản hắn là ai? Chỉ bằng sát hại huynh đệ trong thần giáo, lão phu muốn phải cho hắn chết không chỗ chôn. Đồ Đức quát. Tiêu Hy. Tam thống lĩnh Nhật Nguyệt thần vệ trước đây, Tiêu Hy. Trong thời gian ngắn, lời nói Chu Lệnh giống như một đạo sấm sét giữa trời quang cả kinh mọi người tại đây, giật mình. Tiêu Hy làm. Theo bọn hắn biết, Tiêu Hy và Chu Lệnh không cừu không oán. Trong đám người, Điền Quý Trương tự mình tham gia việc này, đã liệu đến kết quả này, nhưng mà hắn là lão hồ ly, cũng theo thần sắc đám người, kinh hãi không thể che hết. Nhưng Vu Hàn Tinh lại trợn tròn mắt. Vừa rồi nàng còn đang đắc ý tính toán, sao hung thủ giết người lại thành Tiêu Hy? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Chu Đường chủ, có phải ngươi sai lầm hay không? Vu Hàn Tinh cực kỳ kinh ngạc nói. Ta làm sai? Chu Lệnh dùng một loại ánh mắt cực kỳ xâm nhiên nhìn chằm chằm về phía Vu Hàn Tinh. Hung thủ giết con trai độc nhất của ta há có thể lầm. Phó Đường chủ, ta cũng muốn hỏi một chút, húc nhi của ta làm gì đắc tội ngươi, ngươi lại muốn đưa hắn vào chỗ chết. Trong khi nói chuyện, khí thế bàng bạc như biển của Chu Lệnh lại đột ngột hướng về Vu Hàn Tinh, sát ý hóa thành như thực chất, trực tiếp tập trung vào Vu Hàn Tinh. Thế nào, ngươi chưa chịu thừa nhận. Cho tới bây giờ, Tiêu Hy đều là như thiên lôi của ngươi, sau đâu đánh đó, nói, sao lại muốn hại con trai độc nhất của ta? Tiêu Hy ở đâu? Chu Lệnh đột ngột phát ra một tiếng gào thét trùng thiên. Vu Hàn Tinh thì trực tiếp ngơ ngác. Tiêu Hy giết Chu Cửu Thiên. Nàng thành kẻ chủ mưu phía sau. Hung thủ không phải Diệp Chân sao? Sao lại biến thành như vậy? Chuyện không phải như vậy. Đương nhiên, loại nghi vấn này nàng cũng chỉ dám giữ ở trong lòng. Nếu thật nói ra, mặc kệ hung thủ là ai, nàng là kẻ chủ mưu phía sau, coi như chết. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta chưa từng có lòng muốn hại quý công tử. Hung thủ cũng càng không thể nào là Tiêu Hy. Hừ, người khác có lẽ sẽ không vô oán vô cớ hại người, nhưng Vu Hàn Tinh ngươi sao? Hừ lạnh một tiếng, lồng ngực Chu Lệnh kịch liệt phập phồng, nhìn về phía hình đường trưởng lão Đồ Đức. Đồ trưởng lão, còn xin ngươi giữ gìn lẽ phải. Chu Lệnh trong Nhật Nguyệt thần giáo quyền cao chức trọng, nhưng quyền thế của Vu Hàn Tinh trong Nhật Nguyệt thần giáo cũng không kém, địa vị càng đặc thù, bằng Chu Lệnh hắn thì cũng chưa động được, chỉ có thể hướng về Đồ Đức xin giúp đỡ. Chu Lệnh, ngươi đang ngậm máu phun người. Chứng cứ, nếu nói Tiêu Hy giết người, chứng cứ ở nơi nào, chứng cứ ở đâu? Vu Hàn Tinh triệt để gấp, nếu Tiêu Hy thật ngồi vững tội danh này, vậy hắn thật sẽ xong đời. Chứng cứ, ba người bọn hắn tận mắt nhìn thấy, cái này còn có thể sai sao? Chu Lệnh chỉ vào hai tên người hầu câm và quản gia Chu Phúc nói. Hừ, tận mắt nhìn thấy, bọn hắn là gia nô của ngươi, ngươi muốn an bài thế nào thì an bài thế đó, muốn vu hãm ai thì vu hãm người đó. Nếu thật như vậy, gia nô của Vu Hàn Tinh ta cũng đã biết, ba gia nô chỉ chứng, đây coi là chứng cứ gì? Vu Hàn Tinh trực tiếp đùa nghịch vô lại, cho dù như thế nào, nàng đều phải bảo vệ Tiêu Hy. Quan hệ giữa nàng và Tiêu Hy, không người nào có thể hiểu. Bằng chứng, không có bằng chứng, ai cũng đừng nghĩ động đến một cọng tóc gáy của Tiêu Hy. Nàng đã không có thời gian cân nhắc vì sao chuyện này lại biến thành bộ dáng như vậy, chỉ có thể dốc sức bảo vệ Tiêu Hy, giáo quy xâm nghiêm, nàng so với ai khác đều hiểu. Tốt tốt tốt. Chu Lệnh lại giận quá thành cười. Ngươi muốn bằng chứng, vậy ta cho ngươi bằng chứng. Vừa nói xong, ánh mắt cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo đều tập trung vào trên người Chu Lệnh, muốn nhìn xem bằng chứng này đến cùng là cái gì. Nhìn bộ dáng của Chu Lệnh, ngay cả Vu Hàn Tinh cũng cảm thấy siết chặt, bất an nhìn hướng về phía hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nàng cũng rất muốn biết bằng chứng của Chu Lệnh là cái gì. Sư hồn đi. Chu Lệnh vẻn vẹn nói ba chữ liền khiến cho tất cả mọi người ở đây kinh hãi, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngay cả Vu Hàn Tinh nghe được ba chữ kia, thần sắc cũng liên tục biến đổi. Đại quản gia Chu Phúc cùng hai người hầu câm kia trong thời gian ngắn sắc mặt như cho tàn. Chủ lệnh nhắc tới sư hồn, đối tượng bị sư hồn chính là ba người bọn hắn, đây cũng là bằng chứng của chủ lệnh. Một người nói lời nói có thể là giả, nhưng thần hồn ký ức lại tuyệt đối sẽ không nói dối. Chỉ cần sư hồn ba người bọn hắn tìm ra ký ức về việc Tiêu Hy hạ độc thủ trong thần hồn ký ức của bọn hắn, đây chính là bằng chứng. Lão gia, đôi mắt Chu Phúc lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng vẫn không nhịn được cầu xin một câu. Không có một người võ giả nào nguyên lành sau khi bị sư hồn, dù miễn cưỡng sống sót, cũng không tốt hơn chết. Trong mắt hai người hầu câm chỉ còn lại sự sợ hãi cùng bối rối, không biết làm sao. Đồ trưởng lão, Điền phó giáo chủ, Diêu phó giáo chủ, làm phiền ba người các ngươi thi triển thuật sư hồn đối với ba người này. Sau khi sư hồn, bằng chứng cũng sẽ xuất hiện. Chu lệnh nói, mặc dù đã sớm biết đáp án này, nhưng nghe được chu lệnh chính miệng nói, một cảm giác bi thương khó mà hình dung vẫn nổi lên trong lòng Chu Phúc, hắn đã vì chu lệnh mà khổ cực cả một đời. Hừ, thi triển thuật sư hồn đối với giáo chúng của thần giáo, người mà không có bất kỳ sai lầm nào. Các ngươi đang coi thường quy củ của thần giáo sao? Đồ trưởng lão, ngươi sẽ không cố tình vi phạm. Vu Hàn Tinh lên tiếng cười nhạo, trực tiếp chuyển ra quy củ của thần giáo, nàng cực lực muốn ngăn cản sư hồn. Chu lệnh làm như vậy, khiến cho Vu Hàn Tinh cảm thấy chu lệnh đã tính trước, nếu sau khi sư hồn thật sự phát hiện bằng chứng, khi đó, tình thế không còn cách nào ngăn trở. Hừ, giáo chúng. Chu lệnh cười lạnh. Vu phó đường chủ, ngươi cũng quá xem trọng bọn hắn đi. Ba người bọn hắn, cũng không phải giáo chúng của thần giáo ta, mà võ nô tư nhân của chu lệnh ta. Sinh sát hay sư hồn bọn hắn, đều là việc riêng của chu lệnh ta. Đừng nói là ngươi, dù thần giáo cũng không có quyền can thiệp. Lời nói của Chu Lệnh khiến cho mưu tính của Vu Hàn Tinh bị hủy hoại, cũng làm cho một tia hy vọng vừa mới bay lên trong lòng Chu Phúc và hai tên võ nô khác vỡ vụn. Đồ trưởng lão, Điền phó giáo chủ, Diêu phó giáo chủ, nhanh chóng sư hồn, miễn cho chậm trễ thời gian. Chu Lệnh thúc giục một tiếng. Điền Quý Trương cùng Diêu Sâm cũng không có động, đồng thời nhìn về phía trưởng lão Đồ Đức. Đây là chuyện quan trọng, sư hồn đi. Hừ lạnh một tiếng, thân hình Đồ Đức lóe lên, bàn tay bỗng nhiên chùm lên phía trên đầu của đại quản gia Chu Phúc. Thần hồn ba động bàng bạc đột ngột phát ra từ quanh thân Đồ Đức. Điền Quý Trương cùng Diêu Sâm liếc nhau, hai người cũng từng người tiến lên, một bàn tay che lên đầu của hai người hầu câm, quanh thân tản ra thần hồn ba động bàng bạc. Thân thể ba người cơ hồ là trong cùng một lúc kịch liệt run rẩy chấn động, con mắt trợn trừng lớn đến cực hạn. Con mắt trắng dã, trong miệng phát ra âm thanh đau đớn đến cực điểm. Bản năng thân thể chỉ muốn thoát khỏi cái bàn tay che trên đỉnh đầu kia, nhưng không có bất kỳ năng lực phản kháng gì. Bộ dạng thê thảm của ba người này khiến cho Phong Khinh Nguyệt có chút không đành lòng nghiêng đầu quay đi. Đây chính là thế giới của võ giả, muốn chúa tể vận mệnh của mình cần thực lực cường đại, mà muốn chúa tể vận mệnh của người khác thì cần thực lực chí cường. Giống như giờ phút này, Phong Khinh Nguyệt mặc dù có chút không đành lòng, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bên trong thần hồn ba động bàng bạc, từng vòng quang hoa tối tăm mờ mịt không ngừng lóe ra trên tay ba người, một sợi hương vị hôi thối từ dưới thân ba tên võ nô bị sư hồn truyền ra. Không ngờ bọn hắn lại ở trong quá trình sư hồn trực tiếp mất khống chế, thải ra chất thải, khiến cho ba vị võ giả hồn hải cảnh không khống chế được bài tiết, có thể tưởng tượng sự đau đớn trong lúc sư hồn rốt cục khủng bố đến mức nào. Thời gian dần trôi qua, ba vị võ nô bị sư hồn đến mức thất khiếu đều chảy ra máu tươi, thân thể sụi lơ mềm mại như mì sợi. Đột nhiên, ba người Đồ trưởng lão, Điền Quý Trương, Diêu Sâm đồng thời thả tay ra. Thân thể ba vị võ nô bị sư hồn mềm nhũn, cùng lúc ngã trên mặt đất. Gián đoạn co quắp, ba người Đồ trưởng lão thì có chút thống khổ day day ấn đường. Sư hồn cũng không phải một việc dễ dàng, để đọc được lượng lớn ký ức của một võ giả khác là một việc phi thường hao tâm tổn sức. Nhìn thấy việc sư hồn đã hoàn thành, tất cả người Nhật Nguyệt thần giáo ở đây đều có chút khẩn trương, hoặc nên nói mong đợi nhìn chằm chằm về phía ba người Đồ trưởng lão, chờ đợi kết quả sắp công bố. Thần kinh Vu Hàn Tinh là khẩn trương, Tiêu Hy trong sạch hay không, quyết định vào thời khắc này. Trong nháy mắt tiếp theo, Đồ Đức đóng chặt hai mắt đột ngột mở ra, thần quang mãnh liệt bắn ra. Triệu chấp sự, lập tức dẫn đầu hình đường đội chấp pháp đi đuổi bắt Tiêu Hy. Tuân mệnh, thẩm đường chủ, tu vi Tiêu Hy cao cường, làm phiền ngươi phái ra thành viên của Nhật Diệu Đường, hộ tống đội chấp pháp hình đường cùng đuổi bắt Tiêu Hy. Tốt, kỳ đại thống lĩnh, thông chi thần giáo thủ vệ, nếu như phát hiện hình bóng Tiêu Hy, lập tức phát ra báo động phù. Trong sát na mở mắt, Đồ Đức liên tiếp ban bố ba đạo mệnh lệnh. Hiển nhiên, vừa rồi sư hồn đã làm cho lão thấy được bằng chứng. Tiện nhân, ngươi làm gì? Ngươi cũng dám thông chi Tiêu Hy, quả nhiên, Tiêu Hy quả nhiên là đồng lõa của ngươi. Đột nhiên, Chu Lệnh gầm lên giận dữ, thân hình bạo lên, như một đạo gió lốc đánh về phía Vu Hàn Tinh. Đám người quay đầu lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy một đạo phù tấn vừa mới bay ra từ trong lòng bàn tay của Vu Hàn Tinh. Vu Hàn Tinh nhẹ nhàng vạch ra một chưởng, một đạo bức tường lửa rừng rực đột ngột xuất hiện trước ngực, ngăn cách công kích của Chu Lệnh. Vu Hàn Tinh cười lạnh, "Chu Lệnh, ngươi đừng ngậm máu phun người, bản tọa phát một đạo phù tấn cho giáo chủ, bẩm báo cho giáo chủ việc này, ta đâu có làm gì sai. Có trời mới biết ngươi phát phù tấn cho giáo chủ hay để thông chi Tiêu Hy." Chu Lệnh tức giận trừng mắt, "Nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi giáo chủ." "Ngươi?" Chu Lệnh trực tiếp chán nản, bây giờ quyền uy giáo chủ cực thịnh, dù hắn xem như huynh đệ thân thiết của giáo chủ, cũng không dám tùy tiện quấy rầy giáo chủ. "Đủ rồi." Trong lúc Chu Lệnh định động thủ, Đồ Đức hừ lạnh một tiếng. "Đúng hay sai, hình đường của ta sẽ phán đoán, các ngươi không cần nhúng tay. Đội chấp pháp đã tới, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đến." Ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía thiên không. Cùng lúc trong thời khắc này, lúc trước ba vị võ nô hồn hải cảnh bị sư hồn, hai tên người hầu câm đã triệt để không có động tĩnh, nhục thân đã triệt để cứng ngắc, chỉ còn đại quản gia Chu Phúc còn sống. Chỉ là, bộ dạng kia còn không bằng chết đi cho rồi. Thân hình co quắp tại chỗ, đôi mắt mở thật to, ánh mắt ngốc trệ mà đờ đẫn, lại không có một tơ một hào linh khí. Nhìn bộ như vậy, 8, 9 phần 10 đã trở thành kẻ ngu. Bên trong linh viện số 100 trong Nguyệt Hoa Đường, Diệu Ngọc không ngừng đi qua đi lại trong sân, trên nét mặt tràn đầy sự bất an, thỉnh thoảng còn nhìn ra ngoài cửa. Đột nhiên, ánh mắt Diệu Ngọc ngẩn ngơ, thần sắc đột ngột trở nên cứng ngắc, nhưng chỉ kéo dài vẻn vẹn trong tích tắc liền đổi lại một vẻ mặt vô cùng mong chờ. "Công tử đã trở về, có tin tức của muội muội ta hay không?" "Vào trong." Diệp Chân chỉ nói hai chữ liền một mình đi vào trong tĩnh thất. Sau lưng, Diệu Ngọc ngơ ngác một chút, cũng có chút bất an đi vào theo. Run tay một cái, một đạo linh lực màn sáng lấy Diệp Chân làm trung tâm phát tán ra, bao trùm Diệu Ngọc ở trong đó, ngưng tụ thành một đạo màn sáng cách âm. Diệu Ngọc chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, bản năng muốn lui về phía sau, nhưng lại chạm vào linh lực màn sáng, không thể thoát ra, tâm thần vô cùng hốt hoảng. Thấy thế, Diệp Chân càng hiểu rõ trong lòng, cứ lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệu Ngọc như vậy, trực tiếp khiến cho Diệu Ngọc sợ tới mức mồ hôi tuôn ra như mưa, không biết làm sao. Bịch một tiếng, Diệu Ngọc liền quỳ trước mặt Diệp Chân. "Thế nào, hiện tại biết sai rồi?" Diệp Chân hừ lạnh. Diệu Ngọc không nói chuyện, chỉ là một khuôn mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Nói, "Là ai phái ngươi tới, thành thực nói, ta sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái." Thân hình Diệu Ngọc run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cười nói, "Công tử, ngươi nói cái gì, nô tỳ không hiểu." "Ngươi diễn cũng không tệ." Diệp Chân lại ép hỏi, Diệu Ngọc chỉ ngậm miệng không nói. "Hừ, ngươi cho rằng ngươi không nói ta cũng không biết sao? Ngươi phái ngươi qua đây, đơn giản là Tiêu Hy hoặc Vu Hàn Tinh. Ngươi cho rằng ngươi làm loại sự tình này, Vu Hàn Tinh còn có thể tha cho ngươi. Cho dù thành công, ngươi cũng không chạy thoát một chữ chết." Diệu Ngọc đột ngột ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xinh đẹp toát ra vẻ sợ hãi vô tận, bỗng nhiên dập đầu chạm đất, buồn bã cầu xin tha thứ. "Công tử tha mạng, công tử tha mạng." Diệu Ngọc cũng không dám nữa, chỉ cần công tử tha cho nô tỳ một lần, nô tỳ làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp công tử gọi nô tỳ làm cái gì cũng được. Vừa nói, Diệu Ngọc vừa ngẩng đầu, trong đôi mắt xinh đẹp vậy mà toát ra một tia quyến rũ hiếm có. "Đáng tiếc, nếu ngươi còn sống, nói không chừng ta sẽ phải chết." "Công tử tha." Tiếng thét chói tai của Diệu Ngọc đột nhiên ngừng lại, Diệp Chân nhẹ nhàng vỗ ra một chưởng, Diệu Ngọc lập tức hương tiêu ngọc vẫn. Mà lúc này, Diệp Chân cũng mới thở dài một hơi, cái đuôi cuối cùng cũng xử lý sạch sẽ. Tiêu Hy vừa mới quay lại trạch viện của mình ở trong thần giáo, một đạo phù quang đột ngột từ trên trời giáng xuống. Hai chữ mở đầu trong phù tấn liền khiến cho Tiêu Hy giật nảy cả mình. "Chạy mau." "Vì sao ta phải chạy trốn?" Mặc dù nghi hoặc vạn phần, nhưng Tiêu Hy vẫn là không thể coi thường, bởi vì đây là phù tấn mà Vu Hàn Tinh phát cho hắn, Vu Hàn Tinh tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn. Mặc dù lúc Vu Hàn Tinh phát phù tấn cho Tiêu Hy cực kỳ vội vàng, nhưng bởi vì là thần lục, tốc độ cực nhanh, cho nên bên trong phù tấn vẫn kịp nói rõ sự tình. Nhẫn nại tính tình xem hết toàn bộ nội dung trong phù tấn, Tiêu Hy không khỏi trợn tròn mắt. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là Diệp Chân giết người, hung thủ làm sao lại biến thành ta? Còn có bằng chứng, ngay cả hình đường đồ trưởng lão đều công nhận bằng chứng. Mọi việc trong phù tấn khiến cho trong lòng của Tiêu Hy trở nên nặng trĩu. Đã từng là thành viên cao tầng của Nhật Nguyệt Thần Giáo, hắn phi thường rõ ràng điều này có ý nghĩa gì. Càng chết người là ngay cả Vu Hàn Tinh, đều không có bất kỳ thứ gì chắc chắn bảo vệ hắn. Khi thấy 10 đạo lưu quang tới từ phương xa, Tiêu Hy tức giận sổ ra một câu nói tục. "Diệp Chân, ta trịch tổ tông nhà ngươi." Dậm chân một cái, thân hình Tiêu Hy cấp tốc bay lên không. Trong đôi mắt, tất cả đều là sự khó hiểu và hận ý. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt Tiêu Hy liền thay đổi. hắn đã nhận ra, hơn 10 đạo lưu quang đang cấp tốc bay tới, chính là đội chấp pháp hình đường của Nhật Nguyệt, thần giáo mà ai ai nhìn thấy cũng sợ hãi. Thần niệm khẽ động, Tiêu Hy lập tức thân hóa lưu tinh. Hưu! Khi một đạo báo động phù đột ngột nổ tung trên bầu trời, kéo dài không phai, Diệp Chân vừa mới thấy một màn như vậy, không khỏi ngây cả người. Khi Diệp Chân ngẩn ra, lại một đường báo động phù ở phương xa bay lên, như báo đuốc treo trên không Nhật Nguyệt thần giáo. Cái này, thời khắc tâm tư Diệp Chân thay đổi, lập tức quát nhẹ một tiếng. Tiểu Nhiêu, đi! Trong tầng mây trên không trung, cánh thịt Tiểu Nhiêu co lại cỡ lòng bàn tay hơi động một chút, như côn trùng chui vào tầng mây trên không trung vô thanh vô tức hướng về phía báo động phù. Kiểu tình huống đêm nay, báo động phù liên tiếp xuất hiện, chỉ có một loại tình huống Nhật Nguyệt thần giáo đã bắt đầu đuổi bắt Tiêu Hy. Diệp Chân là người đạo diễn mọi thứ, làm sao không rõ ràng. Chỉ là, Diệp Chân thật bất ngờ, Tiêu Hy không có bị bắt ngay, xem ra hẳn để lộ tin tức. Nhưng, trong Nhật Nguyệt thần giáo thủ vệ xâm nghiêm, Tiêu Hy muốn chạy ra khỏi, chỉ sợ rất khó. Không phải sao, Diệp Chân cố ý phái Tiểu Miêu đi qua, muốn nhìn một chút kết cục sau cùng của Tiêu Hy. Về phần vấn đề an toàn, chỉ cần Tiểu Miêu thành thật ẩn ở trên không trong tầng mây, hẳn là không vấn đề gì. Diệp Chân bên này phái ra Tiểu Miêu, trong phủ đệ chu lệnh tề tụ Nhật Nguyệt thần giáo các cao tầng, cũng bởi vì báo động phù liên tiếp sáng lên nên vô cùng giật mình. Chu lệnh càng thêm hung tợn bắn sát về phía Vu Hàn Tinh. Thưa phó đường chủ, Tiêu Hy rõ ràng có người mật báo, sớm chạy trốn, hiện tại người nói thế nào? À, Chu đường chủ, lời này của ngươi ta không rõ. Chuyện trên người Tiêu Hy, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lại nói nhiều người cùng Tiêu Hy cộng sự nhiều năm như vậy, ai cũng không phát hiện hắn là kẻ ngu. Giết người trắng trợn, ngoan ngoãn ở lại nhà chờ đội chấp pháp hình đường tới cửa, ngươi sẽ không thật sự cho rằng Tiêu Hy là kẻ ngu. Ngươi! Vu Hàn Tinh lại lựa lời nói khéo, Chu lệnh lần nữa bị tức đến nghẹn lời. Thần sắc Đồ Đức vì báo động phù liên tiếp nên trở nên vô cùng băng hàn. Còn muốn đào tẩu? Đi, đều theo bản tọa đi xem một chút. Khi đang nói chuyện, hơn 10 đạo lưu quang trong nháy mắt bay theo sau lưng Đồ Đức, Vu Hàn Tinh cũng không ngoại lệ, chỉ là thân hình Vu Hàn Tinh vừa mới bay lên bầu trời, có chút dừng lại, mị quang trong con người bắn ra bốn phía, tràn ngập ác độc. Hừ, Tiêu Hy sẽ biến thành chuột chạy qua đường. Diệp Chân ngươi cũng đừng hòng sạch sẽ. Chỉ cần Diệp Chân ngươi có dính vào một chút với cái chết của Chu Minh Húc, ta cũng không tin Chu lệnh còn có thể bỏ qua ngươi. Ách, thân hình Vu Hàn Tinh bất ngờ chuyển hướng một cái, quay người nhìn về phía Nguyệt Hoa Đường. Trong linh viện số 100 Nguyệt Hoa Đường, Diệp Chân ngửa đầu quan sát từng đạo lưu quang dày đặc thiểm thước trên không thần giáo, đột nhiên, con ngươi đột ngột co rụt lại. Một đạo lưu quang màu đỏ như lửa, như sao băng hướng về phương hướng hắn. Ừm, Vu Hàn Tinh. Thần sắc Diệp Chân đột ngột run lên. Thần niệm khẽ động, Tử Ngọc chiến giáp trong thời gian ngắn bao trùm toàn thân. Ngay lúc đó, một ánh lửa hướng về Diệp Chân đổ ập xuống oanh tới, trong ngọn lửa, một thứ gần như trong suốt nhưng lại che kín trưởng ấn hỏa diễm, hướng về ngực Diệp Chân lao xuống. Hỏa Linh Thủ, một trong những thần thông võ kỹ của Vu Hàn Tinh, Hỏa Linh Thủ. Cút ngay. Khi Hỏa Linh Thủ gần như lao xuống sắp tới, Vu Hàn Tinh hướng về phía Diệp Chân nổi giận quát một tiếng. Thần niệm khẽ động, địa từ lực trường đúng hạn phát động, thân hình Diệp Chân như tinh quang di chuyển tức thời khỏi vị trí Hỏa Linh Thủ oanh đến. Trong mắt Vu Hàn Tinh đang lao xuống đột ngột hiện ra một tia ngạc nhiên, nàng vốn định thừa cơ đánh cho Diệp Chân một trận hung ác, không nghĩ tới lại bị Diệp Chân tránh được. Dù sao dựa vào thân phận của nàng, chỉ cần không phải xử lý Diệp Chân, muốn đánh Diệp Chân thổ huyết, bên trong thần giáo cũng không ai có thể bảo hộ hắn. Hừ, hôm nay nhất định phải chút cơn giận, nếu không thể giết hắn, cũng phải để hắn nằm giường mấy ngày. Ý đồ xấu khẽ động, thân hình Vu Hàn Tinh lao xuống xoay tròn một cái, trong thời gian ngắn phân ra hơn 10 bóng người hỏa sắc. Mỗi một bóng người hỏa sắc đều như thật, hỏa quang lưu chuyển, như gió lốc đánh về phía Diệp Chân. Trong thời gian ngắn, thần sắc Diệp Chân căng cứng đến cực hạn, uy áp của bóng người lửa kia để Diệp Chân có một loại cảm giác hô hấp không thoải mái, có thể phỏng đoán, trước mắt một chiêu này, tuyệt đối là thần thông võ kỹ đỉnh tiêm của Vu Hàn Tinh. Trước mắt, vị này thế nhưng là cường giả chú mạch cảnh thất trọng. Choang! Ngay khi Diệp Chân thận trọng vạn phần, âm thanh vòng tròn đụng nhau thanh thúy vang lên. Hai đạo quang hoa một xanh một tím như lưu tinh truy nguyệt, bỗng nhiên đánh vào trên một bóng người trong đó. Ầm! Quang hoa màu đỏ, màu xanh, màu tím đột ngột bạo thành một đoàn, hơn 10 bóng người hỏa sắc phân ra lúc trước trong chốc lát biến mất. Yêu phụ, nhìn ngươi bất ngờ chuyển hướng Nguyệt Hoa Đường ta, quả nhiên không có hảo tâm. Chẳng biết lúc nào, Phong Khinh Nguyệt đã đứng trước người Diệp Chân, tử thanh song hoàn lơ lửng trước ngực, quang hoa tím xanh lưu chuyển, vô cùng đẹp mắt. Hừ, ta tới nơi này chính là phụ mệnh tra án, ngươi quản được. Vu Hàn Tinh hận hận nhìn chằm chằm Phong Khinh Nguyệt, thân hình cực kỳ đột ngột lộn vòng một cái, vọt vào chỗ trong tĩnh thất Diệp Chân. Thấy thế, Diệp Chân giật mình, khóe miệng lại lộ ra vẻ đắc ý, lần này Vu Hàn Tinh tính toán sợ vô ích, đầu đuôi chuyện này Diệp Chân đã sớm xử lý tốt. Trong nháy mắt tiếp theo, Vu Hàn Tinh nổi giận đùng đùng dẫn theo thi thể thị nữ Diệu Ngọc, chết không bao lâu lao ra. Diệp Chân, sát hại thị nữ vô tội trong giáo, ngươi giải thích như thế nào? Diệu Ngọc này giáp tâm làm loạn, quấy rầy ta tu luyện, suýt nữa để cho ta tẩu hỏa nhập ma, tất nhiên bị ta một chưởng đập chết, làm sao, nàng là thân thích của ngươi. Đôi mi thanh tú Phong Khinh Nguyệt đầu tiên khẽ nhíu một cái, Diệp Chân tùy ý chém giết thị nữ bên người, nàng có chút không vui, nhưng nghĩ lại, trong chuyện này tất có khúc chiết, bằng không, dựa vào tính tình Vu Hàn Tinh, làm sao lại cố ý xông vào trong tĩnh thất Diệp Chân, lại lấy một thị nữ ra mặt. Hai mắt Vu Hàn Tinh đột ngột nổ bắn ra thần quang làm cho người kinh hãi, đôi mắt đẹp đột ngột trừng một cái tròn vo. Hảo tiểu tử, lúc trước, cũng quá xem thường ngươi. Nhưng, mục tiêu Vu Hàn Tinh ta để mắt tới, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Hừ lạnh một tiếng, Vu Hàn Tinh phóng lên tận trời, vội vàng rời đi. Đa tạ. Sau khi Vu Hàn Tinh rời đi, Diệp Chân hướng về phía Phong Khinh Nguyệt chắp tay. Phong Khinh Nguyệt tùy ý khoát tay áo, vẻ mặt nghi hoặc. Ta rất kỳ quái. Vì sao Vu Hàn Tinh lại giết tới trong viện, còn kéo một thị nữ ra nói chuyện? Ngươi có phải làm cái gì hay không? Thị nữ Diệu Ngọc kia do Vu Hàn Tinh mượn cơ hội an bài nhãn tuyến trước mặt ta, muốn mưu hại ta. Diệp Chân nói. Nhưng, nếu như thế, nàng cũng không nên ở thời khắc mấu chốt đến nơi này. Lời còn chưa dứt, một đạo phủ tấn từ phía trên bên cạnh bay tới, đột ngột rơi vào trong tay Phong Khinh Nguyệt, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, thần sắc Phong Khinh Nguyệt đột ngột biến đổi. Chạy trốn? Cái gì? Ai chạy trốn? Diệp Chân đột ngột có một loại dự cảm không tốt. Tiêu Hy. Sau khi Tiêu Hy giết Chu Minh Húc, Hình Đường phái ra đội chấp pháp đuổi bắt, Tiêu Hy không chỉ chống lệnh, sau khi đánh thương hai tên Nhật Nguyệt thần vệ, trốn khỏi thần giáo. Đôi mi thanh tú Phong Khinh Nguyệt nhíu lại. Trốn khỏi thần giáo? Đáp án này khiến Diệp Chân rất thất vọng. Không ai đuổi theo sao? Đã mất đi tung tích, Đồ trưởng lão sẽ tiếp tục an bài đội chấp pháp truy sát, nhưng Chu Đường chủ, sau khi nổi giận ban xuống lệnh treo giải thưởng. Phong Khinh Nguyệt nói. Lệnh treo giải thưởng? Nếu ai có thể cung cấp manh mối hành tung của Tiêu Hy, thưởng trung phẩm linh tinh 10 vạn, nếu ai có thể đem đầu người Tiêu Hy đưa đến trước mặt hắn, thưởng thượng phẩm linh tinh 1 vạn khối. Nếu ai có thể bắt giữ Tiêu Hy, cũng đưa đến trước mặt hắn thưởng. Nói đến đây, thần sắc Phong Khinh Nguyệt đột nhiên trở nên có chút quái dị. Bắt giữ Tiêu Hy thưởng cái gì? Thưởng hạ phẩm linh khí 1 kiện. Hạ phẩm linh khí? Bỗng nhiên Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Đường chủ nội sự đường này thật đúng là đại thủ bút. Ngẫm lại việc mình lúc trước làm, Diệp Chân vẫn không nhịn được kinh ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn có chỗ phát giác, oan đem việc này cho Tiêu Hy, bằng không, vẻn vẹn mấy cái treo giải thưởng, sợ là có thể đẩy Diệp Chân vào tuyệt cảnh. Bắt giữ Tiêu Hy, chính là một kiện hạ phẩm linh khí. Hạ phẩm linh khí là khái niệm gì? Trong trăm vị chú mạch cảnh, cường giả nắm giữ hạ phẩm linh khí, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 người. Nói một cách khác, treo giải thưởng này, đủ để khiến đại đa số cường giả chú mạch cảnh động tâm. Không chỉ có bắt giữ Tiêu Hy treo giải thưởng là đại thủ bút, ngay cả đầu người Tiêu Hy cũng đáng một núi tiền. 1 vạn khối thượng phẩm linh tinh, ít nhất cũng đáng 120 vạn khối trung phẩm linh tinh, thậm chí nhiều hơn. Không sai, Chu lệnh lần này bỏ hết cả tiền vốn. Phong Khinh Nguyệt nói, cứ như vậy, treo giải thưởng nặng như thế, Tiêu Hy sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Chân nói, thế thì chưa hẳn. Vì sao? Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Đừng quên tu vi Tiêu Hy là chú mạch cảnh ngũ trọng, trong cường giả chú mạch cảnh, không tính là đỉnh tiêm nhưng cũng trung thượng. Theo ta được biết, hắn tu luyện thần thông võ kỹ, có 2 hạng đều là thiên giai trung phẩm. Tu vi mạnh như thế, nếu võ giả chú mạch cảnh lục trọng thậm chí thất trọng, cũng chưa chắc có thể giết được hắn. Nếu hắn liều mạng, chỉ sợ đều có thể đánh một trận ác liệt. Huống hồ, võ giả có thể vì treo giải thưởng mà đi truy sát Tiêu Hy, theo chiến lực của bọn họ, sợ đều bình thường. A, gương mặt Diệp Chân ngạc nhiên. Nếu thật như vậy lúc trước Diệp Chân tính toán, hoàn toàn uổng phí. Càng chết là, bây giờ để Tiêu Hy chạy thoát, Diệp Chân tự nhiên tăng thêm một địch nhân ẩn trong bóng tối. Nếu thật Tiêu Hy chạy mất, Diệp Chân sẽ phải ngày ngày phòng trộm. Hơn nữa Tiêu Hy từng là tam thống lĩnh Nhật Nguyệt thần giáo. Đối với phòng ngự Nhật Nguyệt, thần giáo đều rất tinh tường tuyệt đối không thể để cho Tiêu Hy chạy thoát. Trong nháy mắt, Diệp Chân có ý nghĩ này. Khinh Nguyệt, Chu Đường chủ treo giải thưởng này nhằm vào tất cả mọi người trong thần giáo. Diệp Chân đột nhiên hỏi. Đương nhiên. Thời khắc ứng thanh, ánh mắt Phong Khinh Nguyệt nhìn về phía Diệp Chân đột ngột vô cùng giật mình. Diệp Chân, ngươi không phải muốn. Đương nhiên, dụ người treo giải thưởng như vậy, làm sao cũng phải có vận khí. Nói không chừng, người đánh Tiêu Hy trọng thương sẽ rơi vào trong tay của ta đây. Thanh âm đến cuối cùng đã là dư âm, khi tiếng nói vang lên, Diệp Chân đã phóng lên tận trời. Tìm vận may. Phong Khinh Nguyệt nhìn thân ảnh Diệp Chân biến mất trong trời đêm, thần sắc có chút phức tạp, tìm vận may, khả năng sao? Cùng thời khắc đó, một đạo phù tấn đột ngột rơi vào trong lòng bàn tay Vu Hàn Tinh. Nhìn thấy phù tấn này, Vu Hàn Tinh lập tức thở dài một hơi. Chạy đi, vậy tốt rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đám người này vậy mà mất dấu. Thấy đội chấp pháp hình đường ở ngã ba đường từ xa bắt đầu tìm kiếm chẳng có mục đích, Diệp Chân có chút im lặng. Đương nhiên, cũng không phải đội chấp pháp hình đường vô năng, chủ yếu là Tiêu Hy có chút giảo hoạt, hơn nữa tình huống trong Thanh Lam võ đồ quá mức phức tạp, cho dù đêm khuya, vẫn như cũ có võ giả không ngừng lui tới, hơn nữa có nhiều chỗ, cũng không phải đội chấp pháp hình đường Nhật Nguyệt thần giáo muốn đuổi theo là có thể đuổi theo. Mà sở dĩ Diệp Chân còn có thể miễn cưỡng truy tung hành tung Tiêu Hy, chủ yếu vẫn do Tiểu Miêu, một vài thiên phú của thú võ giả không cách nào so sánh. Mặc dù Tiểu Miêu không có thiên phú truy tung, nhưng bản sự theo dõi người xác thực còn mạnh hơn Diệp Chân rất nhiều. Quan trọng nhất chính là vị trí Tiểu Miêu may mắn giấu ở trong tầng mây dày đặc trên không trung, không có người chú ý, tầm mắt lại rộng, trừ phi Tiêu Hy trốn vào trong công trình kiến trúc, nếu không sẽ bị Tiểu Miêu theo dõi. Xem ra cần phải nhắc nhở một cái. Suy nghĩ khẽ động, thân hình Diệp Chân đột ngột phóng lên tận trời, hướng về phương hướng Tiêu Hy ẩn núp phóng đi. Lúc này Tiêu Hy như chim sợ cành cong, căn bản không dám phi hành trên bầu trời, dù sao mục tiêu trên bầu trời quá lớn, chỉ dám trốn tránh trên mặt đất, để thoát khỏi vùng truy lùng của đội chấp pháp hình đường. Khi Diệp Chân bay lên không trung, một cao thủ trong đội chấp pháp hình đường nhìn chằm chằm tới, nhưng khi Diệp Chân thoải mái thả ra khí tức tu vi hồn hải cảnh tam trọng của mình, tên chấp pháp hình đường kia cũng không chút nào do dự xoay người rời đi. Tiêu Hy chạy trói chết trong Thanh Lam võ đô, vẫn kém với Diệp Chân phi hành ở trên bầu trời thẳng tắp tới cũng nhanh, rất nhanh, Diệp Chân bay đến phía trước bên cạnh Tiêu Hy, chọn một nơi cách Tiêu Hy thật xa mới rơi xuống. Hư, không có dấu hiệu nào, một đạo báo động phù màu đỏ phóng lên tận trời. Trong bầu trời đêm, chói mắt tới cực điểm. Ngay khi đội chấp pháp hình đường đang bị phân tán tìm kiếm bốn phương tám hướng, ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm báo động phù bay lên phía trên bầu trời, nhìn hình báo động phù nổ tung, rõ ràng báo động phù bình thường nhất Nhật Nguyệt thần giáo. Có người cầu cứu hay cảnh báo? Trong nháy mắt tiếp theo, hơn 2/3 chấp pháp hình đường, thân hình chuyển hướng một cái, xông về địa phương báo động phù bay lên. Ta thao, vậy mà bại lộ. Tiêu Hy vừa mới tiến vào một con hẻm nhỏ đột ngột cả kinh, đạo báo động phù kia, để bộ pháp hắn vừa mới chậm lại, đột ngột gia tốc, linh lực quanh thân đột ngột hừng hực như sao. Đã bại lộ, đây cũng không cần thiết ẩn tàng thân hình. Ở nơi đó. Nhanh, Tiêu Hy nơi đó. Tiêu Hy toàn lực bộc phát ra tu vi chú mạch cảnh ngũ trọng, lập tức dẫn tới chấp pháp hình đường điên cuồng đuổi tới. Một bên trốn, trên mặt Tiêu Hy đột ngột hiện lên một tia buồn bã khó hiểu. Nửa tháng trước, hắn còn là thống lĩnh Nhật Nguyệt vệ thần, quyền cao chức trọng. Ai có thể nghĩ tới, nửa tháng sau, hắn đã là phản đồ Nhật Nguyệt thần giáo, liệt vào danh sách tất sát của hình đường Nhật Nguyệt thần giáo. Lúc này lại chật vật chạy trốn. Trên trời dưới đất, không gì hơn chuyện này. Trong hai mắt Tiêu Hy đột ngột bắn ra hung quang làm cho người hoảng sợ, răng hắn nghiến đến khanh khách rung động, Diệp Chân. Chờ ta hôm nay chạy thoát. Cách chuyện xảy ra đều đã qua một canh giờ. Thông qua giao lưu phủ tấn với Vu Hàn Tinh, Tiêu Hy đã hiểu ngọn nguồn toàn bộ mọi chuyện. Trên thực tế, khi Vu Hàn Tinh nhìn thấy thị nữ Diệu Ngọc bị Diệp Chân xử tử, đã hiểu. Hôm nay mọi việc, tất cả đều do Diệp Chân làm ra. Bằng không, Diệp Chân sẽ không vô duyên vô cớ giết chết Diệu Ngọc. Hưu, hưu, hưu. Một đạo lại một đạo báo động phù như ngọn đèn chỉ đường, dẫn dắt đội chấp pháp hình đường đi đúng quỹ đạo, cũng làm cho Tiêu Hy hận đến nghiến răng. Mỗi khi hắn thoát khỏi đội chấp pháp hình đường, thành công che giấu trong Thanh Lam võ đô, sẽ có báo động phù chỉ vị trí của hắn, để hắn không thể không lần nữa hoảng hốt đào mệnh. Sau mấy lần liên tiếp, Tiêu Hy càng ngày càng chật vật, trong đó thậm chí hai lần bị mấy vị chấp pháp hình đường dây dưa. Liều mạng mới thoát được, bất đắc dĩ, Tiêu Hy phát ra một đạo phù cầu cứu tấn. Hơn nửa canh giờ sau, khi đội chấp pháp hình đường truy tung đến thành Bắc Thanh Lam võ đô, lần nữa mất đi tung tích, Diệp Chân vẫn luôn dựa vào Vân Dực Hổ Vương ở trên bầu trời nhìn chằm chằm. Khi đang muốn phát ra báo động phù, một đạo lưu quang màu đỏ đột ngột phóng lên tận trời, xông về phương Nam, khí tức kia, cực kỳ giống khí tức Tiêu Hy. Tiêu Hy muốn chạy trốn, đội chấp pháp hình đường vừa mới mất dấu mục tiêu đương nhiên sẽ không để hắn thoát thân. Hơn 10 đạo lưu quang chuyển hướng một cái, hướng về đạo lưu quang màu đỏ kia tật tật đuổi theo. Diệp Chân lại ngây ra một lúc, vừa rồi Tiêu Hy đột nhiên hiện thân, có chút quỷ dị. Mèo ô, đột nhiên, tiếng kêu của Tiểu Miêu nhắc nhở để Diệp Chân không được chuyển phương hướng. chỉ thấy Tiêu Hy vừa rồi biến mất chậm rãi bay lên, từ phía đạo quang hoa ảm đạm kia, sau đó không nhanh không chậm hướng về phương bắc bay đi, nhìn thấy tấm lưng kia, Diệp Chân sửng sốt. Tiêu Hy, thay mận đổi đào. Gia hỏa này thật giảo hoạt. Diệp Chân lập tức phản ứng lại, đạo lưu quang màu đỏ lúc trước không chút nào che giấu phóng lên, tận trời kia hẳn là người trợ giúp Tiêu Hy thoát thân, dẫn đi đội chấp pháp hình đường, Tiêu Hy có thể thong dong rút lui. Tiêu Hy chậm rãi bay lên không, phi hành cỡ ngàn mét, mắt thấy không người chú ý, bỗng nhiên gia tốc. Thấy một màn như vậy, Diệp Chân gấp. Lúc này hắn lại thả báo động phù thu hút đội chấp pháp hình đường, nhưng nếu bỏ mặc như vậy, Tiêu Hy này vừa trốn, sợ sẽ là ngư long vào biển, trời cao biển rộng. Sau khi ngẫm lại Tiêu Hy, là cường giả chú mạch cảnh ngũ trọng sẽ có thể thay hình đổi dạng trở về, Diệp Chân nhịn không được dùng mình một cái. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Dậm chân một cái, Diệp Chân như một đạo khói nhẹ thẳng tắp phóng lên tận trời, thẳng vào tầng mây, tiểu miêu tâm niệm tương thông với Diệp Chân nên hình thể đột ngột biến lớn, tùy ý Diệp Chân ngồi lên. Đuổi. Đôi cánh mở ra, tiểu miêu hướng về phía Tiêu Hy phi hành đuổi theo, mà lúc này, Tiêu Hy đã hoàn toàn rời đi Thanh Lam Võ Đô, nhìn phía sau không có bất kỳ quang hoa đuổi theo nào, Tiêu Hy lập tức buông tay buông chân, linh lực lượng lớn đột ngột tràn ra ngoài thân, trong thời gian ngắn, như một quả lửa như sao băng hướng về phương xa biến mất đi. Nếu cường giả chú mạch cảnh ngũ trọng dùng toàn lực vội vàng phi hành, tuyệt đối không phải người Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu có thể đuổi theo, sau khi gia trì cho Tiểu Miêu một đạo chiến hồn huyết quang, Tiểu Miêu mới có thể đuổi theo. Nhưng, xa xa theo dõi Tiêu Hy, Diệp Chân lẩm bẩm. Hắn đi theo như vậy, cũng không phải chuyện tốt. Lần trước, hắn xử lý Lưu Hồng tu vi cao tới chú mạch cảnh tứ trọng, khi đó không đối kháng chính diện được, toàn bộ đều đánh lén và xuất kỳ bất ý, mà lần này, vì lúc trước truy sát, thần kinh Tiêu Hy đã căng cứng tới cực điểm, đối mặt với bất kỳ thứ gì nhìn thấy được, đều đề phòng ba phần, Diệp Chân muốn đánh lén, căn bản không thể nào. Huống chi, Tiêu Hy có thể trở thành tam thống lĩnh Nhật Nguyệt thần giáo, cũng tuyệt đối không phải hạng người hời hợt, chiến lực tuyệt đối là người nổi bật trong võ giả đồng cấp đối kháng chính diện, với cường giả chú mạch cảnh ngũ trọng, Diệp Chân cũng không phải đối thủ, chớ nói chi đối đầu Tiêu Hy là người nổi bật trong cường giả chú mạch cảnh ngũ trọng. Nói một cách khác, nếu Diệp Chân theo sau như vậy, không có bất kỳ kết quả gì. Lúc đang suy nghĩ, Diệp Chân đã có diệu kế. Chu lệnh không phải treo giải thưởng nhằm vào Tiêu Hy à? Diệp Chân có thể mời người hỗ trợ. Người Diệp Chân có giao tình trong Nhật Nguyệt thần giáo cũng chỉ có ba người: Điền Quý Trương, Phong Khinh Nguyệt, Trần Trường Hưng. Hiện tại thần giáo đang xảy ra đại sự, Trần Trường Hưng thân là thống lĩnh đang trực khẳng định thoát thân không được. Về phần Điền Quý Trương, Diệp Chân có chút không dám mời, nếu thật tao ngộ Tiêu Hy, Điền Quý Trương có thể hạ tử thủ hay không đều là hai chuyện. Sau mấy hơi, một đạo phù quang đột nhiên từ trong tay Diệp Chân bay ra, bay thẳng phương hướng Nhật Nguyệt thần giáo. Sau nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân nhận được phù tấn Phong Khinh Nguyệt, nội dung chỉ có bốn chữ: lập tức xuất phát. Nhưng, nếu Phong Khinh Nguyệt lập tức xuất phát, muốn đuổi theo Diệp Chân và Tiêu Hy, sợ cũng một đoạn thời gian rất dài, lúc trước kéo ra khoảng cách gần nghìn dặm, mà bây giờ vô luận tốc độ Diệp Chân hay Tiêu Hy đều nhanh vô cùng, mà tu vi Phong Khinh Nguyệt và Tiêu Hy không sai biệt lắm, tốc độ phi hành so với tốc độ phi hành của Tiêu Hy cũng kém không bao nhiêu. Diệp Chân có thể làm, chỉ có thể chăm chú suýt sau lưng Tiêu Hy, không ngừng liên hệ với Phong Khinh Nguyệt, kiên trì cho đến khi Phong Khinh Nguyệt đuổi tới. May mà, phía sau không người đuổi theo, Tiêu Hy chỉ dùng tốc độ đang phi hành bình thường của cường giả chú mạch cảnh ngũ trọng, Tiểu Miêu cùng còn rất nhẹ nhàng. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua, đã cách xa Thanh Lam Võ Thành hơn một vạn dặm, Phong Khinh Nguyệt còn đang điên cuồng đuổi theo phía sau, mà Tiêu Hy vẫn không có bất kỳ ý nghĩ dừng bước. Gia hỏa này muốn chạy trốn đến nơi nào? Ngay khi Diệp Chân nói thầm, lưu quang Tiêu Hy đang lao nhanh phía trước đột ngột ngừng lại, bỗng nhiên xoay người một cái, hướng về phía sau cuồng xông lại. Thời khắc cuồng xông, quanh thân Tiêu Hy lập tức hiện lên từng quả đấm hỏa đoàn lớn, hỏa đoàn không ngừng toát ra, khi chiêu này xuất hiện, đã đốt, cháy không khí đến sáng rực rung động, tỏ rõ nhiệt độ cao đáng sợ. Trong chốc lát, khi quanh người Tiêu Hy ngưng tụ thành một vòng, nhìn hư không phía sau không thấy bất kỳ bóng người nào, ánh mắt Tiêu Hy đột nhiên rơi về phía trên tầng mây dày đặc trên bầu trời, khóe miệng đột ngột hiển hiện một tia nghiêm nghị. Vung tay lên, một vòng hỏa quang lơ lửng trước người xoay tròn đánh về phía tầng mây dày đặc trên không trung kia. Khi chiêu hỏa quang xuất thủ, nhanh chóng biến lớn, mỗi một đạo hỏa quang đều tăng vọt kích thước vòng tròn, lúc cao tốc xoay tròn, phảng phất từng quả lửa như sao băng, đánh về phía tầng mây dày đặc trên không trung. Thần thông võ kỹ, hỏa ảnh lưu tinh. Bọn chuột nhát phương nào, dám theo dõi lão tử, còn không lăn ra cho ta. Tiếng gầm thét Tiêu Hy vang lên. Những nơi một vòng hỏa ảnh lưu tinh đi qua, tầng mây dày đặc trên bầu trời lập tức bị đuổi tản ra, Diệp Chân thu thế không kịp, tầng mây phía trước lại bị xua tan, trực tiếp bại lộ trước mắt Tiêu Hy. Diệp Chân, nhìn chằm chằm Diệp Chân, sau khi trong đôi mắt Tiêu Hy toát ra cừu hận khắc cốt ghi tâm, lại cất tiếng cười to. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Lão thiên có mắt, ha ha. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.